Chương 105 ác độc điêu bà. Hôm sau, Lý Như Ý đi tranh tống trang, phía trước hảo nửa tháng tới xem thanh nương, lại bởi vì một ít việc trì hoãn, vẫn là làm Lâm Ân Đại chạy một chuyến. Hiện giờ gần một tháng thời gian, nàng đến xem thanh nương có phải hay không khá hơn nhiều. Nương, ngươi lại là muốn làm gì? Như Ý tỉ tỉ đều, tẩu tử đến như vậy dưỡng đến năm sau đâu. Lúc này mới không đến một tháng, ngươi làm nàng chính mình giặt đồ, không cho ca chiếu cố nàng, ngươi còn có nghĩ muốn tôn tử. Tống bảo mội sắp tức chết rồi, tẩu tử dơ xiêm y đi lại không cho nương tẩy, cơm cũng là nàng nhi hỗ trợ làm, nương hiện giờ nhàn rỗi, còn muốn làm gì? Người ca là cái nam nhân, sao có thể vẫn luôn gì sự không làm, liền cho hắn tức phụ nhi đoan phân đoan nước tiểu chậu A. Ngươi đi nhìn một cái, làng trên xóm dưới nhà ai tức phụ nhi, có như vậy làm nam nhân nhà mình hầu hạ như vậy một tháng A. Ở cứ cũng không có như vậy. Triệu thị vẫn là cái kia tính xấu không đổi bộ dáng. Tống Phúc hôm nay cái đi chấn trên bảy quán bán chút điều, nàng ở nhà nhàn rỗi cũng nhàn ra hỏa tới. Nhân gia cũng không có ngươi như vậy bà A. Không thể gặp nhi tử con dâu hảo, còn khuyến khích nhi tử đánh tức phụ nhi, thiếu chút nữa làm hại chính mình đại tôn tử cũng chưa. Tống bảo muội ở huy gà, liền chưa thấy qua nàng nương như vậy không mong nhi tử tốt nương. Lý Như Ý xách theo canh gà tới, cũng chính là sợ bọn họ không biết như thế nào lộng này bổ dưỡng dược thiện canh gà, nàng mới làm tốt mang đến, ai biết. Long Mặc tiến lên gõ gõ môn, liền nghe được Tống Bảo Muội tiếng bước chân. Tống Bảo Muội tới mở cửa, thấy là Lý Như Ý bọn họ, liền cao tâm thỉnh bọn họ tiến vào, lại hướng về phía nhà cây hô, ca, tẩu tử, Như Ý tỷ tỷ tới. Triệu thị vẫn luôn ở nhà chính uống trà lại nhải, vừa thấy Lý Như Ý bọn họ tới, nàng liền buông chén đứng dậy đi ra nhà chính, nhìn đến Lý Như Ý bên người. Người này chính là cái kia cái gì a mặc sao? Tống tới bảo cũng từ nhà kề ra tới, thấy Lý Như Ý, vẫn là có chút sợ hãi. Rốt cuộc, hắn lớn như vậy, Lý Như Ý là cái thứ nhất đánh người của hắn, hắn lúc ấy đều bị đánh ông. Thanh nương nằm ở trên giường nghỉ ngơi, giữa mày là tán không khai ưu sầu. Thấy Lý Như Ý bọn họ vào được, liền vội vàng nhớ tới thân. Đừng lên. Lý Như Ý bước nhanh đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, làm thanh nương nằm hảo, làm Tống bảo muội đi lấy phó chén muỗng tới, nàng lấy qua thanh nương thủ đoạn, vì nàng bắt mạch. Tống tới bảo đứng ở một bên nhìn. Mấy ngày này hắn thật sự vẫn luôn thực nghiêm túc chiếu cô thanh nương, tuy rằng có đôi khi bởi vì vụ về, cũng luôn là lộng một đống cục diện rối rắm, luôn là chọc đến muội muội lải nhải hắn một đốn. Nhưng hôm nay khá hơn nhiều, hắn sẽ không lại làm ra cục diện rối rắm tới. A Mặc, đem cửa sổ mở ra thấu thấu phong. Lý Như Ý cảm thấy trong phòng này quá bị đè nén, cũng liền bàn trang điểm thượng phóng một cái bình hoa cắm hai chi kim cúc, làm người cảm thấy có thể tâm tình hào điểm. Long Mặc đi mở ra cửa sổ. Lại đi mở ra giỏ che cái nắp, mang sang bên trong canh buồn, xúc lên cái nắp, canh gà còn nhiệt đâu. Thơm quá canh gà a. Tống bảo muội đều thèm, nàng trước nay không ngửi qua như vậy hương canh gà. Long Mặc thịnh một chén canh gà, lướt qua du, đưa cho Tống tới bảo, làm hắn bưng cho thanh nương uống. Bảo muội, ngươi đem thịt gà ăn, canh đến cho ngươi tẩu tử uống, đây chính là ta phóng chân dược liệu, ngao ba cái canh giờ canh gà, cấp thai phụ uống là nhất bổ dưỡng được. Lý Như Ý vì thanh nương bắt mạch. Đại nhân hải tử cũng chưa cái gì đáng ngại, chính là thanh nương giàu gì không vui, lòng có buồn bực, đối dưỡng thai không tốt lắm. Tống tới bảo ở Lý Như Ý đứng dậy tránh ra sau, hắn liền ngồi ở mép giường, uy thanh nương uống canh gà, kia tâm cẩn thận kính nhi đều lộ ra vụ về. Tẩu tử, thịt gà cũng ăn ngon, ngươi nếm thử. Tống bảo muội cầm một cái đùi gà cấp thanh nương ăn, thấy thanh nương cắn một ngụm, nàng cười hỏi, có phải hay không ăn rất ngon? Nô, ta lớn như vậy, còn không có ăn qua ăn ngon như vậy thịt gà đâu. Lý Như Ý ôm cánh tay nói, đó là đương nhiên, đây chính là nhà của chúng ta nuôi thả ở rừng trúc gà thả vườn, chúng nó trừ bỏ ăn cám mì cùng lá cải, quanh năm suốt tháng cũng ăn không ít sâu, dưỡng kêu kêu không phì không nhị, gầy mà không xài, dinh dưỡng phong phú, hơn nữa ta thêm đủ dược liệu, tiên hương lại bổ dưỡng, huyện thái gia phu nhân mang thai, đều không nhất định có thể uống thượng như vậy một chén canh gà đâu. Đây chính là Lâm Ân trong cung bí phương, đó là cấp người mang long thai nương nương uống. Người bình thường nơi nào có phúc khí dễ dàng nếm được đến. Triệu thị bên ngoài nghe này hương khí, nghe Lý Như Ý như vậy bảo bối, nàng liền nhịn không được vào được. Lý Như Ý nhìn thấy triệu thị vào được, liền đi qua đi cầm Tống tới bảo trong tay không chén, lại thêm chén canh gà, phiết du, đưa cho hắn, đây chính là an thai thứ tốt, ta nương cũng có thai, uống lên mấy đốn canh, sắc mặt đều hồng nhuận một chút không thai ngén. Chính là ta nương tuổi lớn, tham ngủ điểm nhi. Lý bá mẫu có hỉ, kia thật là muốn chúc mừng. Thanh nương phía trước vẫn luôn có điểm dầu dĩ không vui không mở miệng, nghe Lý Như Ý nàng mẫu thân có hỉ, nàng là lại hâm mộ lại vì bọn họ ra cao hứng. Lý Như Ý dưỡng mẫu đều mau 40 người đi. còn có thể có hỉ, có thể thấy được nhân gia phu thê là cỡ nào ân ái. Ngươi nha, vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều, nhìn một cái ta mẫu thân, cùng. Theo ta cái kia tiện nghi nãi nãi, đấu đã bao nhiêu năm, cũng vô tâm tình buồn bực quá, làm theo là ăn gì cũng ngon, thân thể lần đồng. Lớn như vậy tuổi mang thai, vẫn là nhanh nhẹn giống người trẻ tuổi, đâu giống ngươi nha. Nhìn một cái, mặt gầy, khí sắc cũng không tốt. Lý Như Ý là thật quan tâm thanh nương, tưởng khuyên nàng nghỉ thoáng một chút, đừng để ý Triệu Thị phá miệng, có bản lĩnh nàng liền, mệt chết nàng chính mình. Triệu Thị nghe Lý Như Ý đây là khuyến khích thanh nương cùng nàng cái này bà đâu a. Hảo, thật là hảo a. Bà muội, ngươi ăn nhiều một chút, thịt gà tẩm làm thuốc tài cũng bổ, ăn đối nữ nhi ra thân mình cũng có chỗ lợi. Lý Như Ý ý tứ chính là làm Tống Bảo muội chạy nhanh ăn, mới không nghĩ nàng cực cực khổ khổ nấu gà, quay đầu lại rơi xuống Triệu Thị loại người này trong bụng đi đâu. Ân ân. Tống Bảo muội ngồi ở mép giường gặm xong một cái đùi gà, lại gặm hai cái cánh gà, thật sự thơm quá. Triệu Thị sắp tức chết rồi, nàng ngày thường thật là bạch đau cái này nha đầu chết tiệt kia, có ăn ngon không cho nàng ăn, còn cùng người ngoài có cùng ý tưởng đen tối. Thanh nương uống lên hai chén canh gà, ăn một cái đùi gà, cũng liền thực sự có điểm mệt ra rời. Tống tới bảo một tay vì nàng dịch dịch chăn, lúc này mới đứng dậy đem chén phóng trên bàn, đối Lý Như Ý cảm tạ vừa làm ấp nói, đa tạ Lý cô nương đến thăm thanh nương ngày gần đây, là ngủ đến không quá an ổn. Lý Như Ý không có xem Triệu Thị, mà là đối Tống tới bảo, nàng vốn là phía trước động thai khí, là yêu cầu tĩnh dưỡng, trong nhà nếu là quá làm ầm ĩ, tổng hội làm nàng tâm thần không yên. Hơn nữa, này thai phụ hoài hài từ khi, dễ dàng nhất phiền lòng ý táo. Thanh nương tính tình ôn nhu, nàng khẳng định sẽ không hướng người phát giận, nhưng như vậy nghẹn, tích tụ với tâm, đối đại nhân hải tử đều không tốt. Một cái lộng không tốt, không chừng. Ai? Đứa nhỏ này có thể hay không bình an Giáng sinh, thật đúng là đến muốn xem ý. Cái gì? Tống tới bảo cùng thanh nương đều khẩn trương đi lên, bọn họ như thế chờ đợi đứa nhỏ này đã đến, như thế nào sẽ? Triệu Thị bị nhi tử xem đến chột dạ, nhưng càng có rất nhiều cả giận nói, ngươi nếu là cảm thấy trong nhà này đãi nàng không tốt, ngươi mang theo nàng rời đi cái này ra hảo. Tống tới bảo nghe xong hắn mẫu thân lời này, hắn đôi mắt nháy mắt liền trở nên đỏ bừng. Sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, căn chặt nha nhìn hắn mẫu thân liếc mắt một cái, chợt xoay người đi qua đi xốc lên tràn, nâng dậy thanh nương, trên lưng thanh nương liền hướng cửa đi đến. Ca. Tống bảo mội vội đứng dậy đuổi theo, cũng bất chấp trên tay bóng nhảy, cầm một kiện áo choàng, liền chạy ra đi vì nàng tẩu tử phụ thêm, trong miệng nôn nóng khuyên nàng ca nói, ca, ngươi đừng lăn lộn tẩu tử. Vẫn là trước đưa tẩu tử về phòng đi. Nàng là biết tẩu tử không có Như Ý tỷ tỷ như vậy nghiêm trọng, là Như Ý tỷ tỷ cố ý nghiêm trọng, chính là bởi vì đồng tình tẩu tử, muốn cho tẩu tử mang thai trong lúc hảo quá một ít thôi. Nhưng tẩu tử lại là hiện giờ không có việc gì, hiện giờ 9 tháng nhi, như vậy ra tới cũng sẽ cảm lạnh a. Lý Như Ý cũng đuổi theo ra tới, nàng cũng ngăn cản Tống tới bảo, nhàn nhạt nói, ngươi muốn mang nàng rời đi, cũng nên chuẩn bị một chút đi. Như vậy có nàng liền đi. Ngươi sẽ không sợ đông lạnh bệnh nàng. Tống tới bảo cúi đầu, hắn rất khó chịu, thanh nương hoài chính là hắn hài tử, là nương thân tôn tử, nhưng nương. Nàng lại muốn hại chết hắn hài tử, đây là vì cái gì a? Long Mặc đem mép giường giày, cùng với trên giá áo xiêm y đều lấy tới. Tống bảo muội giúp nàng tẩu tử mặc vào giày, đỡ nàng tẩu tử, chậm rãi hai chân chấm đất. Tống tới bảo buông thanh nương, xoay người đi giúp thanh nương mặc tốt xiêm y, lúc này mới lại cong lên thanh nương hướng cổng lớn đi đến. Lý Như Ý giúp thanh nương phủ thêm áo choàng, nàng cũng cảm thấy thanh nương đi nhà mẹ đẻ dưỡng mấy tháng tương đối hảo. Chờ 4-5 tháng, hai tử thành hình ổn, bọn họ lại trở về hảo. Nàng cũng nghe, thanh nương cha mẹ không tồi, ca tẩu cũng hảo, thanh nương về nhà dưỡng mấy tháng cũng có thể. Hiện giờ Lâm gia cũng mở ra quán cơm, nhật tử hảo quá, cũng sẽ không có người ngại nhiều thêm hai đôi đũa. Đứng lại, Triệu Thị không nghĩ tới luôn luôn khá tốt nhi tử, hiện giờ lại vì một nữ nhân, không ngừng một lần lại một lần ngỗ nghịch nàng. Càng là còn vừa giận liền phải rời đi cái này ra. Nương, ngài đau chính mình hài tử, ta cũng đau chính mình hài tử, ngươi dung không dưới bọn họ nương hai nhi, nhi tử bồi bọn họ đi nhạc phụ gia trụ chút thời gian, làm chúng ta đều bình tĩnh bình tĩnh. Tổng được rồi đi. Tổng tới bảo không muốn cùng hắn mẫu thân khởi tranh chấp, nhưng hắn cũng không nghĩ vì hiếu tâm, liền nhìn thanh nương cùng hài tử mất đi tính mạng đi. Nàng phải về nhà mẹ đẻ, có thể. Triệu Thị đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Bộ mặt giữ tận nói, nhưng ngươi là ta nhi tử, ngươi cần thiết lưu tại trong nhà này, nơi nào đều không được đi. Hành A. Đại môn bị người tự ngoại đẩy ra, vào được một người hơi béo trung niên phụ nhân, bên người đi theo một cái 20 trên dưới tuổi trẻ tức phụ tử. Thanh nương vừa thấy đã đến người, đó là ủy khuất nước mắt lưng tròng nhẹ gọi một tiếng, nương, đại tẩu, muội muội. Tuổi trẻ tức phụ tử chạy tới, đau lòng vuốt ve thanh nương gương mặt nói, thanh nương không sợ, chúng ta về nhà đi. Béo phụ nhân một cái cánh tay thượng còn vắt rổ, đi vào tới, nhìn về phía Triệu thị cười lạnh nói, nếu ngươi tống ra ánh mắt cao, coi thường nhà ta khuê nữ, chúng ta liền đem nhà của chúng ta khuê nữ lanh trở về, tỉnh chọc các ngươi trướng mắt, cũng tỉnh nhà ta nữ nhi ở các ngươi tống ra. Không biết ngày ấy đã bị ngược đãi đã chết. Ông mặt quên, ngươi ai ngược đãi ngươi nữ nhi đâu. Triệu thị tiến lên liền lại cùng nhà mình thông ra tới thượng, bẻ ngón tay tính nói, ngươi nữ nhi gả đến nhà của chúng ta bất mãn 3 tháng, phía trước là vẫn luôn ham ăn miếng làm, cái gì đều sẽ không làm. Cuối cùng nhưng thật ra bản lĩnh lớn, dám ngỗ nghịch ta cái này bà, cho ta bại sắc mặt xem. Lúc sau lại là làm bộ làm tịch lại ta nhi tử đánh nàng, ở trên giường nằm dưỡng thai 1 tháng, đem ta nhi tử đương nô lệ sai sử. Ngươi, chúng ta ở nông thôn phụ nhân ai không có ai quá nhà mình nam tha đánh. Ai lại có mang thai liền gì sống không làm, nằm trên giường làm nam nhân nhà mình cấp đoan phân đoan nước tiểu hầu hạ 1 tháng A. Nhà ta kia khẩu tử không đánh quá ta, ta nhi tử cũng không đánh quá con dâu của ta. Ông mật quên vác rổ, câu môi cười lạnh nhìn Triệu thị, đến nỗi nữ nhi của ta vì sao nằm giường 1 tháng dưỡng thai, kia không đều là ít nhiều người khuyến khích người nhi tử đem nàng đánh thiếu chút nữa sẵn sao. Hiện giờ, nếu người ghét bỏ nữ nhi của ta không phải hảo tức phụ, chúng ta đây liền đem nữ nhi lánh về nhà đi. Các ngươi tống gia có bản lĩnh liền lại tìm cái có thể hầu hạ được ngươi này điều bà hảo con dâu đi thôi. Thanh nương tẩu tử Trần Xuân Đảo cũng nhìn về phía Triệu thị cười lạnh nói, ta muội muội này đôi tay, sinh ra được không phải dùng để xoát nồi rửa chén nấu cơm giặt đồ. Điểm này, các ngươi tống gia trong lòng không còn sớm rõ ràng sao. Lúc trước mặt dày mày dạn muốn chạy nhanh cưới ta muội muội tiến các ngươi tống gia, không phải cũng là bởi vì nàng này song khéo tay sao. Như thế nào? Hiện giờ là cảm thấy ta muội muội không thể ngày đêm làm lụng vất vả vì các ngươi theo thừa đổi tiền, liền các loại ghét bỏ nàng. Phi! Thứ gì? Thật làm người ghê tởm. Nhà nàng muội tử là người, không phải thần tiên, 1 tháng lấy ra tam kiện thêu phẩm, liền đủ nuôi sống toàn gia làm. Lúc trước nàng vào cửa làm như vậy sống lâu nhi, cũng chưa làm thanh nương hỗ trợ chia sẻ một chút, còn không phải là sợ bị thương thanh nương này xong khéo tay sao. Nam nhân đi chấn trên làm công mệt chết mệt sống. Đều không bằng thanh nương cầm kim thêu hoa thêu thủa kiếm được nhiều, thay đổi nhà người khác, còn không đem thanh nương cung phụng, cũng liền bọn họ tống ra cái này khắc nghiệt điêu bà, có thể gần 3 tháng, liền đem thanh nương tra tấn người không người, quỷ không quỷ. Lý Như Ý cảm thấy nàng nương phía trước quá hàm xúc, thanh nương mẫu thân lợi hại, nhưng thanh nương tẩu tử nhìn lợi hại hơn. Con thất thần làm gì đâu? Đi a. Ông mật quên thật sự là quá ghê tởm nhìn đến Triệu thị, nếu không phải nàng lười đến phí lực ý, hôm nay phải sống xé Triệu thị cái này điêu bà. Tống tới bảo con thanh nương ra ra môn, hắn nguyên bản chỉ là hù dọa mẫu thân một chút, không nghĩ tới nhạc mẫu đại nhân các nàng sẽ hôm nay tới xem thanh nương. Lúc này, Lâm thanh nương, ngươi tưởng về nhà mẹ đẻ chính mình đi trở về đi, dựa vào cái gì làm ta nhi tử bối ngươi về nhà mẹ đẻ, thật đương chính mình là thiên kim tỷ a. Triệu thị ở phía sau tưởng đi lên ngăn trở bọn họ rời đi, lại bị Trần Xuân Đào cấp ngăn cản. Ta muội muội chính là nhà của chúng ta thiên kim tỷ, 10 ngón không dính dương xuân thủy. Ngươi này bà tử hâm mộ ghen tị hận cũng vô dụng. Trần Xuân Đào liền không cho nàng qua đi, xem nàng này mụ la sát có thể hay không đấu đến quá nàng. Trần Xuân Đào, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đẩy lão nương. Triệu thị bị Trần Xuân Đào đẩy đến lui về phía sau tàn bộ, vén tay háo liền nhào qua đi véo hướng Trần Xuân Đào cổ. Đẩy ngươi thì thế nào? Ngươi cái mụ la sát, ta còn đánh ngươi vì ta muội muội hết giận đâu. Trần Xuân Đào cùng Triệu thị tư đánh lên, thượng thủ chính là kéo tóc chảo mặt véo cổ. Lý Như Ý tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy trong thôn phụ nhân đánh nhau, chính là mỗi xem một lần nàng đều sợ hãi, so nàng gặp gỡ du côn ác ôn còn dọa người. Tống bảo muội thật là bình tĩnh là người lau mắt mà nhìn, nàng đi nhà kề lục tung, vì nàng ca cùng tẩu tử thu thập 2 bao con nhộng thường dày vỡ, một người nhi, có 2 cái đại tay nải hướng cổng lớn đi đến. Tống tới bảo còn có chút lo lắng hắn mẫu thân, lại bị hắn nhạc mẫu đại nhân hướng áp phạm nhân dường như thúc giục hắn chạy nhanh đi. Bọn họ chính là đáp thuận gió bẹ chúc tới. Nhân gia cũng nên sốt ruột chờ. Rốt cuộc tốt, tặng đồ vật liền đi, các thôn hiện giờ nhưng đều vội vàng đâu. Có thể tới nữ nhi ra đưa điểm đồ vật liền không tồi. Tống bảo muội, ngươi cài ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Triệu thị sắp tức chết rồi, cái này nha đầu chết tiệt kia là tưởng tức chết nàng a. Tống bảo muội cong tay nải ra cửa, trên người một nhẹ, quay đầu lại nhìn đến là Long Mặc giúp nàng cầm một cái tay nải, nàng cười lộ ra 2 viên răng nanh nói, cảm ơn Mặc đại ca. Không khách khí. Long Mặc cũng bội phục nha đầu này, toàn ra người đều không thế nào bình thường, cũng liền nàng không có bị mưa dầm thấm đất hỏng rồi, ngược lại là ra nước bùn mà không nhiễm. Mạc đại ca, ta là ông nội của ta dạy ra, hắn lão nhân gia chính là cái có trí tuệ, Minh thị phi lão nhân gia. Tống Bảo Mội liếc mắt một cái nhìn ra Long Mặc trong ánh mắt ý vị, lại là một tiếng thở dài, đáng tiếc. Gia gia không có thể giáo hảo cha, ca ca đâu. Ai? Theo ta nương như vậy, ông nội của ta bên này sửa đúng ca ca ta, nàng bên kia liền đem ca ca ta lại bẻ cong. Lý Như Ý cảm thấy nha đầu này lời nói thật thú vị nhi, liền cười hỏi một câu, ngươi tưởng đọc sách sao? Ta có thể giúp ngươi giao quà nhập học. Ai? Ta là tưởng đọc sách, nhưng Như Ý tỷ tỷ ngươi cũng thấy rồi. Ta nương là đường tức phụ khi lời biếng, lúc ấy có ta thím các nàng ở, nàng gian dối thủ đoạn cũng liền đại ra mắt nhắm mắt mở tính. Hiện giờ nàng đương bà, gì sự đều không nghĩ làm, liền tưởng tẩu tử đã có thể thêu hoa kiếm tiền, lại có thể thủ công nghiệp toàn ôm đồm, đồng ruộng cũng có thể lại làm một chút. Ngươi nàng này không phải điên rồi sao? Tống Bảo Muội vẫn luôn cảm thấy nàng mẫu thân so địa chủ ông chủ đều tàn nhẫn. Tẩu tử vào cửa không có 3 tháng, gầy gần 10 mấy cân, vốn dĩ liền 8-9-10 cân người, phía sau thiếu chút nữa không ốm. Ai? Thật là để đều không nghĩ để ra. Ha ha! Ngươi nương yêu cầu chính là cái người máy. Lý Như Ý thật là không biết như thế nào Triệu thị người này, như thế ác độc, thật cùng Chu Bái Bỉ có đến liều mạng. Gà người nào? Tống Bảo Muội không nghe minh bạch, là trừ phi yêu quái cùng thần tiên, mới có thể làm được nàng nương này đó yêu cầu sao? Lý Như Ý cười nói, chính là một ngưu lưu mã. A, người coi như sẽ động người gỗ, không cần ăn uống, cũng không cần nghỉ ngơi, ngày đêm làm lụng vất vả đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nàng cảm thấy như vậy giải thích, càng làm cho Tống Bảo Muội hảo lý giải một ít. Ân, ngươi đối với ta nương đích sắc liền yêu cầu như vậy. Mục Nhu Lưu Mã. Tống Bảo Muội thâm biểu tán đồng gật đầu, nàng nương. Ai? Quá một lời khó nói hết. Một đường đi tới, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, Tống tới bảo đây là công tức phụ nhi làm gì a? Tống Bảo Muội đều không cần óc mật quên, nàng liền cái gì đều. Đơn giản chính là nàng mẫu thân cảm thấy nàng tẩu tử ham ăn miếng làm, hiện giờ lại dưỡng thai không làm việc, còn làm nàng ca hầu hạ ăn uống tiêu tiểu. Nàng nương đau lòng nhi tử sinh khí, nàng ca không có biện pháp, chỉ có thể mang theo tức phụ nhi đi nhạc gia trụ mấy tháng. Đại gia nghe xong Tống Bảo Muội nói, cái gì đều minh bạch, lại là Triệu thị ở làm yêu. Chương 106 phi quân tử, ngại mang phu. Lê Hoa thôn. Long Mặc đi trấn trên hỏi chút sự, Lý Như Ý đáp cách vách thôn một tha thuận gió bẻ trúc, cùng Bạch Phi Tuyết cùng nhau sau khi trở về, lại cùng Bạch Trúc Lan Triệu thị như vậy cá nhân. Ai? Thanh nương cũng là mệnh khổ. Quan thượng như vậy cái không hiểu chuyện bà. Bạch Trúc Lan hoài tương không tồi, vẫn luôn không sao thai nghén nghiêm trọng, cũng chính là có điểm rất nhỏ thai nghén thôi. Cho nên quản chi nàng tuổi không được, nay hồng nhuận khí sắc cũng so thanh nương hảo quá nhiều. Thanh nương nhà mẹ đẻ tẩu tử rất không tồi. Lý Như Ý vốn tưởng rằng hạ mẹ chồng nàng dâu đều giống thanh nương cùng Triệu thị như vậy, có thể thấy được con mật quên cùng Trần Xuân Đào mẹ chồng nàng dâu, đó là thật sự hài hòa. Trần Xuân Đào đối nàng bà thực hiếu kính, ông mật quên hẳn là cũng đối Trần Xuân Đào thực hảo. Mẹ chồng nàng dâu một đạo tới xem thanh nương, còn tưởng rằng là mẹ con đâu. Bạch Trúc Lan nằm ở ghế mây thượng, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần đạm cười, ông mật quên cùng Trần Xuân Đào chính là chúng ta làng trên xóm dưới tốt nhất mẹ chồng nàng dâu, một là bởi vì ông mật quên cùng Trần Xuân Đào lợi hại về lợi hại, lại không phải ngang ngược vô lý người. Nhị là các nàng có cái hảo nhi tử hảo phu quân, hống được lao nương cùng tức phụ nhi. Ngẫu nhiên không phải mang theo hắn mẫu thân đi trấn trên, hắn ra tiền làm hắn mẫu thân chọn cái đồ vật mua đưa cho con dâu. Chính là mang tức phụ nhi đi trấn trên, làm tức phụ nhi quay đầu lại cũng mua điểm đồ vật đưa bà. Kể từ đó nhị đi, mẹ chồng nàng dâu đều cảm thấy nhà mình nhi tử phu quân ôn nhu săn sóc, nhưng không phải đều đau lòng hắn một người sao. Hai người đau một người, liền sẽ nhiều vì hắn suy nghĩ, dần già, mẹ chồng nàng dâu cũng liền dưỡng thành loại này đối lẫn nhau hảo, cho nhau lý giải thói quen. Ân, nương liền thiếu cái giảng đạo lý bà. Lý Như Ý điểm số lẻ, tức một cái quả táo, cắt thành trăng non nhi trạng. Dùng xiên tre cắm đưa cho nàng mẫu thân ăn. Bạch Trúc Lan cầm xiên tre ăn quả táo, nhìn Lam Mây trắng than một tiếng, nương là không phúc khí có cái hảo bà, ngươi nha đầu này cũng là giống nhau, vào cửa sau, gì đều phải dựa vào chính mình. Nếu không nhất định có thể quán thượng một cái hảo bà, ta cảm thấy vẫn là cứ như vậy thanh thanh tinh tinh hảo. Lý Như Ý ăn quả táo, một cái quay đầu nhìn đến Long Mặc đã trở lại. Bạch Trúc Lan cũng nhìn đến Long Mặc mẫu thân chết sớm, Như Ý lời này. Lý Như Ý đứng dậy lập tức xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải mẫu thân ngươi không tốt, chỉ là nếu gặp gỡ Triệu thị như vậy bà, còn không bằng. A Mặc, xin lỗi. Nàng biết Long Mặc thực kính yêu hắn mẫu thân chết sớm, nhìn không tới hắn thành gia lập nghiệp, cũng là hắn trong lòng nhất đau tiếc nuối. Long Mặc không có sinh khí, cũng biết nàng không có bất kính hắn mẫu thân ý tứ, chỉ là bỗng nhiên. Nếu mẫu thân còn sống, nhất định sẽ thực thích như ý cái này con dâu, rốt cuộc các nàng tính tình rất giống, tất nhiên hợp ý. A Mặc. Lý Như Ý bị đi tới Long Mặc ôm lấy, nàng trong lòng liền càng hụt hẫng nhi. Nàng chính mình cha mẹ không đáng tin cậy, cho nên không có nhiều ít giữ gìn cha mẹ tâm tình, chính là A Mặc hắn. Như ý ngươi là cái hảo cô nương, ta biết, mẫu thân cũng biết, sẽ không vì điểm này sự trách tội. Mà ngươi cũng không phải cố ý, liền càng không có sai. Long Mặc là thực giữ gìn hắn mẫu thân, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì loại này giữ gìn, liền mất đi lý trí tốt xấu chẳng phân biệt. Như ý luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Mẫu thân không có đắc tội quá như ý không có khả năng mẫu thân nói bậy. Lý Như Ý cũng ôm lấy Long Mặc, cũng là thật thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là nghe nương nói, về sau không cần như vậy hồ áo. Hảo, không có việc gì. Long Mặc buông ra nàng, ngón trỏ quát nàng mũi một chút, liền đi qua đi đối Lý An tâm cười. Lý Thúc, Vạn Lợi gia cụ phường bọn họ lao bản cùng sư phụ ra đều cảm thấy chúng ta xoay tròn tủ quần áo thực hảo. Thương lượng muốn mua cái này thiết kế, ra giá rất cao, ta không đáp ứng. Ân. Là nên hảo hảo suy xét một chút. Lý An Tâm từ nghe xong nữ nhi đầu tư cái gì sau, hắn tưởng cũng là tế thủy trường lưu, mà không phải một ngụm ăn cái đại mập mạp. Chờ ngày mai ta bồi Lý Thúc đi một chuyến, nhìn một cái bọn họ phải cho cái gì pháp. Long Mặc ngồi xuống, Lý Như Ý uy hắn một ngụm quả táo, hắn quay đầu lại đối nàng cười. Lý Như Ý cũng cởi túi người không lưng một tay đắp ở hắn vai lưng thượng, một bên uy hắn quả táo, một bên cười hỏi, hôm nay cái đi trấn trên, có hay không bị người đến gần a? Không có, ta rất cao lãnh. Long Mặc cười đến vài phần bĩ hư, lại chính mình cao lãnh, cũng là thật có mắt như mù lời nói. Lý Như Ý niết hắn gương mặt một chút, lại vỗ nhẹ chụp cười, da mặt quả nhiên đủ hậu. Long Mặc nghĩ nếu không phải nhạc phụ nhạc mẫu ở đây, hắn nhất định phải kéo nàng nhập trong lòng ngực, khi dễ đến nàng nhấc tay xin tha. Bạch Trúc Lan trắng nha đầu này liếc mắt một cái, nhắm mắt lại chợp mắt. Lý An Tâm lại là có chút ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn về phía trong viện phòng rắc vách tường toát ra một cây thảo. Sinh mệnh lực thật ngoan cường. Long Mặc kéo tay nàng, cắn nàng mu bàn tay một chút, mới đứng dậy đi rồi. Họ Long. Lý Như Ý khí ở phía sau sở trường quả táo tặng hắn, thật là không biết xấu hổ. Long Mặc đầu cũng không quay lại giơ tay tiếp được, nhét vào trong miệng nhấm nuốt, quay đầu lại đối nàng câu môi một cười xấu xa, còn dựng thẳng lên ngón trỏ ở trên môi, cho nàng đưa cái hôn gió. Lý Như Ý sắc mặt đỏ bừng, người này chính là không học giỏi, học cái xấu nhưng thật ra mau thực. Nô. Nàng cũng là tự làm bậy không thể sống, kêu hắn nhiều như vậy hoa chiêu làm cái gì a? Lý An Tâm đứng dậy đỡ Bạch Trúc Lan lên, bọn họ vẫn là về phòng lời nói đi thôi. Lý Như Ý khí muốn chết, vừa thấy ngày còn sớm, đơn giản đi cách vách tìm cái kia người xấu tính sổ đi. A Mặc sau khi trở về liền ở thay quần áo, nhân hôm nay ở trên phố gặp được một ác bá khi dễ một vị viết dùn thư từ thư sinh nghèo, hắn đi lên hỗ trợ, xiêm y đi thượng bị sái mực nước, cũng may mắn là màu đen xiêm y đi, bằng không. Này xiêm y chính là vô pháp nhi xuyên. Họ Long. Lý Như Ý vào rào che viện, chạy tới đẩy cửa ra, liền xông vào phòng ngủ sốc lên buông rèm. Long Mặc đi vào trong nhà mới vừa cởi áo ngoài, nàng theo tới nhưng thật ra mau. Lý Như Ý xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn mắng, ngươi có xấu hổ hay không? Ta đều ở, ngươi thế nhưng còn. Xiêm y thì ô uế, tự nhiên muốn cởi ra. Long Mặc cởi ra áo ngoài cùng áo trên, ném ở một bên trên giá áo, không lưng ninh trong bồn khăn. Xoa xoa trên ngực nét mực, lúc ấy kia nghiên mực bay qua tới, cánh tay hắn chắn là ngăn, lại vẫn là bị bắn một thân. Xiêm y lìa như thế nào sẽ ố hế? Lý Như Ý buông che mặt đôi tay, xoay người qua đi, nhìn đến chính là Long Mặc vết sẹo đan sen phía sau lưng, này đó là. Nhìn không giống toàn bộ là đau thương kiếm thương, càng như là. Giúp một cái con mọt sách bênh vực kẻ yếu, bị hắn nghiên mực mực nước đem xiêm y lìa đều làm dơ, ngươi không ngửi được sao? Long Mặc xoa trên người mặc ngân. Xoay người sang chỗ khác cười nhìn nàng, thấy hắn nhìn chằm chằm vào hắn thân mình xem, hắn cười xấu xa đi qua đi, ngón trỏ khơi mào nàng cằm, khom lưng túi người cười, thích sao? Muốn hay không sờ sờ xem xúc cảm như thế nào? Lý Như Ý chừng hắn liếc mắt một cái, bài khai hắn móng đuốt, đẩy hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn kỹ xem hắn phía sau lưng thương, thật là tiên thương. Làm sao vậy? Như Ý cô nương gan lớn dám cho người ta mổ bụng, hiện giờ nhìn thấy ta điểm này năm xưa vết thương cũ. T. Nha đầu, ngươi nhưng đừng đùa hỏa, ta nhưng không nghĩ hiện tại liền động ngươi. Long Mặc còn tưởng đùa giỡn Lý Như Ý vài câu, bị bởi vì phía sau lưng bị hơi lạnh đầu ngón tay đụng vào, hắn thân mình nháy mắt căng chặt cứng đờ. Như thế nào sẽ là tiên thương? Lý Như Ý chỉ nhớ rõ quân doanh phạm sai lầm sẽ có quân côn chi, chính là này roi. như thế nào không thể là tiên bị thương. Long Mặc cổ đậu đỏ, đối với nàng đụng vào, thật là như kiến phệ cốt, đau khổ toàn anh. Lý Như Ý nhìn nhìn này đó tiên thương, như thế nào cũng được với trăm tiên, từ vết xẻo dấu vết xem, ít nhất đến có 7-8 năm đi. Tuổi trẻ thời điểm khó tránh khỏi khinh cuồng kiệt ngạo một ít, lúc trước phía trên lại có người đè nặng, cho nên Long Mặc xoay người sang chỗ khác, một đôi bàn tay to bao vây nàng tay khẽ cười nói, năm đó trong quân có vị tướng quân thiện sử roi dài, ta phạm sai lầm sau, hắn liền dùng roi chịu ta. Còn nhớ rõ roi chịu xuống dưới khi, tiên tiên ra chóc thịt bong, ta chính là dưỡng 7 ngày mới có thể xuống giường. Cũng chính là giống ngươi, ta ra dày thịt béo mới có thể 7 ngày liền rất tốt, đổi làm người khác. Lý Như Ý nhìn hắn, hắn niên thiếu phong đem sau lưng, chính là như vậy. Hắn tỷ tỷ lúc ấy chính là hoàng hậu, chẳng lẽ? Long Mặc thấy Lý Như Ý vành mắt đều đỏ, hắn thu hồi cập nhà, giơ tay vớt ve má nàng cười, không có việc gì, hiện giờ đã không đau. Lý Như Ý là đau lòng, hắn vị này cái gì Diêm Vương sống, đắc đạo phía trước chịu kiếp nạn còn rất nhiều. Đau lòng. Long Mặc đôi tay chạm vào trụ nàng mặt, cười hôn nàng môi một chút, thấy nàng lại trừng người, hắn ôm chặt nàng, khóa ở trong ngực liền khi dễ nàng cái này điêu ngoa nha đầu. Lý Như Ý lúc này nhưng thật ra thành thật, khá vậy không thành thật bao lâu, liền một phen nắm lấy Long Mặc tặc móng vuốt, đem hắn một cái cánh tay bối tới rồi phía sau, đem hắn đẩy đến trên giường đi. Long Mặc ngã vào trên giường, đối với nàng đỏ bừng gương mặt đầu ngón tay khẽ vuốt môi bộ dáng, hắn một tay chi đầu chắc ngoạ, một tay vô vô giường đệm cười, Như Ý cô nương. Lên giường tới a. Lý Như Ý thật đúng là đi qua đi, duỗi tay nhéo hắn lỗ thai, đem hắn kéo lên. Ai, ai. Nhẹ điểm, lỗ thai rớt. T. Đã có thể vô pháp nhi nghe người gian dạy. Long Mặc thật ngoan ngoãn tỏa đi lên, đối với nữ nhân hắn là thật không hiểu, đẩy hắn lên giường chính là nàng, không cho hắn nằm trên giường vẫn là nàng. Sách. Thật là thiện biến. Lý Như Ý làm hắn ngồi xong, nàng cũng ngồi xuống ở mép giường, lấy qua hắn tay, vì hắn bắt mạch. Ta Như Ý cô nương, lúc này xem bệnh, có điểm gây mất hứng đi. Long Mặc dở khóc dở cười nhìn nàng, hắn thân thể rất tốt, tuyệt đối sẽ không thật mệt. Câm miệng. Lý Như Ý vẻ mặt nghiêm túc, vì hắn bắt mạch, đã từng nội thương vẫn là không có hoàn toàn dưỡng hảo. Ân. Như Ý, ngươi lại muốn Long Mặc bị nàng sờ cả người khô nóng, nàng đây là. Câm miệng. Lý Như Ý cho mày, sờ sờ hắn xương cốt, cũng là từng có tổn thương, tuy rằng khỏi hẳn. Nhưng nếu không sấn tuổi trẻ thời điểm hảo hảo điều trị, ngày sau tất nhiên lưu lại hậu hoạn. Chờ đến già rồi, có hắn nếm mùi đau khổ. Như Ý đừng náo loạn. Long Mặc bắt được tay nàng, ánh mắt trở nên đều đỏ đậm, thở hổn hển, nghiêm túc nhìn nàng nói, đừng lại náo loạn, thật sẽ xảy ra chuyện. Lý Như Ý thật không biết hắn đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì, nàng là ở vì hắn xem bệnh, không phải ở ăn hắn đậu hủ hảo sao. Long Mặc ôm nàng, vùi đầu ở nàng cổ, tiếng nói trở nên khàn khàn nói, Như Ý. Bị tâm duyệt nữ tử đụng vào mà không điểm sao động nam nhân, liền thật sự không ngừng là thận hư, mà là hoàn toàn không được. Lý Như Ý đỏ mặt, nàng như thế nào biết nam nhân đều như vậy cầm thú. Nàng bất quá chính là. Dù sao nàng bằng phẳng, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Ngươi thật là quá sẽ tra tấn người, lại đến vài lần, ngươi thật là muốn ta mệnh. Long Mặc ôm nàng, thật là cảm thấy như nuốt thạch tín, cũng vui vẻ chịu đựng. Được rồi, ta nên về nhà nấu cơm, chính ngươi bãi bình đi. Lý Như Ý đẩy ra hắn, liền đứng dậy đi rồi. Long Mặc một tay đỡ chán nằm xuống tới, thật là phải bị nàng tra tấn điên rồi. Lý Như Ý một hơi chạy ra, đứng ở trong viện đôi tay vô vô gương mặt, đồng nhiên lại là cười, hắn thật làm liếu hạ huệ a. Kia thật đúng là cầm thú không bằng. Kỳ thật nàng đối hôn trước như thế nào cũng không phản cảm, chỉ là. Đây là cổ đại, mọi người đều thực phong kiến, trong thôn nhiều mắt độc lao thái thái, ngươi có phải hay không cái khuê nữ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Vì nàng cha mẹ, nàng cũng không thể cùng Long Mặc hôn trước làm bậy. Như Ý a, mau tính tìm được ngươi. Một đại nam nhân chạy tới, phía trước hắn đi Lý gia, Lý An Tâm Như Ý khả năng đi tìm A Mặc sự, hắn liền lại vội tìm tới. Lý Như Ý bước nhanh đi ra ngoài, nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nam nhân đại khái cùng nàng một lần nói, chính là vương tới hỉ ra con dâu, muốn đem nàng cha mẹ chồng đuổi ra ra môn đi, kết quả. Vương Đại Nương dưới sự tức giận cùng nàng con dâu Triệu Huệ Hoa tranh chấp vài câu, liền. Đã bị Triệu Huệ Hoa đem nàng cái chán cấp đánh vỡ. Lâm Đại Phu người đâu? Lý Như Ý hỏi xong những lời này, đó là một phách cái chán, ám đạo thật xuẩn. Lại đối vị này đại ca, ngươi chờ một chút, ta đi lấy cái hồng thuốc, lập tức quay lại. Ai? Vị này đại ca gật đầu, cũng là mệt muốn chết rồi, ngồi ở Long Mặc viện môn khẩu trục lăn lúa thượng nghỉ ngơi Lý Như Ý trở về. Long Mặc cũng ở trong phòng vội mặc tốt xiêm y, trang điểm nhanh nhẹn, mới ra cửa đi. Lý Như Ý cũng liền chạy về ra cầm một cái hòm thuốc, chạy vội trở về, liền thấy Long Mặc cũng muốn tùy nàng cùng đi. Cũng hảo, cái kia bà nương quá hung hãn, tầm thường nam nhân thật đúng là đánh không lại nàng. Vị này đại ca thỉnh bọn họ chạy nhanh đi, kia hàng xóm người còn không biết có thể cản bao lâu đâu. Lý Chính đâu? Không đi quản việc này sao? Lý Như Ý trên đường vừa đi vừa hỏi. Long Mặc giúp Lý Như Ý dẫn theo hòm thuốc, dưới chân bước chân cũng mau, đối nàng, Lý Chính ở chấn trên, ta gặp gỡ hắn. Lý Như Ý lúc này bước chân càng tật, ba người cơ hồ là chạy vào thôn tử. Vào trong thôn sau, quanh qua lòng vòng lộ, mới đến vương tới hỉ ra, thật là vây đến trong ngoài ba tầng A. Mau nhường một chút, Như Ý tới. Vị này đại ca đẩy ra mọi người, thỉnh Lý Như Ý vào cửa đi xem trong viện vương đại nương. Lý Như Ý gặp người còn nằm trên mặt đất, vương tới hỉ cũng ngồi dưới đất, một chân còn sưng đỏ, tựa hồ có một chỗ có điểm sinh mủ. Long Mặc đem hòm thuốc phóng trên mặt đất, ngồi xổm xuống mở ra hòm thuốc, lấy đồ vật đưa cho Lý Như Ý, hỗ trợ trợ thủ. Lý Như Ý trước vì vương đại nương rửa sạch miệng vết thương, lúc sau thượng dược cầm máu, dùng băng gạc băng bó hảo, này băng gạc là nàng thỉnh người giúp nàng dệt, chính là dùng cho băng bó miệng vết thương tương đối có thông khí tính. Triệu Huệ Hoa thấy nàng bà tỉnh lại không có việc gì, nàng liền lại hung ba nói, hôm nay nhà này cần thiết đạt được. Các ngươi dám chẳng phân biệt, chúng ta liền đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Lý Như Ý làm Long Mặc hỗ trợ đỡ vương đại nương ngồi ở trong viện trục lăn lúa thượng, cũng tìm cái ghế gấp làm vương tới hỉ cũng ngồi xong, nàng lúc này mới nhìn về phía thỉnh nàng tới vị này đại ca hỏi, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Vị này đại ca vừa định cùng Lý Như Ý hạ hôm nay chuyện này, đã bị Triệu Huệ Hoa ngắt lời nói, nhà của chúng ta sự, không liên quan các ngươi ngoại tha sự. Đi đi đi. Toàn bộ đều lăn. Thật là một đám ăn no căng không có chuyện gì, chạy tới nhà của chúng ta nhìn cái gì náo nhiệt. Lý Như Ý thấy vương tới hỉ hai vợ chồng đều là khổ sở túi đầu rơi lệ, nàng xoay người nhìn về phía Triệu Huệ Hoa lạnh lùng nói, các ngươi ra sự ta quản không được, nhưng ta thực đưa tiền, các ngươi dù sao cũng phải cấp đi. Nàng nhớ rõ vương tới hỉ ra làm cái tiệm đồ nướng, cũng chính là một gian nhà ở, bốn cái bàn, đại đa số đều là người mua liền mang đi, mà này nướng bờ cờ phối liệu cùng với cách làm đều là nàng dạy bọn họ này đó tha. Cái gì tiền? Ngươi lúc trước chính mình không cần tiền, hiện giờ lại tới đòi tiền. Không có. Triệu Huệ Hoa nếu không phải sợ hãi Long Mặc, nàng đã sớm đối Lý Như Ý không khách khí. Lý Như Ý nhưng không sợ Triệu Huệ Hoa đánh đá, nàng bước đi lên trước ba bước, nhìn Triệu Huệ Hoa câu môi lạnh lùng cười, ta không cần chính là vương tới hỉ vợ chồng tiền, nhưng không cần một ít lòng lang dạ sói đồ vật tiền. Đưa tiền. Nếu không, ta làm A Mặc đi tạp các ngươi cửa hàng. Ngươi dám. Triệu Huệ Hoa thấy Lý Như Ý nói rõ là muốn xen vào nhàn sự. Nàng chỉ vào Lý Như Ý cắn chặt răng, đồng nhiên chính là đôi tay vô đuổi, khóc kêu nói, lao ra à. Không có như vậy khi dễ tha. Nô. Long Mặc tùy tay túm hạ bên cạnh trên giá áo một con vớ, đương ám khí bắn đi ra ngoài. Triệu Huệ Hoa bị một con vớ thúi đổ miệng, chính là làm vây xem hàng xóm cười hỏng rồi. Lý Như Ý cũng là khỏe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lạnh lùng Long Mặc, thật là hư. Đáng yêu. Triệu Huệ Hoa túm xuống dưới trong miệng vớ thúi, phi phi mấy khẩu. Ném vỡ túi, liền bộ mặt giữ tợn trừng hướng Lý Như Ý mắng, ngươi cái này xen vào việc người khác tiện nhân, xem láo nương không. Long Mặc ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Triệu Huệ Hoa, bước đi đến Lý Như Ý bên người, thanh âm lạnh băng hỏi Triệu Huệ Hoa nói, ngươi vừa rồi mắng nàng cái gì. Triệu Huệ Hoa bị Long Mặc sợ tới mức lui về phía sau một bước, chỉ vào hắn ngoài mạnh trong yếu nói, ta nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi. Ta chính là nữ nhân, ngươi một đại nam nhân đối nữ nhân động thủ, sẽ không sợ. Ai nói cho ngươi, ta sẽ không đối nữ nhân động thủ quân tử. Không. Ta không phải quân tử, ta là mãng phu. Long Mặc từng bước ép sát Triệu Huệ Hoa, chậm rãi nâng lên tay. A Mặc, tính. Lý Như Ý nghĩ đến càng tốt điểm biện pháp, đối phó này lòng lang dạ sói hai vợ chồng. Long Mặc nghe lời buông tay, xoay người đi trở về tới rồi Long Mặc bên người. Có người liền nhịn không được cười nói, vẫn là Như Ý dạy dỗ có cách ta. Đại gia cũng là thiện ý cười, A Mặc thật là thực hảo. Thực nghe Như Ý nói, hai người chính là như hình với bóng, tiện sát nhiều ít người khác. Như Ý cũng không tồi, tuy rằng có đôi khi hung ba, lại là luôn luôn quan tâm A Mặc. A Mặc từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài quần áo, đều là Như Ý thường xuyên cho hắn đặt mua. Bọn họ tuy rằng còn không có thành thân, lại so với rất nhiều phu thê còn giống hai vợ chồng. Vương đại gia, Vương đại nương, phân ra đi. Lý Như Ý khuyên Vương tới hỉ bọn họ phân ra, cũng nói, các ngươi yên tâm. Quay đầu lại ta làm A Mặc tìm người cho các ngươi tu sửa lao phòng đi, các ngươi tạm thời ở tại A Mặc gia, Vương đại gia chân. Ta tới trị, có tiền hay không trước không, về sau có liền cấp, không có liền tính. Chương 107 Sơn Nhân tự có diệu kế. Vương Tới Hỉ bị Lý Như Ý đổ tưởng khẩu nói, quay đầu nhìn về phía hắn tức phụ nhi nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Chết ở lão phòng, cũng so ở chỗ này bị giày xéo chết cường đi. Đi, đi thôi. Vương Đại Nương là quá thương tâm, nàng dưỡng cái kẻ bất lực nhi tử, lại coi trọng một cái người đàn bà đánh đá, nàng đây là xui xẻo, lại có biện pháp nào. Lý Như Ý phía trước còn cảm thấy mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ có Thanh Nương cùng Triệu Thị, ông Mật Quyên cùng Trần Xuân Đào như vậy đâu. Kết quả, lập tức làm nàng kiến thức một khác dạng mẹ chồng nàng dâu, ai. Mọi người đều nguyện ý phụ một chút, tìm tới cái sân đâu, nâng đi rồi Vương Tới Hỉ hai vợ chồng. Trước khi đi, Lý Như Ý đôi Vương Tới Hỉ nhi tử, người ở làm, đang xem. Các ngươi cũng có nhi nữ, hôm nay các ngươi như thế đối đãi các ngươi cha mẹ, tương lai các ngươi hải tử cũng sẽ như thế đối đãi các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Long Mặc đi ở Lý Như Ý phía sau, Triệu Huệ Hoa không dám lại dương ai. Vương Tới Hỉ nhi tử Vương Có Tùng nghe xong Lý Như Ý lời này, hắn cúi đầu trầm tư lên, hắn cũng có nhi tử, hắn về sau. Phi, cho rằng lão nương cũng sẽ dạy ra cái kẻ bất lực sao? Cho rằng lão nương sẽ giống kia lão bất tử giống nhau không bản lĩnh sao? Triệu Huệ Hoa một chút không sợ, chờ coi, nàng hiện giờ lấy đến hạ bà bà, tương lai cũng sẽ lấy đến hạ con dâu. Vương Có Tùng ngẩng đầu nhìn Triệu Huệ Hoa bóng dáng, lúc trước hắn vì cái gì coi trọng nàng đâu? Chỉ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp sao? Triệu Huệ Hoa hướng về phía cổng lớn mắng một hồi, xoay người thấy Vương Có Tùng ngồi xổm trên mặt đất nhìn nàng, nàng đi qua đi liền cho Vương Có Tùng một cái tát, nhìn cái gì mà nhìn? Kẻ bất lực. Trơ mắt nhìn ta bị người khi dễ, ngươi lại là liền cái giấm cũng không dám phóng. Lão nương đổ tám đời múc, mới có thể gả cho ngươi như vậy một cái kẻ bất lực. Kẻ bất lực. Vương Có Tùng bị Triệu Huệ Hoa một cái tát phiến ngã trên mặt đất, lại bị Triệu Huệ Hoa đạp một chân, hắn túi đầu cầm chặt nắm tay. Còn không đứng dậy. Trong chốc lát nhi tử nữ nhi nên trở về tới ăn cơm, còn không đi làm cơm. Triệu Huệ Hoa đá Vương Có Tùng một chân, cũng liền đầy người hỏa khí vào nhà chính đi. Vương Có Tùng nghĩ đến con của hắn. Lại ngẫm lại Lý Như Ý nói, không chừng, thật sự sẽ là gậy ông đập lưng ông đâu. Lý Như Ý bọn họ đã đem Vương Tới Hỉ hai vợ chồng mang về Long Mặc Trúc Úc bên kia còn có hai phức tạp vật phòng, có thể thu thập một chút cho bọn hắn trụ. Đại gia cũng hỗ trợ thu thập dọn nâng, đem mấy thứ này dọn đi Lý Như Ý ra tạp vật phòng, cũng chính là một ít loạn bảy úc đồ vật, có còn có thể dùng, tỉ như bàn ghế, ngăn tủ cùng giường gì. Mà là thổ địa, quét tước một chút giải điểm nước, mở cửa sổ toàn bộ phòng. Đem sở hữu ra cụ chỉnh lý hảo, lại tìm một cái gốm sứ bình hoa cắm thượng mấy chi tố cúc, cũng là thật rất lịch sự tao nhã không tồi. Cảm ơn ngươi. Như Ý. Vương Tới Hỉ vợ chồng cảm tạ Lý Như Ý cùng Long Mặc, lại cảm ơn hỗ trợ hàng xóm. Mọi người đều không cần khách khí, dù sao bọn họ cũng liền phụ một chút, chân chính giúp bọn hắn, vẫn là Lý Như Ý cô nương này, tâm là thật thiện. Có người càng tò mò hỏi, Như Ý, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Triệu Huệ Hoa cái kia người đàn bà đanh đá a? Sơn người, đều có diệu kế. Lý Như Ý cố ý bán cái nút, dù sao bọn họ đến lúc đó xem kịch vui, cũng là được. Đại gia cười ha ha qua đi, cũng liền đều hồi thôn ăn cơm đi. Lý Như Ý làm Long Mặc ở chỗ này chăm sóc bọn họ hai vợ chồng già, nàng liền về nhà đi nấu cơm. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan cũng tới, bọn họ sợ Như Ý một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền làm Long Mặc trở về hỗ trợ. Long Mặc cũng cảm thấy không có gì đại sự, liền trở về giúp Như Ý nhóm lửa nấu cơm. Lý Như Ý lại làm Long Mặc bắt chỉ gà trông tới, hôm nay cái làm điểm món ăn mặn, tổng không thể đều là tư liệu sống đại khách. Lý An Tâm ngồi xuống dưới, nhìn Vương Tới Hỉ thở dài, lão ca ca, ngươi, cực cực khổ khổ cả đời, vì ngươi này nhi tử ăn nhiều ít khổ. Biết hắn cưới tức phụ nhi không tốt, ngươi phía trước làm cái gì không còn sớm cùng bọn họ phân ra. Các ngươi muốn phân ra, bằng ngươi cùng tẩu tử cần lao, làm cái gì không thể so đi theo bọn họ sinh hoạt cường A. Vương Tới Hỉ cũng là túi đầu thở dài. Đều là nghiệt. Chúng ta là liền hắn như vậy một cái nhi tử, vốn dĩ cho rằng nuôi lớn hắn, giúp hắn cưới vợ sinh con sau, chúng ta hai vợ chồng già cũng có thể hưởng phúc. Ai biết, tích tụ cho bọn họ khai cửa hàng, bọn họ lại là cái gì đều không cần, về sau ta chính là kéo ngươi đi xin cơm, cũng tuyệt không sẽ cầu đến bọn họ hai vợ chồng trước mặt đi. Vương Đại Nương là thật thương tâm, nàng 10 tháng hoài thai, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử, lại là tìm cái người đàn bà đanh đá tới khinh nhục bọn họ hai vợ chồng. Bọn họ là làm cái gì người ta? Bạch Trúc Lan lôi kéo Vương Đại Nương tay, cũng là thở dài nói, tẩu tử, các ngươi sớm nên nghĩ thông suốt. Nhi tử nếu là không đáng tin, vậy đến trước tiên làm tính toán A. Đánh cái cách khác, nếu khoan nhi về sau không hiếu thuận, ta khẳng định mang theo An Tâm liền đi, tuyệt không tuổi trẻ thời điểm chịu bà khí, già rồi lại chịu con dâu khí đi. Vương Đại Nương nhìn Bạch Trúc Lan cười, ta nào có ngươi tốt như vậy phúc khí. Ngươi nhìn một cái, an tâm đối với ngươi thật tốt ta. Ngươi lại giống như ý như vậy hảo nữ nhi, Cát Tường cùng Duy Khoan cũng nghe lời nói hiểu chuyện, càng quán thượng A Mặc như vậy có khả năng lại hiếu thuận con rể, ngâm lại. Tẩu tử thật là 1000 cái 1000 cái không bằng ngươi. Bạch Trúc Lan đằng trước là ở Lý bà tử thuộc hạ bị tra tấn hơn 20 năm, nhưng nàng vẫn luôn không sinh, Lý An Tâm cũng không quá muốn hưu nàng A. Còn vẫn luôn đối nàng cực hảo. Thẳng đến sau lại, tới một cái tha phương lang trùng, cấp Bạch Trúc Lan khai một cái phương thuốc, Lý An Tâm không sợ vất vả nguy hiểm lên núi hái thuốc, ngao cấp Bạch Trúc Lan uống, Bạch Trúc Lan mới có mang các tưởng, phía sau lại có Duy Khoan. Bọn họ thiện tâm đến nhặt Lý Như Ý, dưỡng đứa nhỏ này thật nhiều năm, hiện giờ còn không phải là người tốt có hảo báo sao. Như Ý thông minh có khả năng, bọn họ hai vợ chồng hạ nửa đời, còn không phải là khoanh tay nhàn rỗi cơm ngon rượu say, phúc hưởng không đủ sao. A Mặc như vậy hảo con rể, càng là làng trên xóm dưới tìm không tới một cái, so thân nhi tử đều được việc. Bạch Trúc Lan ngẫm lại nàng là khổ tận cam lai, liền lại an ủi Vương Đại Nương nói, tẩu tử, ngươi cùng tới Hỉ Ca cũng sẽ tốt, ta làm Như Ý giúp ngươi nghĩ ra lộ, chỉ cần các ngươi tàn nhẫn đến hạ tâm cùng bọn họ phân ra, về sau cũng đừng bọn họ một cầu cứu mềm lòng, các ngươi hai vợ chồng nhật tử, tuyệt đối sẽ không kém. Vương Đại Nương nhìn về phía Vương Tới Hỉ, như vậy hảo sao? Có thể hay không quá phiền toái bọn họ toàn ra? Dù sao phân ra sau, cũng không có khả năng không cho bọn họ một khối đồng ruộng, bọn họ hai vợ chồng chậm rãi trên mặt đất cào thức ăn, cũng là sẽ không đói chết, bất quá chính là nhật tử khổ điểm thôi. Lý An Tâm cũng lôi kéo Vương Tới Hỉ tay khuyên đủ, lão ca ca, ngươi cùng tẩu tử cũng đừng lo lắng, Như Ý đứa nhỏ này thông minh, y lý thuật cũng không tồi, ta này chân không đều làm nàng trị hết sao? Ngươi này có thể so ta nhẹ nhiều, sớm muộn gì sẽ tốt. Chờ ngươi chân hảo, làm Như Ý cho các ngươi tưởng cái kiếm tiền biện pháp, các ngươi nhật tử tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt, yên tâm đi. Vương Tới Hỉ vợ chồng bị bọn họ hai vợ chồng lại khuyên giải an ủi lại gian dạy, trong lòng cũng là thật khuyên không ít. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan cũng tan học đã trở lại, bọn họ về nhà rửa mặt, cũng liền chạy tới kêu người ăn cơm. Long Mặc đem phía trước Lý An Tâm dùng xe lăn đẩy tới, đỡ Vương Tới Hỉ ngồi xuống, đẩy hắn đi Lý ra ăn cơm. Cái này là thật phương tiện, ta nhìn đến trong thôn thật nhiều nhân gia đều làm cái này, không phải cấp trong nhà không có phương tiện đi đường người làm, chính là cấp tê liệt trên giường không có phương tiện lão nhân ngồi ra tới thấu phong. Vương Đại Nương cảm thấy Lê Hoa thôn đã dân phong thuần phát nhiều, cũng tựa như người đọc sách, còn có mấy cái con sâu làm dầu nổi canh là được. Lý Như Ý làm một cái khoai tây thịt kho tàu gà thả vườn, cải trắng miếng canh, bên trong thả một chút nấm hương cùng một khối đậu hủ, ớt xanh măng xào thịt, giấm lưu ngó sen phiến. Củ cải xào mộc nhĩ, nước chanh bí đao, thêm ở bên nhau cũng lục đạo canh cùng đồ ăn. Hôm nay trưng cơm, Lý Như Ý thịnh hảo cơm, một người tới một chén canh, cũng liền có thể ăn. Tẩu tử, ngươi nhưng đừng khách khí, nhà ta Như Ý chủ nghệ chính là thứ tốt, mau nếm thử. Bạch Trúc Lan vì Vương Đại Nương gắp một khối thịt gà, làm nàng đừng khách khí, muốn ăn cái gì liền chuyển bàn kẹp một chút là được. Lý An Tâm cũng vì Vương Tới Hỉ gắp đồ ăn, bởi vì hắn chân không tốt, hôm nay cái cũng không phải cả hai nhi uống hai ly. Vương Đại Nương, ngươi đừng khách khí, chúng ta đều là quê nhà hương thân, ăn cơm. Tùy ý điểm liền giáo Lý Như Ý cảm thấy bọn họ ở nhà không nhất định tùy ý ăn cơm, còn sửa miệng khác, đỡ phải lại chọc nhân ra tâm hoa tử. Vương Tới Hỉ hai vợ chồng, chính là đã lâu không ăn một đốn ăn kháng cơm. Nhìn một cái nhân ra toàn ra, đây mới là sinh hoạt. Lại nhìn một cái bọn họ phía trước. Ai? Kia đều gọi là gì nhật tử? Nhị tỷ, ngươi liền không thể không đoạt ta cánh gà sao? Lý Duy Khoan trong tay chiếc đũa chọc cơm một chút, nhị tỷ hảo chán ghét. Thực không nói, thẩm không nói. Lý Cát Tường đắc y rào rạt gặm cánh gà tiêm, lại bỗng nhiên nhìn đến, nàng đại tỷ cấp Khoan Nhi gắp một cái gà chung cánh, chán ghét. Lý Duy Khoan vui dạo dựng túi đầu cắn một ngụm, á ô, ăn quá ngon. Quy củ một chút, đừng hồ nháo. Chạy nhanh cơm nước xong đi học đi. Bạch Trúc Lan trừng mắt giận mắt răn dạy bọn họ hai cái một đốn, quay đầu có điểm ngượng ngùng, tẩu tử đừng để ý, trong nhà hài tử nhiều. Khó tránh khỏi có chút làm ầm ĩ. Khá tốt. Vương Đại Nương cũng tưởng có như vậy có chút bướng bỉnh, lại còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu trai cháu gái, chính là nhà nàng kia hai cái. Ai? Một cái tùy hắn cha buồn không hề răng, một cái tùy nàng nương điêu ngoa đánh đá, tuổi liền không thành bộ dáng. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan vùi đầu chạy nhanh ăn cơm, hôm nay cái nghe muốn tới cái tân phu tử, giáo đại gia đánh quyền, là vị vũ phu tử, Lý Chính Ba bá mời đến, nàng cần phải đi hảo hảo nhìn một cái. Lý Như Ý cùng Long Mặc vừa ăn cơm, biên cho bọn hắn gắp đồ ăn, đánh liền cho bọn hắn dưỡng thành không được kén ăn thói quen. Vương đại nương trước nay chưa thấy qua ăn cơm như vậy ngoan hài tử, một chút không kén ăn, không giống bọn họ cháu trai cháu gái, ăn một lần cơm chính là không ăn này không ăn kia, cái này khó ăn, cái kia khó ăn, đều là bị bọn họ nương chiều hư. Lý Cát Tường cùng Lý Duy khoan cơm nước xong, kho khẹ xong này chén cải trắng miếng canh, cùng Vương tới Hỉ vợ chồng lên tiếng kêu gọi tái kiến, cũng liền chạy tới bên ngoài rửa tay rửa mặt sau đi đi học. Bạch Trúc Lan bọn họ tiếp tục từ từ ăn, dù sao hiện giờ cũng không có việc gì, lúa nước cùng khoai lang đỏ đều không nên thu đâu. Cơm nước xong sau, Lý Như Ý cùng Long Mặc thu thập cái bàn, đoan đi phòng bếp rửa sạch. Lý An Tâm phao trà hoa lại một ly, bọn họ ngồi ở trong viện uống trà liêu. Vương Tới Hỉ nhìn bọn họ này đình viện là thật tốt, phía trước tàng không có, đổi thành dược phố, địa phương khác loại một ít hoa cỏ, trong đình viện loại cây cây hoa quế, ngồi ở dưới tàng cây vây quanh bàn uống trà liêu, thật đúng là thích dí du hi. Vương Đại Nương nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn một đôi hai khẩu, thật là muốn hảo. A Mặc càng tốt, rất ít thấy có nam nhân vui bồi nữ tử tiến phòng bếp bận rộn. Lý Như Ý ở trong phòng bếp dùng thủy sái Long Mặc một chút, ai làm hắn miệng hư. Long Mặc cười né tránh, lại cùng nàng cùng nhau xoát nồi chén, múc ra nước gạo, dẫn theo hai thùng đi uy heo dê. Bạch Trúc Lan thấy Vương Đại Nương vẫn luôn xem phòng bếp bên kia, nàng cũng nhìn thoáng qua, thấy Long Mặc để nước gạo đi phía sau rừng trúc uy heo, nàng liền quay đầu lại cười. Tháng 5 thời điểm Như Ý phi mua heo dê, liền mua hai đầu heo cùng bốn con dương, giữa ở chúng ta mua này phiến trong rừng trúc. Vương Đại Nương cảm thấy này thôn ngoại khá tốt, thanh tĩnh vô tranh, còn phong cảnh hảo, tưởng như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, cũng không ai sẽ ba đạo bốn. Các ngươi nếu là thích, chúng ta làm hàng xóm cũng giáo Bạch Trúc Lan thấy Vương Đại Nương thích nơi này, liền cười kiến nghị nói, các ngươi lão phòng cũng chính là thổ phôi phòng, cái kia ở là thật không an toàn, phòng chừng còn không có A Mặc này trúc úc đông ấm hạ lạnh đâu. Vương Đại Nương cũng cảm thấy A Mặc trúc úc kiến tạo hảo, chú lâu như vậy không sửa chữa quá nóc nhà, cũng không gặp lộ quá vũ. A Mặc trúc úc là như ý tưởng chủ ý kiến tạo, có điểm giống chúng ta kiến tạo thổ phôi phòng, chính là bên ngoài dùng cây trúc trang trí, đẹp cũng sẽ không lọt gió mưa rột, so nhà ngói tỉnh tiền không ít. Lý An Tâm nói, lúc ấy bọn họ nếu không phải người trong nhà nhiều, còn có cô nương già nữ nhân hài tử, sợ trên núi dã thú nhiều không an toàn, bọn họ cũng sẽ không kiến tạo gạch xanh nhà ngói khang trang. Hiện giờ trên núi dã thú sẽ không xuống núi, ngược lại là kiến tạo A Mặc như vậy trúc úc ở rộng thoáng lịch sự tao nhã một ít. Vương Tới Hỉ cảm thấy vẫn là không phiền toái bọn họ, lão phòng sửa chữa một chút, cũng là có thể ở lại. Ai nha? Không phiền toái, quay đầu lại ta cùng A Mặc, hiện giờ đều thanh nhàn, tìm một đám tuổi trẻ tốt, không ra nửa tháng là có thể trụ tân phòng. Bạch Trúc Lan so Lý Như Ý còn nhiệt tâm, chủ yếu là hiện giờ trong tay đầu dư giả, giống Vương Tới Hỉ bọn họ như vậy khổ nhân nhi. Chính là có thể giúp đỡ một phen, dù sao cũng không phải cái gì đại sự nhi. Vương Tới Hỉ cảm thấy như vậy không tốt lắm, vẫn là cười cự tuyệt nói, vẫn là thôi đi. A Mặc cùng Như Ý cũng rất vội, chúng ta không có việc gì không có việc gì, chờ các ngươi dàn xếp hảo, Như Ý cũng giúp Tới Hỉ ca trị hết chân, các ngươi về sau nhật tử hảo quá có tiền, lại đem này đó tiền trả lại cho chúng ta không phải hảo. Bạch Trúc Lan vẫn là loại này nhiệt tình liền nhiệt tình quá mức tính tình, lời nói càng là nói thẳng. Nhân tình liền tính, còn không còn đều đừng, đại gia quê nhà hương thân, ai gặp gỡ cái khó xử, không đều đến tìm phụ lao hương thân phụ một chút ta. Vương Tới Hỉ là có thể tiếp thu người khác phụ một chút, chính là bọn họ này. Này bang cũng quá nhiều. Đừng, cứ như vậy quyết định. Bạch Trúc Lan có điểm bực bội một phách cái bàn dựng lên, chính là dọa hư bọn họ ba người. Trúc Lan ngươi đừng kích động, trước ngồi xuống. Lý An Tâm vội đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống, cho nàng đảo ly trà uống giảm nhiệt. Hắn nhìn về phía Vương Tới Hỉ hai vợ chồng xin lỗi nói, ngượng ngùng, Trúc Lan có thai sau. Là có điểm tính tình không tốt lắm, chậm rãi thì tốt rồi. Vương Đại Nương lý giải nói, ta hiểu, nữ nhân có thai dễ dàng nhất tâm phủ khí táo, là chúng ta đã quên Trúc Lan có thai. Vương Tới Hỉ thật là hoảng sợ, còn tưởng rằng Bạch Trúc Lan thật sinh khí đâu. Nguyên lai là mang thai nữ nhân đặc biệt dễ dàng tâm phủ khí táo a. Lúc ấy nhà hắn này khẩu tử, nhưng không như vậy quá. Bạch Trúc Lan hoán một chút, cũng liền không có việc gì. Vương Đại Nương cũng không dám lại cự tuyệt Bạch Trúc Lan hảo ý, Bạch Trúc Lan hiện giờ chính là mau buôn 40 người, nàng này thai thật đúng là lao ra ban cho hải tử. Nếu là quay đầu lại cho nàng khí ra điểm ngoài ý muốn, bọn họ đã có thể thật là tạo nghiệt. Bạch Trúc Lan cũng liền nghĩ bọn họ đi mau, về sau còn không biết có thể hay không lại trở về, đến lúc đó trong nhà mấy thứ này bọn họ lại không thể đều mang đi, nhưng không được tìm cá nhân hỗ trợ giữ nhà sao. Cho nên, cũng có thể. Về sau nơi này liền đều là bọn họ hai vợ chồng địa phương, còn tranh luận cái gì a? Lý Như Ý thu thập hảo phong bếp hết thảy sau, cũng liền đi thạch tạc biên dùng xà phòng thơm giặt sạch mặt cùng tay, cầm khăn lau khô vệt nước, sạch sẽ lưu loát đi qua đi, phải cho Vương Tới Hỉ nhìn xem trên đùi bệnh. Long Mặc cũng uy heo đã trở lại, hỗ trợ đem Vương Tới Hỉ dịch đến ghế mây thượng, tìm tới một trường ghế vương phóng hắn chân. Lý Như Ý vì hắn nhìn nhìn, không có gì khuyết điểm lớn, chính là bên trong sinh mủ lại máu bầm, cũng không biết hắn là như thế nào làm thành như vậy, cũng không tìm Lâm Đại Phu. Hai ngày trước còn hảo hảo, chính là hôm qua không hảo, hôm nay cái càng là nghiêm trọng. Vương Tới Hỉ cũng không biết đây là làm sao vậy, dù sao chướng đau khó chịu. Đều do cái kia bất hiếu tử cùng mụ la sát, bọn họ nếu là sớm một chút đưa Tới Hỉ đi Lâm Đại Phu bên kia, Tới Hỉ cũng sẽ không Vương Đại Nương càng khí nàng chính mình. Như thế nào liền bởi vì Vương Tới Hỉ không trở ngại, liền thật không kiên trì đưa hắn đi Lâm Đại Phu chỗ nào nhìn một cái đâu. Không trở ngại, trước nghỉ ngơi một chút, chờ Minh ta cùng A Mặc đi tìm điểm đồ vật. Lý Như Ý vì Vương Tới Hỉ kiểm tra một chút, là không có nhiều nghiêm trọng, hiện giờ còn hảo trị. An ủi bọn họ hai vợ chồng một chút, liền nghe được có người gõ cửa. Long Mặc đi mở cửa, là Vương Chính gần nhất. Lý Như Ý đứng dậy đi rửa tay, làm Long Mặc đi phòng bếp lại tẩy cái chén trà tới. Vương Chính ngồi xuống dưới sau, nhìn Vương Tới Hỉ chân một chút, khí một đấm cái bàn nói, này hai cái hôn trướng đổ vật. Liền như vậy đem các ngươi đuổi ra ngoài, thật là lòng lang dạ sói. Lý Như Ý giặt sạch tay, lắc lắc thủy, đi tới nhìn về phía Vương Chính cười hỏi, Lý Chính, có thể hay không minh sáng sớm? Liền cho bọn hắn quản gia phân. Vương Chính vừa chuyển đầu nhìn về phía nàng, duỗi tay một lóng tay cười, ngươi nha đầu này, lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Lý Như Ý vây vây tay, cười đến thập phần giảo hoạt nói, rất nhiều sự, phân ra sau mới hảo làm a. Tỷ như trị liệu Vương Tới Hỉ chân, nếu làm Triệu Huệ Hoa biết Vương Tới Hỉ chân không trở ngại, trị liệu sau, qua cái một đoạn nhật tử thì tốt rồi, nàng còn sẽ bỏ được đem bọn họ hai vợ chồng phân ra đi sao. Rốt cuộc, Vương Tới Hỉ cũng liền hơn 50 tuổi, ly 60 tuổi còn phải 6-7 năm đâu. Lại, liền tính Vương Tới Hỉ 60 tuổi, chỉ cần thân thể hảo, hay là cái ấm sắc thuốc, vẫn là có thể hạ điền lao động, không tính nhàn ăn cơm. Triệu Huệ Hoa có thể buông tha hút hắn này lao đầu như cuối cùng một chút huyết sao. Vương Chính một chính là Vương Thị tộc trưởng, hắn tự nhiên cũng là giúp đỡ Vương gia tha. Nếu Lý Như Ý có biện pháp giúp Vương Tới Hỉ bọn họ hai vợ chồng sống sót, hắn này liền đi tìm Triệu Huệ Hoa hai vợ chồng phân ra sự. Chương 108 gần mực thì đen. Ngay kế, Long Mặc bồi Lý An Tâm đi chấn trên, dù sao cũng là hôm qua ước hảo gặp mặt, không đi không tốt. Lý Như Ý làm Bạch Phi Tuyết lưu lại chiếu cố nàng mẫu thân. Nàng muốn một người bồi Vương Tới Hỉ bọn họ hai vợ chồng đi làm này phân ra sự. Bạch Trúc Lan nơi nào có thể yên tâm, một hai phải đi theo đi, có Bạch Phi Tuyết ở, cũng phòng ngừa Triệu Huệ Hoa nổi điên đối bọn họ động thủ lại đả thương người. Lý Như Ý không lay chuyển được nàng mẫu thân, chỉ có thể cứ như vậy mang theo nàng cùng đi. Hôm nay cũng không có gì người, rốt cuộc chính là phân ra, người trong thôn thấy được nhiều đi. Vương Chính một cùng Vương Thị tộc lão, còn có chính là Vương Tới Hỉ đại ca huynh đệ mấy nhà người cũng ở. Vương Chính nhất nhất thấy Bạch Trúc Lan cũng tới, vội làm người dọn đem ghế dựa tới. Bạch Phi Tuyết đỡ Bạch Trúc Lan ngồi xuống, Lý Như Ý giúp đỡ đem Vương Tới Hỉ đẩy tới. Vương Chính vừa thấy người đều đến đông đủ, liền cầm lấy phía trước viết hảo phân ra khế ước thư đọc nói, Vương Tới Hỉ vợ chồng cùng Vương Co Tùng vợ chồng hôm nay phân ra, gia sản sở phân như sau, Vương gia thôn Đông Tân phòng về Vương Co Tùng vợ chồng sở hữu, Vương gia thôn Tây Lão phòng về Vương Tới Hỉ vợ chồng sở anh nam địa đồng ruộng hai khối, đại khối về Vương Co Tùng vợ chồng sở hữu. Khối về Vương Tới Hỉ vợ chồng sở anh năm nay trong nhà chứng kiến lương thực, Vương Tới Hỉ vợ chồng phân 500 cân, còn lại về Vương Có Tùng vợ chồng sở anh heo, dương, ngưu, lửa, gà, vịt, ngỗng, con thỏ, Vương Tới Hỉ vợ chồng dương hai đầu, gà vịt ngỗng các một đôi, con thỏ tam đối, còn lại về Vương Có Tùng vợ chồng sở anh tiền bạc. Ai, như thế nào còn có tiền bạc? Nhà của chúng ta nhưng không có tiền, không có tiền. Triệu Huệ Hoa vừa nghe còn muốn phân bạc. Nàng lập tức liền không đáp ứng. Phân này nhiều đồ vật cấp lao đông tây còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn phân cho bọn họ bạc. Phi. Mỹ đến bọn họ. Vương Chính vừa thấy hướng bọn họ hai vợ chồng, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu các ngươi không đồng ý, ra liền chẳng phân biệt, các ngươi lập tức lấy bạc vì Vương Tới Hỉ trị chân bệnh, bằng không, ta liền ấn tộc quy xử trí các ngươi này hai cái bất hiếu hôn trướng đồ vật. Lý Như Ý ở Triệu Huệ Hoa nhìn về phía nàng khi, nàng giơ tay một liêu gió thổi khởi sợi tóc đạm cười nói, ta lại không phải đại phu, trong nhà dược liệu cũng không phải là trên núi đào tới, là yêu cầu đi chấn trên mua, ta khai căn, bọn họ vô luận là đi Lâm đại phu chỗ nào bốc thuốc, vẫn là đi chấn trên, nhưng đều là yêu cầu tiền, thả vẫn là không ít tiền đâu. Cho nên, ta không thu tiền, là tiền khám bệnh, mà không phải dược tiền ta cũng thay bọn họ gánh vác. Rốt cuộc, bọn họ là các ngươi cha mẹ chồng, lại không phải ta cha mẹ chồng, ta có đạo lý này gánh vác bọn họ sở hữu chữa bệnh tiền bạc tiêu dùng sao? Vương Chính vừa thấy Lý Như Ý cố ý đem Vương Tới Hỉ này bệnh hương lớn, hắn cũng ở một bên lạnh mặt nghiêm túc nói, nếu các ngươi không nghĩ phân ra, vậy đem các ngươi cha mẹ tiếp về nhà đi, quay đầu lại làm Lâm Đại Phu đi một chuyến, nên như thế nào trị như thế nào trị, ai dám không hảo hảo các ngươi cha chữa bệnh, ta cùng tộc lao nhóm nhưng đều sẽ không đáp ứng. Triệu Huệ Hoa vừa nghe Lý Như Ý lời này, Vương Tới Hỉ bệnh vẫn là cái lâu dài bệnh, Lý Chính cùng Vương Thị tộc lão còn muốn giám sát bọn họ cấp Vương Tới Hỉ trị chân bệnh, nàng nơi nào chịu cứ như vậy tiếp cái hút người huyết địa đi trở về a. Vương Chính vừa thấy Triệu Huệ Hoa lại đồng ý, hắn tiếp tục đọc nói, Huệ Hoa tiệm đồ nướng bổn vì một nhà sản nghiệp, đã phân ra, đường. Vương Đại Nương mở miệng đánh gậy Vương Chính một nói, Lý Chính, chúng ta không cần này cái gì tiệm đồ nướng một nửa, bọn họ đem ta hai vợ chồng tích góp 10 lượng bạc trả lại cho chúng ta liền phân ra. Triệu Huệ Hoa cũng là nhẹ nhàng thở ra, vội cười nói, Lý Chính, nếu ta bà như vậy, vậy như vậy phân đi. Vương Chính vừa thấy hướng Vương Tới Hỉ vợ chồng, lắc đầu thở dài, đọc xong phía sau phân ra minh tế, bọn họ muốn sửa liền sửa, không thay đổi cứ như vậy. Phía sau, hắn lại viết hai chương tân khế ước thư, làm các nàng bốn người đều ký tên ấn dấu tay, ngày mai cầm hộ tịch, hai cha con tùy hắn đi tranh trấn trên, đem hộ tịch kéo ra, cũng liền tính phân ra. Dù sao chỉ cần bọn họ đồng ý, tiết trấn trưởng tự nhiên sẽ đi huyện thành làm tốt việc này. Như ý nhận thức Mạc Cảnh Hoa, bọn họ Lâm Hồ Trấn cùng Lê Hoa thôn người đi huyện nha làm việc, đều phương tiện không cần quá nhiều nha. Triệu Huệ Hoa về nhà lấy bạc, Vương Chính một làm Vương Tới Hỉ chất nhi nhóm đi hỗ trợ, đem Vương Tới Hỉ hai vợ chồng trong phòng đồ vật đều dọn đi Long Mặc Trúc Úc, quay đầu lại tu sửa hảo lão phòng lại chuyển nhà. Nhà này một phân, cũng liền Triệu Huệ Hoa chính mình cao hứng, Vương Tới Hỉ vợ chồng cùng Vương Co Tùng trên mặt cũng chưa điểm vui mừng. Vương Đại Nương là thật thương tâm hỏng rồi, thỉnh Lý Như Ý hỗ trợ đẩy Vương Tới Hỉ đi. Nàng là liền toàn đương không sinh quá đứa con trai này. Vương Tới Hỉ huynh đệ cũng là lôi kéo hắn một lát lời nói, lại là thoá mạ Vương Co Tùng một đốn, cái này hỗn trướng đồ vật, phí công nuôi dưỡng hắn lớn như vậy. Nếu không phải Vương Tới Hỉ tính, bọn họ thật muốn tấu này không biết cố gắng hỗn trướng đồ vật một đốn. Vương Tới Hỉ không nghĩ lại nhiều cái gì, đây là mệnh a. Tất cả đồ vật đều phân danh mạch, rõ ràng, này hai kiện sự còn chưa tính kết. Nam địa khối điền nhưng cũng là có 5 mẫu ruộng tốt đâu. Đủ bọn họ hai vợ chồng ăn uống. Triệu Huệ Hoa ném xuống này hai cái chói buộc, chính là cao hứng. Về nhà liền sát gà tể con thỏ, phải hảo hảo ăn một đốn, cấp bọn nhỏ cũng đỡ thèm. Vương Co Tùng lại là ba bước quay đầu một lần, đối với hắn cha mẹ, hắn là lòng tràn đầy áy náy cùng xấu hổ. Vương Tới Hỉ vợ chồng đầu cũng chưa hồi, để ý hàn thấu, thân nhi tử cũng liền còn không bằng cái hương thân. Trở lại Lý gia, Vương Đại Nương liền đem hai chỉ gà trống làm thịt, buổi trưa bọn họ thêm đồ ăn. Bạch Trúc Lan tưởng không cần, lại bị Lý Như Ý kéo lại. Bọn họ hai vợ chồng trong lòng khó chịu, tưởng tể gà ăn thịt liền ăn đi. Dù sao, nhà bọn họ cũng sẽ không thật làm cho bọn họ hai vợ chồng có hại. Bạch Trúc Lan không có lại cái gì, chỉ là lại đi khuyên Vương Đại Nương vài câu, về sau đều sẽ tốt, Như Ý cũng, chờ A Mặc trở về, bọn họ buổi chiều liền đi tìm dược, quay đầu lại hảo cấp tới Hỉ ca trị chân, ngươi cũng đừng lại thương tâm sinh khí, cẩn thận lại tức điên thân mình. Vương Đại Nương sao có thể không thương tâm khổ sở, nàng một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại nhi tử, nàng từ đến đại đau hắn nhiều ít, kết quả. Hắn liền tuyển như vậy cái có mạo không có phẩm trật tức phụ nhi, phút cuối cùng, đem bọn họ này cốt nhục trí thân cha mẹ đều cấp đuổi ra ra môn chẳng quan tâm. Vương Tới Hỉ cũng là thở ngắn than dài, nhưng nghĩ là lại nhân ra trong nhà, không thể như vậy đen đủi, liền cũng khuyên Vương Đại Nương, cũng không thể khóc. Nhân ra Bạch Trúc Lan có mang, cũng không thể đen đủi ở nhân ra khóc sướt mướt. Cẩn thận lại va chạm thai thần. Long Mặc cùng Lý An Tâm buổi trưa ăn cơm cũng chưa về nhà tới, có thể là bị Lưu Trấn Trên uống rượu. Lý Như Ý cùng Bạch Phi Tuyết giết hai chỉ gà trống, một con thịt kho tàu, một con làm mỡ vàng gà, lại là trưng một nồi cơm, sao vài đạo đồ ăn. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan tan học sau khi trở về, ngửi được hương khí, còn có chút kỳ quái, như thế nào hôm nay cái lại làm thì ta. Bạch Trúc Lan làm cho bọn họ đi rửa mặt, nói cho bọn họ, là đại gia cùng đại nương thỉnh bọn họ người một nhà ăn gà đâu. Cảm ơn đại gia, đại nương. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan giặt sạch tay cùng mặt, cười mắt cong cong cảm tạ. Ngoan. Vương Đại Nương cảm thấy này hai đứa nhỏ thật tốt, càng ngày càng đẹp. Ăn cơm. Lý Như Ý thành một chỗ cơm, đoan đi nhà chính. Bạch Phi Tuyết bưng một đại lẩu niêu thịt gà, hôm nay thả phía trước phơi rau khô, đậu que khô, cũng có rêu làm, rau kim châm. Lý Cát Tường cũng đi phòng bếp bưng thức ăn. Vương Đại Nương cũng vội đứng dậy đi hỗ trợ. Ta đẩy Vương Đại ra ngài nha. Lý Duy Khoan tuổi không lớn, sức lực không, thật sự ở phía sau thúc đẩy xe lăn đi trước. Vương Tới Hỉ cười cười liền muốn khóc, hắn thân tôn tử đều 13-14, cũng không giống Lý Duy Khoan đối hắn như vậy tôn kinh quá. Ai? Ta tới. Ngươi cánh tay chân có cái gì sức lực? Lý Như Ý vãn tay háo, đi qua đi đẩy Vương Tới Hỉ vào nhà. Trên bàn cơm lại là thực phong phú một đốn, Lý Như Ý đem mỡ vàng gà cũng băm thành khối, như vậy đại gia ăn cũng phương tiện. Hôm nay làm rau chân vịt trứng gà canh, cũng là một người thịnh một chén buông tay biên, ăn cơm làm liền ăn canh. Lý Như Ý là thật đói bụng, một bữa cơm nhưng đều là nàng làm, Bạch tỷ tỷ sẽ không nấu cơm, cũng chỉ có thể hỗ trợ thiêu cái hỏa, nàng bận việc một bữa cơm, nhưng mệt đói nàng. Vẫn là A Mặc ở hảo, ít nhất có thể giúp hắn đem đồ ăn đều cắt, mê đảo, nàng trực tiếp nấu cơm liền hảo, nhẹ nhàng nhiều. Vương Đại Nương cấp Vương Tới Hỉ kẹp đồ ăn, đối với Lý Như Ý trù nghệ, cũng là thật khen không dứt miệng nói, Như Ý nấu cơm thật sự thơm quá, cũng làm đồ ăn đa dạng hay thay đổi, làm người ăn như thế nào đều ăn không nhị, A Mặc thật là hảo phúc khí. Cũng không phải là, có cái này nữ nhi, chúng ta hai vợ chồng cũng là hảo phúc khí. Bạch Trúc Lan cũng là cười. Nàng cảm thấy nàng đều trước tiên tiến vào an hưởng lúc tuổi già sinh sống. Đại tỷ có thể gặp gỡ tỷ phu mới là ý, bằng không, nô. Thật sự rất khó có người chịu được nàng. Ngông nô. Lý Cát Tường bị một khối gà gan lấp kín miệng, nàng nhìn nàng đại tỷ liếc mắt một cái, nàng có sai sao? Tỷ phu ở đại tỷ bên người xoay một năm, nàng mới thông suốt, có nàng như vậy xuẩn đốn người sao? Lý Như Ý một chút không cảm thấy nàng chính mình trì độn, nàng chính là quá thuần khiết, lớn như vậy tài tình đầu sơ khai thôi. Vương Tới Hỉ hai vợ chồng nhìn các nàng tỷ muội đấu khí, không khỏi cười, thân tỷ muội cũng khó gặp có tốt như vậy đi. Bạch Phi Tuyết vì Lý Duy Khoan gấp đồ ăn, hắn tuổi tắc cánh tay đoạn, với không tới mặt trên đồ ăn, trừ phi đứng lên. Người một nhà lại là vô cùng náo nhiệt ăn xong một bữa cơm, nên đi học đi học đi, nên thu thập cái bàn. Đại nương, ngài nghỉ ngơi, ta cùng Bạch tỷ tỷ tới liền hảo. Lý Như Ý cùng Bạch Phi Tuyết lưu loát thu thập trên bàn đồ vật, cũng là chạy qua lại mấy tranh. Vương Đại Nương cũng cầm rẻ lau, hỗ trợ lau cái bàn, sái thủy quét lâm, thấy Bạch Trúc Lan có chút không tinh thần, luôn muốn ngáp, nàng liền buông điều chổi thổ cái kỳ, đi qua đi nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, về phòng ngủ đi, ngươi này tuổi không được, có thể so người trẻ tuổi hoài hài tử mệt. Tới, ta đỡ ngươi về phòng. Bạch Trúc Lan là mệt ra rời, cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, cũng liền bất hòa bọn họ khách khí. Vương Đại Nương đỡ Bạch Trúc Lan hồi phòng ngủ nằm xuống, nàng lại tới đẩy Vương Tới Hỉ đến trong viện ngồi. Lại trở về quét lâm, đem rác rưởi đâu ở thổ cái kỳ, đưa đến cổng lớn thùng rác đi. Lý Như Ý đem một ít xương cốt cầm đi uy A Mặc dưỡng một con chó, cũng chính là Trung Hoa Điền Viên Quyển, lớn lên láo nhanh. Nay đại hoàng cẩu vừa thấy đến Lý Như Ý, chính là vẫy đuôi le lưới, bởi vì Bạch Trúc Lan có thai, liền đem nó buộc ở, không dám làm nó chạy loạn. Ngươi chủ tử dưỡng ngươi cũng mặc kệ ngươi, còn phải ta huy ngươi, ngươi còn đối hắn như vậy thân, đối ta liền có lệ, toàn bộ một cái bạch nhãn lang. Lý Như Ý ngồi xổm xuống với nó, này cậu cũng liền nửa năm cậu, cũng không biết A Mặc từ nơi nào làm ra. Cậu trong buồn có cơm cùng nước canh, còn có cốt đủ. Đại hoàng cậu ăn mấy đuôi, dưỡng chính là cao lớn và vỡ, du quang thủy hoạt. Ngươi này da lông rất không tồi, bằng không quay đầu lại lột ra làm áo da tốt không? Lý Như Ý ngồi xổm nó trước mặt, vớt cằm, muốn bái nó ra, nó cũng còn vùi đầu ăn hoan không để ý tới người. Lý An Tâm cùng Long Mặc khi trở về, liền nhìn đến Lý Như Ý ở cùng cậu lời nói. Hắn nghi hoặc hô thành, ai, Như Ý, ngươi làm cái gì đâu? Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía rào tre xa nhà ngoại cha vợ con rể hai người, chớp chớp mắt, có điểm ngốc manh, không có gì, ta liền ở cùng nó, không thể làm bạch nhãn lang, lần sau đối ta. Đừng như vậy có lệ. Lý An Tâm lắc đầu bật cười, ngươi đứa nhỏ này, cùng cậu như vậy tích cực làm cái gì? Giọng nói lạc, hắn liền lắc đầu cười về nhà đi. Long Mặc đi vào sân, ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Sờ sờ này đầu thấy hắn liền nhiệt tình như lửa đại hoàng cẩu, quay đầu liền nhìn đến nàng cùng đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt hung, hắn cũng là nhịn không được cười, bị nàng quay đầu trừng liếc mắt một cái, hắn lại lập tức liễm đi tới cười, nghiêm túc răn dạy đại hoàng cẩu nói, nhớ kỹ, nàng là hai ta chủ tử, trong nàng, hai ta đều đến uống gió tây bắc đi. Mau, cho nàng túi chảo nói lời xin lỗi. Đại hoàng cẩu thật đúng là ngồi xuống, hai chỉ chân trước trên dưới điệp ở bên nhau, đối Lý Như Ý le lưới đã bài bái. Lý Như Ý sắc mặt rất khó xem buồn bực hỏi, nó khi nào học được này đó hoa chiêu. Khoan nhi giáo, sẽ còn không ngừng một loại đâu. Long Mặc cười, lại làm đại hoàng cẩu đánh cái lăn, nghiêm. Lý Như Ý đã cái gì đều không nghĩ, nó chính là chỉ bạch nhãn lang, nàng nhi vì nó liền vẫn luôn có lệ nàng, nàng đến bây giờ mới biết được nó sẽ nhiều như vậy hoa chấp hử. Hảo Như Ý, ngươi như thế nào cùng hài tử giống nhau, còn cùng điều cẩu trí khi a. Long Mặc cảm thấy cùng cẩu chí khí nàng thực đáng yêu, tức giận quay hàm, hướng cẩu tử nhe răng trợn mắt hung, dường như bọn họ một người một cẩu liền phải cắn lên giống nhau. Lý Như Ý quay đầu trường hướng Long Mặc nói, ngươi là đem ta đường cẩu loát. Long Mặc lập tức sợ tới mức nâng lên tay, ngồi xổm dịch đến đại hoàng cẩu bên người, nhìn nàng cười làm lành, ta đương cẩu làm ngươi loát hành đi. Đại hoàng cẩu cũng không ăn cơm, cũng ngồi xổm ngồi dưới đất, hướng về phía Lý Như Ý gâu gâu kêu một tiếng, thật là vật tựa chủ nhân hình. Lý Như Ý nhìn đối diện một người một cẩu, đều phải bị chọc tức dạ dày đau. Cái kia, các ngươi đang làm cái gì? Lâm Ân đã trở lại, ở trấn trên mua không điểm tâm, đưa tới cho các nàng cũng nếm thử. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến này lệnh người vô pháp nhìn thẳng một màn, bọn họ đây là học cầu đâu. Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía sách theo đại bao bao Lâm Ân, vẻ mặt tối tăm nói, ngươi không thấy được sao? Bọn họ một người một cẩu kết phường khí ta đâu. Lâm Ân đi vào trong viện, đối với Long Mặc này tư thế. Phụt ha ha ha, là thật cẩu. Lý Như Ý đều phải bị bọn họ tức chết rồi, đứng dậy, vỗ vỗ tay, chỉ vào đại hoàng cẩu nói, ngươi về sau đã kêu đen. Không phải, nó là đại hoàng cẩu, ngươi thấy rõ ràng, muốn kêu cũng nên kêu đại hoàng đi. Lâm Ân vọng vọng Lý Như Ý, lại nhìn xem vùi đầu ăn cơm đại hoàng cẩu, này cẩu thiếu tâm nhãn nhi đi. Nó nhưng sắp muốn kêu đen. Lý Như Ý nhìn về phía Long Mặc, cắn răng mỉm cười nói, gần mực thì đen, không sai. Lâm Ân lại nhìn phía Long Mặc, nàng đây là cùng cẩu tranh sủng thua, cho nên đem bọn họ một người một cái cấp. Khu khu, nàng là thực sự có mới. Đối, gần mực thì đen. Long Mặc cấp hắc đảo buồn thủy, cũng liền đuổi theo Lý Như Ý, không phải muốn buổi chiều đi bắt con địa sao. Lâm Ân nhìn này đại hoàng cẩu, cười gọi một tiếng, hắc. Gâu gâu gâu, đại hoàng cẩu đặc biệt hung ngẩng đầu hướng Lâm Ân la lên một tiếng, không phải dây thường buộc, nó sớm nhào qua đi cắn Lâm Ân. Lâm Ân bị dọa đến lui ra phía sau vài bước, này cẩu hung phạm, cùng nó chủ tử một cái đức giáo. Lý Như Ý về nhà thay đổi thân xiêm y, cầm cái phía trước chảo quắc quắc thông khí ống trúc, làm Long Mặc trở về cũng đổi thân thụ lâu. Bọn họ muốn đi tìm xem, hiện giờ chỗ nào còn hảo tìm được con địa. Các ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Lâm Ân đem mấy thứ này phóng sân trên bàn, liền vội đuổi theo bọn họ đi ra cửa. Đi bắt con địa cấp vương đại gia trị chân, ngươi đi sao? Lý Như Ý bọn họ mang theo đại khái 4 cái ống trúc, hẳn là cũng đủ rồi. Chào con địa chữa bệnh. Lâm Ân lại chạy về đi nhìn vương tới hỉ chân, lại chạy ra đi đuổi theo bọn họ. Này con địa xử lý thành làm thuốc là có phá huyết chủ cứ tiêu chứng hiệu quả. Chính là vương tới hỉ cái này rất nghiêm trọng, ngươi xác định không cần động đao sao? Động đao cũng chỉ có thể phá mủ ra tới, máu bầm trị không được. Lý Như Ý quyết định đi ruộng lúa bắt con địa, hẳn là có thể bắt được không ít. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão gia đi theo Lý Như Ý phía sau, nàng không phải muốn lấy con địa làm thuốc, kia nàng bắt con địa làm cái gì? Cơ, không thể tiết lộ. Lý Như Ý lại út út mở mở khôi hài, thấy Lâm Ân lại thổi dâu trừng mắt nổi giận, nàng lôi kéo Long Mặc liền cười chạy. Lâm Ân khí ở phía sau truy hai người bọn họ, này hai cái hỗn đản, tức chết hắn. Lý Như Ý lôi kéo Long Mặc hướng trong thôn chạy, Lâm Ân rốt cuộc tuổi lớn, nơi nào chạy trốn quá bọn họ hai người trẻ tuổi A. Thức mau, đã bị ném phía sau thật xa. Qua kiểu, bọn họ vào thôn, một đường cười cùng đại gia chào hỏi, hỏi mấy nhà loại lúa nhân gia đáp ứng rồi, bọn họ mới đi nhân gia ruộng lúa đi bắt con địa. Các ngươi hai cái, hỗn đản, cho ta, chạm, đứng lại. Lâm Ân ở phía sau truy thở hổn hển, vừa chuyển đầu nhìn về phía một chỗ, vừa rồi có phải hay không có người nhìn lén hắn a? Thái, khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều, hắn một cái tao lão nhân, lại không phải tuấn tiếu tốt đại cô nương, ai xem hắn cái mặt già này a? Thật là trước sau như một mẹ bén, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Một cái nam tử mỉm cười lời nói, tựa ở lầm bầm lầu bầu, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Ân đi xa bóng dáng. Ngài cũng thấy được, A Mặc vẫn là như thế, nếu thật nhớ lại cái gì tới. Hắn không còn sớm đi trở về. Lý Quý Văn thế nhưng cùng người này ở bên nhau, càng là còn nhắc tới A Mặc, trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng là Lê Hoa thôn hắn tha một cái nhãn tuyến. Ai biết được? Nhìn một cái, hắn tính tình, không phải dần dần có điểm giống Long Mặc sao? Nam tử 24-25 bộ dáng, một bộ thanh sơn nho nhã, giống cái người đọc sách. Nhưng ta đã quan sát hắn hồi lâu, hắn cả ngày không phải giúp đỡ Lý An Tâm làm thợ mộc, chính là đi theo Lý Như Ý nơi nơi chạy, thậm chí còn có, hắn. Hắn càng là thường xuyên tấn phòng bếp hỗ trợ, đều quân tử xa nhà bếp, hắn nếu là khôi phục ký ức, bằng thân phận của hắn, không quá khả năng. Sẽ làm này đó không thể hiểu được sự đi. Lý Quý Văn chỉ nghe qua đồn đãi, đối với định quốc hầu Long Mặc nhất ấn tượng khắc sâu, chính là Diêm Vương sống ba chữ. Chương 109 ta có thể hay không yếu điểm mặt. Đây cũng là không ai biết, hắn cùng đế đô những cái đó cửa son rượu thịt xú con em quý tộc nhưng không giống nhau, hắn là thiếu niên toàn quân, bên ngoài chinh chiến thời gian, có thể so ở đế đô thời gian trường quá nhiều. Bởi vậy, chưa bao giờ sẽ có người biết, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người. Thanh sơn nho nhã nam tử, nhìn cóng lên Lý Như Ý xoay quanh lại chạy vội Long Mặc, nhìn thật đúng là không giống khôi phục ký ức. Ít nhất bọn họ hiểu biết Long Mặc lạnh nhạt mà bất cận nhân tình, thô bạo mà uy nghiêm, trị quân chi nghiêm khắc, lệnh trong quân trên dưới người đều bị kiêng kỵ. Hắn mang quân đội, trước nay đều là mỗi người nghiêm lấy kiểm chế bản thân, không có một người dám xúc phạm hắn định ra quân quy. Bằng không, chết là nhẹ, làm ngươi nếm thử lăng trì chém eo chi hình, mới là thật sự dọa người. Lý Quý Văn nhìn Long Mặc cùng Lý Như Ý vui cười thân ảnh, hắn thật sự không hy vọng A Mặc biến thành Long Mặc, cứ như vậy vẫn luôn làm A Mặc đi xuống cũng hảo, không thể so làm Long Mặc hảo sao. Như thế nào, ngươi mềm lòng? Áo xanh nho nhã nam tử xoay người sang chỗ khác, cười nhìn Lý Quý Văn nói, đừng quên, ngươi thân ra tánh mạng nhưng đều niết ở chủ tử trong tay, dám phản bội chủ tử, ngươi liền thả chờ chủ tử muốn các ngươi cả nhà tha tánh mạng đi. Lý Quý Văn là mềm lòng, Lý Như Ý cho Lê Hoa Thôn hy vọng, mang theo bọn họ từ bẩn cùng đi đến mỗi người giàu có, nàng là toàn bộ Lê Hoa Thôn đại ân nhân, cũng là bọn họ cả nhà đại ân. Làm hắn như vậy hủy hoại nàng nhân duyên, hại chết nàng phu quân, hắn như thế nào có thể nhẫn tâm xuống dưới a? Lý Quý Văn, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Áo xanh nho nhã nam tử xoay người rời đi, hắn nên khuyên đều khuyên, nên báo cho cũng báo cho hắn. Nếu Lý Quý Văn vẫn là muốn tìm đường chết, hắn cũng không thể nề hà. Lý Quý Văn nhìn đối phương rời đi bóng dáng, tâm tình thực phức tạp. Một bên là người nhà của hắn, một bên là Lê Hoa Thôn đại ân nhân, hắn đến tột cùng nên như thế nào làm lựa chọn đâu. A, thượng tặc thuyền dễ dàng, tưởng rời thuyền lại khó khăn a. Sớm biết rằng Lê Hoa Thôn có một ngày sẽ như thế giàu có, Lâm Đại Phu là thái y Lê Lâm Ân, hắn lúc trước cái gì cũng sẽ không vì cứu con của hắn, bị này nhóm người dụ dỗ thượng tặc thuyền, hiện giờ. Hối khi muộn rồi. Lý Như Ý bọn họ đi mấy nhà ruộng lúa tóm được không ít địa, kỳ thật đều là Long Mặc ở bắt, căn bản không làm nàng xuống nước ruộng lúa đi. Ta nha đầu, ngươi không phải muốn bắt con địa làm thuốc sao? Ta chỗ nào nhưng có làm con địa, ngươi còn bắt chúng nó làm cái gì? Lâm Ân một đường tò mò đã chết, nếu không phải tò mò, hắn mới không đi theo bọn họ lăn lộn đâu. Hắn về sớm ra ngủ ngon hảo sao? Cơ không thể tiết lộ, ngươi quay đầu lại sẽ biết. Lý Như Ý tiếp được Long Mặc ném lại đây ống trúc, mở ra nhìn nhìn. Thật đúng là không ít, chính là cái đầu không phải rất lớn, kia hẳn là rất có thể ăn. Long Mặc thật cho nàng một chút tóm được bốn ống trúc, lúc sau liền lên rồi. Lý Như Ý ở Long Mặc lên bờ khi, quả nhiên nhìn thấy vẫn là có mấy chỉ địa ghé vào A Mặc trên đùi, quả nhiên cái này phòng độc trùng thuốc mỡ, không thấm nước tính vẫn là không giáo. Lâm Ân thấy nàng lấy ra một cái tinh xảo tẩu thuốc tới, này tựa hồ là cống phẩm đi. Lý Như Ý sẽ không hút thuốc, nàng cũng không nghĩ Long Mặc học được hút thuốc, liền làm Lâm Ân chịu một túi yên. Cảm ơn. Lâm Ân tiếp tẩu hút thuốc còn rất cao hứng, tuy rằng thuốc lá sợi không phải cực phẩm, nhưng tẩu thuốc nhi thật sự là tinh xảo, cũng coi như là một loại xa hoa hưởng thụ đi. Lý Như Ý nhìn chằm chằm Lâm Ân hút thuốc, chờ hắn miệng xoạch xoạch chịu 6 điếu thuốc sau, nàng liền đoạt quá tẩu hút thuốc côn, dùng khói túi nổi năng đến con địa chính mình cuộn tròn rơi xuống trên mặt đất. Lâm Ân lại là khí thổi dâu trứng mắt, cảm tình nha đầu này lấy hắn đương nhóm lửa a. Đưa ngươi, dùng tâm điểm, đừng bị người thấy được. Lý Như Ý đem yên cao cấp Lâm Ân, mang Long Mặc đi một bên bên cạnh giếng múc nước tẩy rất trên đùi nước bùn, lúc này mới vì hắn thượng dược, cầm máu chữa thương. Long Mặc thấy trên đùi không có việc gì, liền mặc vào giày, buông xuống ống quần. Lâm Ân vẫn là tìm miếng vải, đem trên mặt đất con địa bao đi lên, bọn họ không cần, hắn lấy về ra xử lý hạ phơi khô làm thuốc đi. Lý Như Ý cầm bốn ống trúc địa về nhà đi, trên đường đi ngang qua kia mấy nhà cửa, còn hướng bọn họ nói tạ, tuyệt đối không lộng hư bọn họ ruộng lúa. Làm cho bọn họ yên tâm. Lâm Ân mơ hồ suy đoán đến một loại khả năng, chỉ là loại này biện pháp thật có thể trị liệu Triệu tới hỉ chân sao. Lý Như Ý đi bắt con địa sự, rất nhiều người đều đã biết, Triệu Huệ Hoa tự nhiên là cũng biết. Cho nên, nàng liền trộm đạo ra thôn, đi thôn ngoại phiêu tuyết sơn hạ Lý gia, đảo muốn nhìn bọn họ đang làm cái gì. Hắc hôm nay cái thủ đại môn, bị buộc ở một cây đèn đường cây của thượng, đây là vì Lý Cắt Tường buổi tối luyện võ, Long Mặc cùng Lý An Tâm cấp làm đèn đường. Triệu Huệ Hoa căn bản tới gần không được Lý gia, nay cẩu tuy rằng buộc cắn không đến người, nhưng có người tới gần, nó lại là sẽ kêu. Một khi nó kêu, người của Lý gia nhất định sẽ xuất hiện, nàng nơi nào còn có thể nghe lén đến cái gì. Lý gia đình viện, Lý Như Ý làm vương tới hỉ uống lên ma phi tán, nằm ở ghế bập bên thượng ngủ một giấc, tỉnh lại liền không có việc gì. Vương Đại Nương ở một bên xem đến ra đầu tê dại, này con địa hút người huyết. Nó có thể cho người chữa bệnh sao? Lý Như Ý đem này đó địa đặt ở trong ao giặt sạch còn mấy lần, tuyệt đối sạch sẽ. Dùng bình gốm trang, nàng dùng chút cái nhíp gấp đặt ở Vương Tới Hỉ xương to trên đùi, lấy châm đâm thủng làn da, làm làn da thấm huyết ra tới, này đó quỷ hút máu tự nhiên liền sẽ hỗ trợ trị liệu người bệnh. Chú, này pháp có nhất định tính nguy hiểm, cần bác sĩ chỉ đạo, không thể chính mình bắt chước y liệu bệnh. Lâm Ân ở một bên ngồi chờ, đối với nha đầu này lớn mật kỳ tư diệu tưởng, hắn là thật chịu phục. Cái này chất lượng quá trình rất chậm, trung gian càng là đổi quá một đám con địa, như thế một phen lăn lộn, mới xem như đem máu bầm mủ huyết đều hút khô tịnh, con địa cũng là càng chính mình lăn xuống trên mặt đất. Lý Như Ý cuối cùng vẫn là động luyện, mặt ngoài này khối cần thiết cắt rớt, bởi vì nội bộ đã không, cắt mới hảo tiêu độc dùng dược, Vương Tới Hỉ mới có thể sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Vương Đại Nương ở một bên xem sớm chịu không nổi, bị Bạch Phi Tuyết đỡ đi nhà chính nghỉ ngơi. Nha đầu, ngươi là thật đủ tàn nhẫn. Lâm Ân đối nha đầu này vừa chắp tay, cũng liền cáo từ đi rồi. Lý Như Ý quay đầu lại kêu một tiếng, ngài không mang theo thượng này đó làm thuốc ca. Chính ngươi lưu trữ cho người ta chữa bệnh đi. Lâm Ân nhớ tới kia một màn, còn có điểm buồn nôn đâu. Hắn còn làm thuốc. Bị người bệnh đã biết, không được mắng chết hắn a. Lý Như Ý cảm thấy Lâm Ân liền không giống cái đại phu, nào có đại phu nhìn đến một chút kích thích hình ảnh liền chịu không liêu a. Long Mặc nhưng thật ra không có việc gì hắn ở trên chiến trường, gặp qua quá nhiều ghê tởm người cùng sự, điểm này không tính cái gì. Lý Như Ý bận việc hơn nửa canh giờ, mới xem như kết thúc trị liệu, giúp Vương Tới Hỉ băng bó hảo, nói cho Long Mặc có thể đem người đưa trở về nghỉ ngơi. Long Mặc ôm Vương Tới Hỉ ngồi ở trên xe lăn, đẩy hắn ra cửa. Vương Đại Nương vội theo sau, một đường đi trở về đến Long Mặc ra, xe lăn bị đẩy mạnh trong phòng đi. Triệu Huệ Hoa nhìn đến Vương Tới Hỉ chân bị vải bố trắng bao vây lấy, Lý Như Ý thật đúng là chảo con địa cấp Vương Tới Hỉ y bị bệnh a. Đáng giận nha đầu thúi, dám lừa nàng, cái gì Vương Tới Hỉ chân trị lên thực phiền thoái, sẽ hao phí rất nhiều chân quý dược thảo, phi. Con địa tùy ý có thể thấy được, gì thời điểm cũng thành chân quý dược liệu. Long Mặc mới vừa ôm Vương Tới Hỉ nằm trên giường, Vương Đại Nương chiếu cố Vương Tới Hỉ, hắn cũng liền đi ra ngoài múc nước. Triệu Huệ Hoa chính là thừa dịp Long Mặc múc nước khi, nàng vào sân, trực tiếp vọt vào Vương Tới Hỉ bọn họ hai vợ chồng trong phòng, liền bắt đầu náo loạn lên. Long Mặc nghe được thanh âm, liền buông thùng nước, vội chạy vào trong phòng, đem la lối khóc lóc lại đánh Vương Đại Nương Triệu Huệ Hoa cấp sách đi ra ngoài, bước đi đến cổng lớn, vứt rác giống nhau ném đi ra ngoài. Lý Như Ý nắm cổ lại đây, thấy Triệu Huệ Hoa lên la lối khóc lóc còn tưởng hướng trong sấm, nàng đã bị hắc mang đi phía trước chạy tới, thiếu chút nữa bị kéo té ngã. Như Ý. Long Mặc một cái bước xa tiến lên, một phen ôm Lý Như Ý eo, một tay bắt lấy dây thừng, đem hắc túm trở về, quát lớn một tiếng, an tĩnh. Hắc quả nhiên lập tức ngoan ngoan an tĩnh ngồi ở lâm thượng, nhưng ánh mắt vẫn là hung ác nhìn chằm chằm Triệu Huệ Hoa, nhe răng trợn mắt ố ố uy hiếp người. Long Mặc lấy rất Lý Như Ý trên cổ tay dây thừng, nàng thủ đoạn đều bị lật đỏ. Lý Như Ý cũng là thói quen như vậy rắc cẩu, chính là đem dây thừng bộ trên cổ tay, sau đó lại bắt lấy liền an toàn nhiều. Ai biết này cẩu sức lực lớn như vậy, thiếu chút nữa đem nàng tốn té ngã. Triệu Huệ Hoa lúc này là càng thành thật, cẩu nhưng không ai lôi kéo dây thừng, nàng dám lộn xộn một chút. Này cẩu phi phát lại đây cắn nàng không thể. Không có việc gì, liền hồng một chút, ngươi dùng chính là da trâu thẳng, lại không phải dây thừng, sẽ không sắt chảy ra. Lý Như Ý nhìn nhìn, liền có điểm cọ sắt đỏ, một lát liền hảo. Long Mặc đau lòng nhìn nàng thủ đoạn, nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, ngươi về sau không được lại rắc cẩu. Không rắc cẩu, rắc ngươi a. Lý Như Ý cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, nắm hắn tay quơ quơ cười, lại bị nàng chụp một chút. Không quá là địa phương. Long Mặc cảm thấy nàng là càng ngày càng bần thiếu tấu, bất quá. Triệu Huệ Hoa vừa thấy Long Mặc nhìn về phía nàng, nàng dưới chân theo bản năng liền tưởng dịch lui về phía sau. Ô, vông, hắc tuy rằng thực nghe lời ngồi dưới đất không có động, nhưng nó ố vông thanh âm, lại là tràn ngập uy hiếp tính. Triệu Huệ Hoa sợ tới mức lại không dám động, nàng nhìn về phía dễ khi dễ Lý Như Ý, vẻ mặt phẫn nộ nói, Lý Như Ý, ngươi lừa gạt. Ta nói cho ngươi, này phân ra không tính. Ta không đồng ý. Ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián, làm ta cha mẹ chồng. Nháo đến cùng chúng ta phân ra, hại chúng ta ở trong thôn bị người chỉ trò trò. Lý Như Ý quay đầu nhìn về phía Triệu Huệ Hoa, chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười, chỉ sợ đã trộm, khế ước thưa ngươi ký, hai nhà người ký tên ở nơi nào, ngươi liền tính không cho Vương có Tùng đi thật là phân hộ, kia cũng là không có khả năng. Bởi vì, ta nhận thức Mạc Cảnh Hoa A, chỉ cần làm hắn lên tiếng kêu gọi, Vương đại gia vị này một nhà chi chủ cũng gật đầu đồng ý. Các ngươi một nhà liền có thể biến thành hai nhà hộ tịch. Lý Như Ý, ngươi ỷ vào có huyện thái gia công tử cho ngươi chống lưng, ngươi liền. Ngươi đừng quá mức, tâm gặp báo ứng. Triệu Huệ Hoa cũng là từ nghèo, đương nhiên, nàng cũng là thật không dám đi đắc tội huyện thái gia công tử, này cũng không phải là bọn họ có thể khiêu khích nhân vật. Ta tao không gặp báo ứng, liền không nhọc ngươi lo lắng. Lý Như Ý thần thái nhàn nhã cười, nhưng thật ra ngươi, không hiếu thuận cha mẹ chồng, lắm lời lưỡi, ai nha. Ta cho ngươi tính tính, thất xuất chi điều, ngươi đến tột cùng phạm vào mấy cái ha. Long Mặc một tay sau này khoanh lại nàng, đỡ nàng eo sườn, một tay ngón cái mềm nhẹ vì nàng xoa thủ đoạn, buồn cười nghe nàng đếm kỹ Triệu Huệ Hoa phạm vào thất xuất chi điều nhiều ít điều. Điều thứ nhất không thuận cha mẹ, vì này nghịch đức cũng. Đệ nhị điều ghen tị, vì này loạn gia cũng. Đệ tam điều khẩu nhiều lời, vì này ly thân cũng. Đệ tứ điều trộm trộm, vì này phản nghĩa cũng. Lý Như Ý đếm kỹ một chút, cuối cùng kinh ngạc thở dài, hoa. Như vậy tính toán, ngươi chính là thất xuất chi điều chiếm 4 điều, còn liên tiếp ẩu đả ngươi trượng phu, như ngươi như vậy ra bạo nữ, sớm muộn gì sẽ bị hưu rất Nga. Ngươi thiếu hủ dọa người. Cho rằng liền ngươi hiểu nhiều lắm a. Triệu Huệ Hoa một chút không sợ hãi, ngược lại đắc ý rào rạt nói, thất xuất chi điều, không thuận cha mẹ, không con, dâm loạn, đố kỵ, có bệnh hiểm nghèo, miệng lưỡi, trộm trộm. Phạm vào này 7 điều là có thể bị hưu, chính là, trừ bỏ thất xuất chi điều ngoại, còn có tam không đi, không còn nhà mẹ đẻ để về, không đi. Vì cha mẹ chồng giữ đạo hiếu 3 năm, không đi. Trước nghèo hèn sau phú quý, không đi. Liên này cuối cùng một cái, hán vương có tùng liền hưu không được ta. Lý Như Ý là thật giật mình, Triệu Huệ Hoa hiểu được không ý ta. Liên bảy bỏ tam không đi đều biết ta. Long Mặc nhìn phía Triệu Huệ Hoa nhàn nhạt nói, nhưng Nam Diễm Quốc hôn nhân pháp lệnh chung có một cái, nữ tử phạm phu, lại phạm thất xuất chi điều một nửa giả, nhưng hưu, đều bị nhưng đi. Triệu Huệ Hoa nhưng thật ra không biết điểm này, nàng còn hoài nghi là Long Mặc lừa dối nàng đâu. Lý Như Ý cũng có chút hoài nghi, Nam Diễm Quốc còn có như vậy luật pháp sao? Long Mặc túi đầu nhìn nàng cười, vì không tạo thành oán ngẫu phu thê giết người sự kiện, này hai điều pháp lệnh từ Long Thái Hậu sai người chỉnh sửa với 3 năm trước đây, trong đó còn có một cái là nhằm vào nam tha, đó chính là phạm phụ đến này thương thân giả, nữ tử nhưng tự hành đến quan phủ hòa ly, không cần trải qua nhà trai ra gật đầu đồng ý mà này một cái tiền đề là nữ tử vô sai lầm lớn, vì nam tử vô cớ gây rối tùy ý đả thương người, nhưng phán hòa ly. Nếu nữ tử là bởi vì phạm vào thất xuất chi điều mà bị nam tử đánh, còn lại là chỉ có thể bị hưu bỏ. Lý Như Ý cảm thấy như vậy cũng là đủ nhân tính hóa, rốt cuộc ở hiện giờ thời đại này, đã là không tồi. Triệu Huệ Hoa bị Long Mặc lời này hù dọa, sắc mặt đều xanh trắng. Lý Như Ý làm Long Mặc đem cẩu dắt đi, đừng thật lại cắn người. Long Mặc dắt hắc, buộc ở trong viện ổ chó bên, cũng chính là mái hiên hạ một cái phá lưu tạc cái động, trải lên thảo, chính là ổ chó. Lý Như Ý nhìn về phía Triệu Huệ Hoa nói, ngươi loại người này, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể tự mình tỉnh lại sai lầm hối cải để làm người mới. Chỉ một cái, nơi này không phải ngươi cha mẹ chồng lão phòng, nơi này là A Mặc nhà ở, ngươi còn dám không hỏi một tiếng liền xông vào, A Mặc liền có thể đương ngươi là kẻ trộm tư sấm dân trạch, đánh chết ngươi cũng là xứng đáng, đã hiểu sao? Triệu Huệ Hoa tàn nhẫn chừng Lý Như Ý liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Lý Như Ý nhìn Triệu Huệ Hoa càng đi càng xa sau, nàng mới xoay người vào sân, đi trong phòng, an ủi Vương Đại Nương vài câu, lại đi tìm Long Mặc. Long Mặc xuyên hảo cẩu, liền vào phòng, uống lên nước miếng, cũng chính là lanh rất trà. Lý Như Ý tiến vào sau, đi đến bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, tâm tình mạc danh có điểm không hảo. Làm sao vậy? Long Mặc dựa gần nàng ngồi, thấy nàng chau mày, vẻ mặt không cao hứng, duỗi tay đầu ngón tay nhẹ điểm nàng giữa mày một chút cười, nhíu mày, chính là hội trưởng nếp nhăn. Như vậy cái tuổi, trường cái gì nếp nhăn? Lý Như Ý mới không sợ, nàng hiện giờ thân thể này tuổi cũng mới 16 tuổi, gác hiện đại vẫn là ngây ngô tuổi tác, lao cái gì lão? Tưởng quá xa. Long Mặc duỗi tay xoa bóp nàng phấn nộn nộn gương mặt, thật là thủy linh linh cô nương, làm nhân ái không buông tay. Lý Như Ý vô ngữ nhìn hắn, ấu không ấu trĩ. Một đại nam nhân, nhéo nàng chơi, nàng cục bột ta. Long Mặc cảm thấy càng là cẩn thận nhìn nàng, càng là thích. Lý Như Ý bị nàng niết phiền, giơ tay chụp bay hắn móng vuốt, nhìn về phía hắn lo lắng nói, người ta về sau. Ta có thể hay không cũng biến thành một cái ác bà a. Nàng là không bà, nhưng nàng sẽ trở thành bà a. Long Mặc không nghĩ tới nàng là vì loại sự tình này phiền não, hắn rỗi tay ôm nàng, cười đối nàng, ngươi nếu lo lắng cái này, kia chúng ta liền sinh nữ nhi, không sinh nhi tử bái. Lý Như Ý liếc xéo cái này đại kẻ lừa đảo, nhà bọn họ liền hắn một cây độc đinh, nàng nếu là sinh không ra nhi tử, còn không biết hắn có thể hay không nạp thiết đâu. Cái gì chỉ sinh nữ nhi, đem nàng đương 3 tuổi hài tử hống chơi đâu. Long Mặc bị nàng như vậy nhìn có điểm tâm ngứa khó nhịn, nhưng này xanh trắng ngày hắn lại không dám làm cản, chỉ phải lại niết má nàng một chút, để sát vào nàng bên thai tiếng nói khàn khàn nói, Như Ý, nhanh lên làm ta tân nương đi. Lý Như Ý gương mặt hơi hơi đỏ, người này thật là, trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Như Ý, chờ chúng ta thành thân sau. Long Mặc lời nói một nửa, đã bị vẫn luôn trắng non tay bưng kín miệng, hắn nghi hoặc nhìn nàng, đây là lại làm sao vậy? Lý Như Ý một tay che lại Long Mặc miệng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau nói, họ Long, ta có thể hay không yếu điểm mặt? Xanh trắng này, ngươi liền loại này lời nói, không cảm thấy quá không biết xấu hổ sao? Cái gì thành thân sau, đây cũng là tùy tiện có thể. Tóm lại, vẫn là yếu điểm mặt, không cần nói cái gì đều ra bên ngoài hảo. Long Mặc giơ tay bắt lấy tay nàng, nhìn nàng nghiêm trang nói, ta là chúng ta thành thân sau, nhà ta rất lớn, ngươi đến lúc đó khai hoang loại cái gì đều được, nhạc phụ nhạc mẫu nếu là thích, cũng có thể giống hiện giờ giống nhau sinh hoạt. Nếu là cảm thấy trong thành ở không thư thái, đi ngoại ô một ít thôn trang cư trú cũng đúng, ta chính là có rất nhiều thôn trang cùng tài sản, về sau đều là của ngươi, cao hứng sao? Cho nên, hắn những lời này, vì cái gì muốn cảm thấy thẹn? Lý Như Ý mặt càng đỏ hơn, thẹn quá thành giận trừng mắt hắn, nếu không phải hắn phía trước hồ áo, nàng sẽ nghĩ nhiều hiểu lầm hắn là tưởng. Tóm lại, hắn chính là lại ra ngứa đúng không? Như Ý, có thể hay không nhẹ một chút? Lại ra dày thịt béo? Cũng sẽ đau. Long Mặc đáng thương hề hề yêu cầu, nàng như thế nào tổng ái véo người, có lẽ, nữ nhân đều ái véo người. Lý Như Ý nhìn hắn này thò qua tới khuôn mặt tuấn tú, thật là có điểm không hạ thủ được, phủng trụ hắn mặt. Long Mặc có điểm chờ mong nhắm hai mắt lại, đoán kỳ thân thân không có, lại là mau bị hắn đem mặt xoa thành cục bột. Ha ha ha, ta xem ngươi này mặt là thật là giả, đừng núp nhích ha ha ha. Lý Như Ý đôi tay xoa hắn mặt, cảm thấy như vậy ngũ quan vặn vẹo hắn thật xấu. Cho nên, ngũ quan lại đẹp, người này cũng không phải là vẫn luôn đẹp nga. Long Mặc bị nàng hồ nháo xoa dở khóc dở cười, nàng như thế nào một ra lên liền tổng như vậy bạo lực đâu. Liền không thể ôn nhu đáng yêu một hồi sao. Vương Đại Nương ra tới nhìn liếc mắt một cái, nguyên lai là Như Ngọc Nha đầu cùng A Mặc đùa giỡn đâu. Nàng lại trở về nhà ở, cười lẩm bẩm, sống hơn phân nửa đời, liền chưa thấy qua như thế muốn tốt hai người. Chương 110 Trùng Dương Cúc Hoa Sẽ. 9 tháng sơ 9, Tết Trùng Dương Cúc Hoa Sẽ. Tiết Trấn Trưởng suy xét luôn mãi, quyết định đem trận đầu cúc hoa sẽ ở Lê Hoa Thôn tổ chức. Lê Hoa Thôn hôm nay đã là nơi trốn thu cúc, muôn hồng nghìn tía đều có chi. Du khách đứng lặng bè trúc phía trên, thủy hành mà đến, đó là một bức mỹ lệ bức họa cuộn tròn. Lên bờ tiến vào Lê Hoa Thôn, tùy ý có thể thấy được thu cúc thiên hình vạn trạng. Vương Chính Một ở chủ trì hôm nay thu cúc đại hội, Lý Quý Văn cùng Triệu tộc trưởng đến từ bên hiệp trợ. Mà nên đón khách sự, liền giao cho Lý Như Ý. Lý Như Ý nếu là xuất hiện, Long Mặc tất nhiên tương tùy tả hữu. Mà một ngày này, đại gia vào thôn liền thấy được kỳ dị một màn. Lý Như Ý ăn mặc một bộ hồng y rìa, phía sau tả hữu đứng một đen một trắng hai gã nam nữ, này. Tiết Thiện Đức cũng tới, hắn trên thuyền còn có bản địa hương thân cử nhân gì đó, kết quả. Hắn cười đi qua đi, đánh giá Lý Như Ý bọn họ cười hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Như thế nào đại bạch nhìn như thế khiếp người đâu? Hắc Bạch Vô Thường giúp Diêm Vương ra cưới vợ a. May mắn là đại bạch, buổi tối có thể hù chết người. Lý Như Ý vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Lý Chính, hôm nay là vui mừng nhật tử, làm ta xuyên vui mừng một chút. Tiết Thiện Đức điểm số lẻ, nhìn về phía Long Mặc cùng Bạch Phi Tuyết, nguyên lai có vấn đề chính là hai người bọn họ a. Long Mặc cùng Bạch Phi Tuyết đây là mặc quần áo thói quen, Long Mặc xiêm y phần lớn là ám sắc, là có vài món tố sắc, mặc vào. Nhìn nhưng cùng Bạch Phi Tuyết càng giống tình lữ. Lý Như Ý thỉnh bọn họ nhập thôn, nàng còn muốn nên đón người khác đâu. Tiết Thiện Đức mang theo hương thân nhóm vào thôn, lại có một vị cử nhân nhìn về phía Lý Như Ý, tổng cảm thấy cô nương này có điểm quen mắt. Lý Như Ý cũng quay đầu nhìn về phía vị này áo xanh nho nhã nam tử, hơi hơi mỉm cười, Bạch Cẩn đại tài tử từng thượng Phiêu Tuyết Sơn du ngoạn, cho chúng ta Phiêu Tuyết Sơn họa quá một bức họa, họa người trong là ta. Áo xanh nho nhã nam tử điểm số lẻ, ôn hòa cười, ta đã thấy kia bức họa, cũng là vì kia bức họa, huyện thành rất nhiều văn hữu đều nghĩ đến Lê Hoa Thôn một du. Thưởng thưởng này tú lệ phong cảnh, xem người này cùng tự nhiên, hài hòa cộng sinh. Hoan nên ngài cùng ngài bạn bè tới Phiêu Tuyết Sơn du ngoạn, xuân hạ thu đông cảnh sắc, toàn sẽ làm các ngươi có bất đồng hiểu được. Lý Như Ý mỉm cười thỉnh người đi vào, tuyên truyền dường như ngôn ngữ. Vị này cử nhân lão ra lại không có đi, mà là nhìn này đó làm trang điểm thu cúc, bỗng nhiên cười, này thu cúc là không tồi, đáng tiếc vô thơ tới hạ. Lý Như Ý thấy người này muốn khảo nàng liền đạm cười nói. Tích có Đông Tấn Văn Nhân đảo công hào năm Liễu tiên sinh, danh tiềm, tự uyên minh, sau có Tư Thủy vì Tĩnh Tiết tiên sinh, quy ẩn điền viên sau, từng viết uống rượu thơ, thứ năm thơ rằng, xây nhà ở người cảnh, mà vô ngựa xe tiếng động lớn. Hỏi quân gì có thể ngươi? Thâm xa mà tự thiên. Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Sơn khí ngày đêm dai, chim bay sống chung còn. Trong này có chân ý, dục biện đã quên ngôn. Thế nhân thịnh ái mâu đơn, cũng có ái liên ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu giả. Duy đảo công độc cái cúc chi không màng danh lợi, yên lặng trí xa. Hảo, cô nương hảo, rượu. Vị này cử nhân vỗ tay mà cười, cũng có rất nhiều văn hữu gật đầu mà cười, vị cô nương này kiến thức thật sự rộng. Chỉ là này năm liếu tiên sinh lại là ai? Đông tấn lại là địa phương nào? Tại hạ Tiếu Tư Khiêm, bái phục lý cô nương. Áo xanh nho nhã nam tử nguyên lai kêu Tiếu Tư Khiêm, hắn chắp tay thi lễ, phục lại thẳng eo cười hỏi, đối với mâu đơn cùng hoa sen, cô nương lại làm như lấy gì thơ tới hạ. Lý Như Ý nhìn này đàn văn nhân. Khảo nàng. Không 300 bài thơ đường, liền tính mặt khác thơ cũng lật xem quá không ít đâu. A, thả xem ai đem ai nướng ngoại tiêu lý nột. Người vây xem càng ngày càng nhiều, bọn họ có người nhận thức này đàn cử nhân láo ra, tò mò bọn họ như thế nào vây quanh khảo cô nương học vấn A. Lý Như Ý cười nhạt bình yên nói, tích có thời đường thi nhân Lý Chính Phong, tự trung hộ, từng viết quá một đầu mẫu đơn thơ, thơ rằng, quốc sắc chiều xa vào rượu chè, hương đêm nhiệm ý đi ở đàn cảnh xuân say dung, minh nguyệt hỏi ngày về nhân hắn lấy quốc sắc viết mẫu đơn, đời sau đem mẫu đơn so sánh mỹ nhân, cho nên liền có quốc sắc hương chi tử. Quốc sắc hương. Tiếu Tư Khiêm nhấm nuốt cái này từ, rồi lại nhìn về phía Lý Như Ý cười, Lý cô nương nhị bắt niên hoa, cũng là quốc sắc hương. Lý Như Ý nhìn người này, thấy hắn ánh mắt thanh minh, không có bất luận cái gì ngả ngớn chi ý, nàng mới tiếp tục nói, Tống Triều có một văn nhân họ Tô Danh Thức, tự tử chiêm, hào đồng pha cư sĩ. Từng viết một đầu uống hồ thượng sơ tình sau vũ, ta liền thực thích này đầu thơ, thơ rằng, thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không ngông vũ cũng kỳ. Dục đem Tây Hồ so Tây Tử, đạm trang nùng mạt tổng thích hợp. Mà thơ Trung Tây Hồ vì danh cảnh thắng địa, cực mỹ. Thơ Trung Tây Tử vì Tây Thi, là một vị mỹ nhân, giặt xa túi đầu ảnh rơi xuống nước trung, con cá cũng xem ngây ngốc đã quên vẫy đuôi trầm hạ đáy nước, cố hậu nhân xưng này có trầm ngư chi mạo. Tiếu Tư Khiêm là thật phục vị này Lý cô nương, chắp tay thi lễ, cũng liền cùng bạn bè bái biệt vị này Lý cô nương. Bọn họ đoàn người rời đi sau, còn có người hỏi, Tiếu Minh, cái gì Đông Tấn, thời đường, Tống Triều đều là cái gì triều đại? Chúng ta cũng là đọc sách phá vạn cuốn người, vì sao cũng không biết được còn có những nhân vật này. Người ta làm văn, đọc chính là tứ thư ngũ kinh, đối với này đó thơ từ khúc phú, thật đúng là sẽ không có khuê các nữ nhi ra biết được nhiều, bình thường. Tiếu Tư Khiêm đạm cười nói, lại quay đầu lại nhìn Lý Như Ý bóng dáng liếc mắt một cái, nữ tử này có thể làm Long Mặc động tâm, thật là không ngừng một chút chỗ hơn người. Lý Như Ý tiếp tục tiếp đãi du khách, mà lúc này, Du Chắc cùng Mạc Cảnh Hoa cũng tới rồi. Ai nha nha? Lý cô nương, Mạc huynh, đã lâu không thấy, thật là làm người thật là tưởng niệm a. Du Chắc gần nhất chính là không đứng đắn chắp tay thi lễ, thấy rất nhiều người hỏi Lý Như Ý cái gì thơ tử, hắn liền đi qua đi tò mò cười hỏi, như thế nào, Lý cô nương tính toán hảo hảo đọc sách khảo trạng nguyên đi. A chắc ngươi lại hồ, nữ tử không thể khoa khảo, Lý cô nương hẳn là tính toán làm tài nữ đi. Mạc Cảnh Hoa đi tới, nhìn đến Bạch Phi Tuyết, liền lại cười tưởng đi phía trước thấu. Du Chắc một tay đem này tử kéo trở về, cười quả mắng, cha ngươi nhưng vì ngươi tương xem trọng một vị cô nương, ngươi nhưng đừng ở đính hôn trước, lại trêu chọc nhân ra Bạch cô nương a. Ta không cần đính hôn. Mạc Cảnh Hoa nhắc tới khởi việc này, chính là giận đỏ đôi mắt ủy khuất nói, các ngươi đều khi dễ ta, liền ta cưới vợ các ngươi đều phải quản, một hai phải đưa cho ta một cái không thích người, đó là ta cưới vợ sao? Rõ ràng chính là các ngươi cho chính mình cưới vợ. Du Chắc lại cảm thấy đầu rất đau, trong tay quạt xếp gõ gõ đầu, quay đầu nhìn về phía muốn khóc Mạc Cảnh Hoa, một tay ôm lấy vai hắn, thở dài nói, Cảnh Hoa, môn đăng hộ đối rất quan trọng, nếu ngươi, ai, lúc sau nhất định sẽ các loại không hài lòng, hảo hảo có tình nhân, thế nào cũng phải biến thành oán ngẫu không thể, ngươi hiểu không? Nhưng ta không thích tôn trọng nhau như khách. Mạc Cảnh Hoa xem qua quá nhiều tôn trọng nhau như khách phu thê, hắn một chút đều không thích. Hắn thích tương lai bọn họ phu thê là giống Lý Như Ý cùng Long Mặc bọn họ như vậy, mà không phải. Du Chắc nhìn hắn thực bất đắc dĩ, khuyên cũng khuyên không nghe, cũng không thông, như vậy đi xuống, Cảnh Hoa hắn. Ai? Lui một vạn bước, Bạch Phi Tuyết nếu là đối Cảnh Hoa có tâm, hắn còn có thể giúp một phen. Nhưng người ta Bạch Phi Tuyết đối Cảnh Hoa vô tình a, này muốn như thế nào giúp? Lý Như Ý nhìn xem Bạch Phi Tuyết, vẫn như cũng là lạnh như băng sương, đối Mạc Cảnh Hoa thật sự vô nửa phần ý tứ, cho nên... Đáng thương Mạc thiếu gia, lúc này là không gặp gỡ danh hoa có chủ, lại gặp một đóa cao lanh chi hoa, hắn này thân thể cũng bỏ không thượng núi cao đi trích hoa. Được rồi, bao lớn người còn khóc, đi đi đi. Ca mang ngươi ngắm hoa đi, thích kia buồn, ca đều bán cho ngươi, cao hứng đi. Du chắc là khuyên không được này tử, chỉ có thể trước đem hắn lừa dối đi rồi lại. Thật sự, đây chính là ngươi, nghe hôm nay tới không ít nông dân chuyên trồng hoa, bọn họ mang theo các gia đẹp nhất cúc hoa tới, ta muốn xem thượng, ngươi đến độ mua cho ta, ta phải về đầu kiến tạo cái cúc quyển. Mặc Cảnh Hoa quả nhiên là hài tử tâm tính, bị Du chắc dăm ba câu một lừa gạt qua đi, hắn liền thật đã quên đối Bạch Phi Tuyết chấp nhất. Ngươi còn muốn kiến tạo cúc quyển. Du chắc khỏe mắt đều chịu, này tử cũng quá tàn nhẫn đi. Ân, muốn ở Lâm Hồ Trấn Thượng kiến tạo một chỗ cúc quyển, liền dùng ngươi biệt viện tu sửa một chút, ngươi còn phải cho ta tìm chút đá hoa cương tới. Mặc Cảnh Hoa cúi đầu bắt đầu tính toán một chút, tu sửa cúc quyển đều yêu cầu tăng thêm thứ gì. Còn muốn tạp ta biệt viện tới tu sửa ngươi cúc quyển. Ta Mặc Cảnh Hoa, ta thượng tám đời đều thiếu ngươi tiền sao. Ngươi như vậy hố ta. Du chắc hối hận, hắn hiện tại liền tưởng đem hắn ném về đi triền Bạch Phi Tuyết đi. Phỏng chừng là ngươi đời trước đoạt ta tức phụ nhi, hại chết ta, cho nên đời này, ta chính là phương hướng ngươi đòi nợ. Mặc Cảnh Hoa phi thường nghiêm túc cùng Du chắc bẻ ngón tay tính nói, từ đến đại, ta coi trọng cô nương, các nàng đều thích ngươi. Sau khi lớn lên, danh hoa có chủ thả không, danh hoa vô chủ. Bọn họ cũng đều thích ngươi, không thích ta, vì cái gì? Du chắc có chút răng đau, việc này cũng có thể trách hắn sao? Trách hắn cái gì? Trách hắn quá mức phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Cho nên mới như thế nhận người thích. Thái! Này quái được hắn sao? Lý Như Ý nghe hai người bọn họ ve vạn đánh yêu, nàng cũng răng đau, toan. Lời nói thật, nếu không phải Du chắc phong lưu thành tánh, Mặc Cảnh Hoa lại như thế đứng núi này trông núi nọ, nàng đều phải hoài nghi hai người bọn họ là một đôi nhi. Nhìn một cái Mặc Cảnh Hoa đối Du chắc đương nhiên tùy hứng hồ nháo. Lại nhìn một cái Du chắc đối Mặc Cảnh Hoa không hạn cuối dung túng nung chiều, chật chật chật. Ngươi lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Long Mặc giúp nàng chiêu đái du khách đi vào, nàng lại ở một bên miên man suy nghĩ, nhìn một cái kia biểu tình, nhất định nhi lại không tưởng cái gì chuyện tốt. Không có gì, chính là cảm thấy Du chắc thật quán Mặc Cảnh Hoa, hắn về sau đương phụ thân, không phải là cái thứ hai phượng đi. Lý Như Ý những lời này là thiệt tình, Du chắc về sau thật sự rất có thể là cái thứ hai phượng. Cùng ta giống nhau làm hảo phụ thân, có cái gì không tốt sao? Phượng hôm nay cái quả nhiên cũng tới, còn mang theo trong nhà vài vị thị thiếp tới. Phượng ca vừa lên ngạn liền tìm người, không thấy được Cát Tường, có điểm thất vọng. Lý Như Ý phát hiện Phượng ca lại gầy ốm không ít, đứa nhỏ này chính là tâm tư quá nặng. Cát Tường bồi thúc cùng thím đi thường cúc, các ngươi đi vào, hẳn là có thể thấy được. Long Mặc cho Phượng ca một cái hàng tre trúc hai mèo, không lưng cùng hắn kề thai nói nhỏ, nam tử hán đại trượng phu, nhưng đừng dễ dàng nhận thua. So với Hoa Nham, ngươi chính là chiếm hai cái ưu thế. Một là thúc cùng thẩm thực thích ngươi, nhị là ngươi cùng Cát Tường nhận thức hồi lâu, chúng ta hai nhà giao tình thực hảo, Khoan Nhi cũng thích ngươi, chỉ cần ngươi làm Cát Tường thích ngươi, việc này liền thành. Phượng ca nghe xong Long Mặc nói, lập tức liền vui vẻ ra mặt, cùng phụ thân hắn đánh một tiếng tiếp đón liền chạy. Phượng thấy Phượng ca lại cao cao hưng tâm, không khỏi thở dài cười, đứa nhỏ này ở nhà chính là giàu dĩ không vui vài ngày, vẫn là A Mặc ngươi có biện pháp hướng hắn. Cuối cùng là tạm thời vũ quá tỉnh. Lý Như Ý đã sớm quá, đừng làm này đó cái gì thanh mai trúc mã, rốt cuộc hài tử tâm tư biến hóa quá nhiều, sau khi lớn lên không nhất định sẽ ở bên nhau. Nhưng bọn họ những người này, ai? Không phải một cái thời đại người, tư tưởng chính là chênh lệch quá lớn a. Hiện giờ hảo, bọn họ lăn lộn Phượng ca có tâm tư, Cát Tường lại là Thương Vương có mộng, thần nữ vô tâm. Nếu là vài năm sau Cát Tường lựa chọn Hoa Nham, đương nhiên, cũng không nhất định là Hoa Nham. Khá vậy không nhất định chính là Phượng ca a. Đến lúc đó, bọn họ liền chờ xem Phượng ca nổi điên đi. Phượng mang theo một đám thị thiếp vào thôn ngắm hoa đi, Lý Như Ý bọn họ còn ở cửa thôn chiêu đãi khách nhân, hài tử cấp hai mèo. Đại nhân cấp giải lụa thượng sẽ viết thượng mọi người hộ tịch thượng tên, đỡ phải tạp vụ nhiệt lẫn bảo, tạo thành cái gì nguy hiểm sự kiện. Long Mặc phát hai mèo, Lý Như Ý lơ mơ mang, Bạch Phi Tuyết ngồi ở trên bàn viết tên. Hoa Văn Nhi hôm nay quả nhiên cũng tới, Hoa Nham cũng tới. Lý Như Ý làm Long Mặc cung cấp Hoa Nham một cái thai mèo, tỉnh quay đầu lại gặp gỡ, Phượng ca nhìn đến Hoa Nham mang giải lụa muốn điên. Hoa! Quá đáng yêu, Nham! Hoa Văn Nhi mạnh mẽ cho nàng đệ đệ mang lên thai mèo, thật là đẹp nga. Hoa Nham vẻ mặt tâm trầm, hắn bao lớn rồi, còn mang loại này cảm thấy thẹn đấu trí đồ vật. Hoa Văn Nhi cùng Lý Như Ý lên tiếng kêu gọi, liền túm nàng đệ đệ vào thôn. Lê Hoa thôn hôm nay lui tới du khách, đại khái có 300 nhiều người. Cúc Hoa sẽ sân nhà ở thôn phía tây, nơi nào có vài gia tha nơi sân, mỗi năm cây trồng vụ hè thu hoạch vụ thu sau, nơi này liền sẽ trở thành lớn nhất phơi nắng nơi sân. Cúc Hoa sẽ cúc hoa bày biện ở phô vải đỏ trên bàn, khâu lên bàn giải thượng, cúc hoa phẩm tướng đều là cực kỳ không tồi. Gọi là gì đều có, cái gì vân đài, kim trản, thiên ti và lũ, hồng nhan mỹ nhân gì. Lý An Tâm bồi Bạch Trúc Lan ở ngắm hoa, bọn họ lớn như vậy, chưa từng có gặp qua như thế nhiều các loại phẩm tướng cúc hoa. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan ở một khối, bọn họ cùng trường tụ ở bên nhau, ngắm hoa còn không quên thảo luận cúc hoa phẩm hạnh, như thế nào hoa đẹp, còn có ai ai đọc nhiều ít thơ linh tinh. Thà rằng chi đầu ôm hương chết, có từng thổi lạc gió bắt trịnh Lý Duy Khoan non nớt thanh âm rung đùi đắc ý ngâm tụng, sau đó nhìn về phía một gốc cây trắng thuần cúc hoa, ta đại tỷ quá, cúc hoa đạm bạc, lại cũng quật cường, cho nên như cúc người, nhìn như đạm nhiên thong dong, kỳ thật lại là quật cường sẽ không chịu một chút khuất nhục. Kia nàng kêu thu cúc là được rồi, cũng là cái quật lửa. Vương Thủ Tín chỉ vào một cái nữ hải. Ngươi mới quật lửa đâu? Nhìn một cái nhân ra Lý Duy Khoan thật tốt, như thế nào đến ngươi trong miệng liền như vậy ghê tầm đâu? Thu cúc cô nương bất quá 8-9 tuổi, Vương Thủ Tín lại là đã 13-14 tuổi. Nhưng Vương Thủ Tín vẫn là sợ cái này nha đầu, nàng không khỏi cũng là quá hung. Lý Thu Cúc, ngươi làm gì? Thường khi dễ ta cả a. Vương Phượng Nhi đi lên liền một phen đẩy ra Lý Thu Cúc, hai người cứ như vậy đánh nhau rồi. Lý Cát Tường vội đem bọn họ kéo ra, túm đến một bên nghiêm túc nói, nơi này nhưng đều là danh phẩm cúc hoa, đánh vỡ, các ngươi bồi đến khởi sao. Nhao nhao nháo, đều đi học hảo chút thời gian, vẫn là không có học được phu tử giáo lễ nghi sao. Lý Thu Cúc nhưng thật ra biết sai rồi, cũng là thật sự lòng còn sợ hãi, may mắn Cát Tường kéo ra các nàng, thật đánh vỡ này đó cúc hoa, bồi tiền không, cũng là thật rất đáng tiếc. Ai cần ngươi lo a? Tránh ra. Đánh vỡ, nhà ta cũng bồi đến khởi. Ai giống các ngươi những người này đều là quỷ nghèo a? Vương Phượng Nhi thập phần kiêu ngạo, nàng còn tưởng đẩy Lý Cát Tường, thật là đủ không sợ chết. Lý Cát Tường không có đánh trả, mà là né tránh. Vương Phượng Nhi nhào qua đi, thật sự đẩy đến trên bàn một chậu cúc hoa. Mỹ nhân của ta như ngọc a. Mặc Cảnh Hoa mới vừa giao tiền, cùng người cho hắn đem này hoa lưu lại, nhưng đừng quay đầu lại cho hắn dọn đi rồi. Kết quả, chậu hoa rơi xuống đất, tuy rằng bởi vì trên mặt đất trải thảm, không có thoái. Chính là cúc hoa lại là một đóa độc đầu đại hoa chặt đứt. Lý Cát Tường vừa thấy đến Mạc Cảnh Hoa, liền chỉ vào Vương Phượng Nhi vui sướng khi người gặp hoa nói, Nga, ngươi xong rồi, hắn chính là huyện Thái Gia công tử, ngươi đem hắn hoa tạp, dám không bồi tiền, liền chờ ngồi tù đi. Vương Có Tùng cùng Triệu Huệ Hoa cũng liền tránh ra trong chốc lát, trở về liền nghe được Lý Cát Tường làm cho bọn họ nữ nhi ngồi tù nói. Triệu Huệ Tiêu Tôn trước liền chỉ vào Lý Cát Tường mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia đủ ác độc a. Tuổi nội tâm như vậy hư, trưởng thành còn phải. Nhà ta Phượng Nhi ăn lao cơm, ngươi mới nên đi ăn lao cơm đâu. Lý Cát Tường giữ chặt Lý Duy Khoan, cười lạnh câu môi nhìn Triệu Huệ Hoa nói, ta về sau có thể hay không ăn lao cơm, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Bất quá, các ngươi nếu là không bồi tiền, liền chờ ngồi tù đi. Vương Thủ Tín đi qua đi, đối hắn nương, nương, muội muội đem nhân ra cúc hoa lộng chặt đứt. Triệu Huệ Hoa nhìn mắt trên mặt đất quăng ngã chặt đầu cúc hoa. Nàng có điểm trột dạ ánh mắt chợt lóe thước, phía sau lại là chơi xấu nói, ai là nhà ta Phượng Nhi lộng hư, ta xem là các ngươi lộng hư còn kém không nhiều lắm. Muốn bồi tiền, các ngươi bồi tiền đi, đừng nghĩ ăn vạ nhà ta Phượng Nhi trên đầu. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cho ta cũng mắt mù sao. Mặc Cảnh Hoa sắp tức chết rồi, đây là cái gì hài tử, cái gì cha mẹ. Hủy hắn cúc hoa không xin lỗi, còn tưởng chơi xấu không bồi tiền. Cảnh Hoa, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Du Chắc bên này giữ chặt Mạc Cảnh Hoa, bên kia làm nông dân chuyên trồng hoa ra nữ nhi hỗ trợ, chạy nhanh đem chậu hoa bưng lên tới, sang năm không phải còn có thể nở hoa sao. Triệu Huệ Hoa thật đúng là nhận thức Mạc Cảnh Hoa, Mạc Cảnh Hoa thường xuyên tới Lê Hoa Thôn, rất nhiều người đều gặp qua hắn, đặc biệt là hắn cùng Du Chắc trước nay đều là như hình với bóng, nhìn lên liền sẽ không nhận sai hắn. Này chết hài tử, tạp nhà ai hoa không tốt, phi tạp Mạc Cảnh Hoa hoa, đây là tưởng không bồi tiền đều khó khăn. Vương Có Tùng vội gương mặt tươi cười bồi không phải nói, thực xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện, này buồn cúc hoa. Bao nhiêu tiền a? 53 lượng bạc, đây là ông nội của ta dùng 3 năm thời gian dưỡng ra tới, đều mỹ nhân như ngọc. Cô nương 14-15 tuổi, mỹ thanh mục tú, người cũng ôn nhu điềm đạm. 53 2 triệu Huệ Hoa thiếu chút nữa bật thốt lên liền mắng cô nương này hống ngốc từ đâu. Rồi lại kịp thời câm miệng, nhìn phía Mạc Cảnh Hoa nhận lỗi nói, Mạc công tử, thật là ngượng ngùng, đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Lộng hỏng rồi ngài hoa, chính là này cũng quá nhiều. Lại, này hoa sang năm còn sẽ khai, cho nên còn không phải là một đóa chén khẩu đại bích tâm bạch cúc sao? Còn cái gì mỹ nhân như ngọc, giá trị 53 lượng bạc. Nay cũng là có thể hống bọn họ như vậy ngốc nết lắm tiền cậu ấm. Chương 111 tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mặc Cảnh Hoa cũng biết bọn họ người nhà quê làm ruộng không dễ dàng, thấy bọn họ người một nhà cũng xin lỗi, nghĩ nghĩ, liền tưởng tính. Lý Cát Tường lại mở miệng nói, các ngươi người một nhà cũng là đủ rồi, đại nhân đem nhà mình thân cha mẹ đuổi ra ra môn đi, lại kiêu ngạo ương ngạnh xem thường người, các ngươi, cái gì kêu quỷ nghèo. Chúng ta đều là người nhà quê, ai đến tột cùng lại so với ai khác cao quý đi nơi nào a? Du Trác kiểu gì thông minh, vừa nghe Lý Cát Tường lời này, hắn một phen kéo Mặc Cảnh Hoa tắt phía sau đi, quạt xếp mở ra nhẹ lay động nói, tiền là ta cấp Cảnh Hoa phó, các ngươi muốn bồi tiền liền cho ta. Ân, tính ta đại phát từ bi, số lẻ cho các ngươi lau, bồi ta 50 lượng bạc là được. 50 lượng bạc, nhà của chúng ta nơi nào lấy đến ra tới? Triệu Huệ Hoa giật mình lại tức giận, cũng là quá công phu sư tử ngoạm, cũng là quá khí. Liền Du Trác như vậy nhà giàu thiếu gia, móng tay phùng lậu một chút tiền, cũng so này 50 lượng nhiều đi. Vương Có Tùng cũng là nhíu mày không hề răng, này 50 lượng bạc, bọn họ thượng chỗ nào lộng đi a? Là Lý Cát Tường né tránh, ta mới có thể đẩy đến chậu hoa, muốn bồi tiền cũng là Lý Cát Tường ra bồi. Vương Phượng Nhi phía trước còn kiêu ngạo mặt khác cùng trường là quỷ nghèo, lúc này thấy nàng nương chừng nàng, nàng cũng liền biết 50 lượng tiền rất nhiều. Chê cười. Chẳng lẽ ngươi đánh ta thời điểm, ta còn nên đứng bất động làm ngươi đánh không thành. Lý Cát Tường ôm cánh tay câu môi cười nhạo một tiếng, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, a, thật đương tất cả mọi người là cha mẹ ngươi, ngươi tưởng như thế nào lỗ mãng, người khác đều nên giống cha mẹ ngươi giống nhau quán ngươi sao. Chê cười. Thật là đại chê cười. Phượng ca cũng tới, hắn là tới tìm Cát Tường, thấy Cát Tường cùng người nổi lên tranh chấp, liền đi qua đi sờ sờ Lý Duy Khoan đầu thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phượng ca ca. Lý Duy Khoan cười mắt cong cong hô Phượng ca một tiếng, lúc này mới nhữ mày nói, là Vương Phượng Nhi đem Cảnh Hoa ca ca mỹ nhân như ngọc chặt đầu, Cảnh Hoa ca ca làm cho bọn họ bồi tiền đâu. Nhưng bọn họ không nghĩ bồi tiền, còn lại đến nhị tỷ trên người, muốn cho nhà của chúng ta bồi tiền. Phượng ca nhìn về phía trên mặt đất kia đóa cúc hoa, phẩm tướng là không tồi, hẳn là giá trị không ít tiền. Rất nhiều người bị hấp dẫn lại đây, bọn họ nghe xong Lý Cát Tường nói, cũng cảm thấy nhà này đại nhân hải tử quá kém kính nhi. Vương Có Tùng thấy tất cả mọi người đối bọn họ chỉ trỏ trỏ, hắn liền tưởng lôi kéo Hạ Triệu Huệ Hoa ống tay áo, làm nàng đừng náo loạn, vẫn là cầu xin Mặc Cảnh Hoa, làm cho bọn họ thiếu yếu điểm tiền đi. Triệu Huệ Hoa một phen đẩy ra Vương Có Tùng, nhìn về phía Lý Cát Tường vãn tay áo mắng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhất định là ngươi chọc Phượng Nhi, Phượng Nhi khí bất quá muốn đánh ngươi, mới có thể thất thủ đẩy này buồn hoa một chút, cho nên, này hoa nhà các ngươi cần thiết bồi, đều là ngươi sai. Lý Thu Cúc đứng ra giảng câu công đạo lời nói, việc này muốn trách thì trách ngươi nhi tử, chúng ta chính cúc hoa phẩm hành đâu. Vương Thủ Tín lại mắng ta là quật lừa, ta bất quá liền đáp lễ hắn một câu, Vương Phượng Nhi đi lên liền phải đánh ta, Lý Cát Tường sợ chúng ta đánh lên tới lộng hỏng rồi nhân ra hoa. Đem chúng ta kéo đến một bên đi, Vương Phượng Nhi không biết người tốt tâm, mang chúng ta đều là quỷ nghèo mới bồi không dậy nổi một chậu hoa, sau đó liền đi đánh Lý Cát Tường. Mới đem trên bàn này bồn hoa đẩy rớt trên mặt đất. Ta lại không có sai, các ngươi chính là nghèo. Ngông nô. Vương Phượng Nhi không đầu góc còn muốn cùng Lý Thu Cúc xảo, lại bị Vương Co Tùng một phen bưng kín miệng, nha đầu này là tưởng đem người trong thôn đều đắc tội sao. Triệu Huệ Hoa cũng sợ hãi, nàng dám cùng vài cá nhân đấu, chính là muốn đổi thành toàn thôn người. Hay là nhà bọn họ, chính là Lý Chính. Cũng đắc tội không nổi a. Quả nhiên, đám người nổ tung nổi. Vương Có Tùng, Triệu Hoài Hoa, các ngươi chính là như vậy giáo hải tử. Hảo a, thật là hảo. Phi, đánh chính mình bà nàng, có thể là cái gì thứ tốt. Mang chúng ta quỷ nghèo, nhà các ngươi không nghèo, có bản lĩnh liền đem tiêu tiền bồi cho nhân ra a. Vương Chính một vội dẫn người tới, vừa thấy lại là Triệu Hoài Hoa bọn họ người một nhà làm yêu, trong lòng lại khí. Cũng không thể ở chỗ này xử trí bọn họ, làm người chạy nhanh đưa bọn họ rời đi nơi này, đừng lại nơi này mất mặt xấu hổ. Triệu Huệ Hoa sắc mặt chợt hồng không thanh, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lý Cát Tường liếc mắt một cái, liền túm nhi nữ đi rồi. Vương Chính một ở bọn họ đi rồi, lại hướng du khách xin lỗi, thật là làm đại gia chê cười. Địa phương nào đều có con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta lý giải. Phượng ca đạm đạm cười, ngữ khí lại là cực kỳ trâm trọng. Hoa Nham nhìn phía Phượng ca. Cái này tha tính tình tựa hồ vẫn luôn đều không thế nào hảo, giống chỉ cả người mang thứ con nhím, ai chạm vào chắc ai. Ta Phượng thiếu gia, ta có thể hay không không đồng nhất mở miệng liền những câu mang thứ. Lý Cát Tường cùng Phượng ca nhận thức hồi lâu, nhưng Phượng ca thường xuyên lời nói, trước nay đều là mang thứ, cũng liền đối mặt tỷ tỷ cùng cha mẹ ngoan một chút. Phượng ca không lời nói, ta nàng liếc mắt một cái, đống nhiên trắng non thon dài tay ngọc vừa lật, một cây chỉ bạc bay ra quấn quanh chô ở thượng Tố Cúc, hắn giơ tay, Tố Cúc tới rồi trong tay hắn, hắn câu môi cười, mỹ nhân như ngọc, danh xứng với thực. Lý Cát Tường nhịn không được phát hoa si, Phượng ca không lời nói mang thứ khi, thật là so này đóa mỹ nhân như ngọc còn mỹ nga. Cho ngươi. Phượng ca cho rằng Lý Cát Tường thích này đóa hoa, liền cười đưa cho nàng. Lý Cát Tường ánh mắt ngây người nhìn Phượng ca, duỗi tay tiếp nhận này đóa Tố Cúc, sau đó mới phản ứng lại đây cả giận nói, họ Phượng. Ngươi cho ta đưa cúc hoa, là tưởng chú ta chết ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phượng ca mày nhăn lại, hắn như thế nào biết cúc hoa là không thể đưa cho sống tha. Mặc Cảnh Hoa quay đầu nhìn về phía Du Trác, hắn cũng là tưởng hắn chết sao. Du Trác quạt xếp hợp lại nói, hoa không phải ta tặng cho ngươi, là ngươi mạnh mẽ muốn, ta nhiều nhất. Chính là cái túi tiền. Mặc Cảnh Hoa nhìn hắn hai mắt, xoay người lại đi ai điếu hắn mỹ nhân như ngọc. Du Trác lại riêu phiến nghĩ, quay đầu lại nhất định phải làm kia người nhà bồi tiền. Thật là mất hứng, thật vất vả hắn đều nhận mệnh xuất huyết nhiều, Cảnh Hoa chính tuyển hoa tuyển cao hứng, nhà này liền như thế mất hứng tới hỏng rồi bọn họ hứng thú. Nhìn một cái, một chậu hoa giá trị không được mấy cái tiền, Mặc Cảnh Hoa lại. Ai? Hắn đây là tạo nghiệt tạo nghiệt tạo nghiệt ta. Hoa Văn Nhi theo nàng đệ đệ tầm mắt nhìn lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tự nhiên chính là nhất tần nhất tiếu toàn mỹ lệ Phượng ca, nàng có chút chảy nước miếng nói, Nham, ngươi cũng cảm thấy hắn rất đẹp, đúng không? Hoa Nham nghe vậy điểm số lẻ, ân, thực đáng yêu. Hoa Văn Nhi nháy mắt sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía nàng đệ đệ vẻ mặt tươi cười nhợt nhạt bộ dáng. Nhìn nhìn lại nàng đệ đệ tay áo. Thật chặt đứt ta. Hoa Nham xem chính là Lý Cát Tường. Lý Cát Tường vĩnh viễn đều tinh lực tràn đầy giống chỉ sư tử. Hắn chưa từng có gặp qua như thế đáng yêu cô nương. Lý Cát Tường cùng Phượng ca lại đấu võ mồm một phen. Sau đó, liền không có sau đó. Phượng ca bắt tay trên cổ tay vòng tay đưa cho Lý Cát Tường. Này vòng tay thượng có một cây dây xích, liên tiếp ở ngón giữa mắt mèo thạch nhẫn thượng. Chỉ cần ngón giữa khe hở ngón tay một chạm vào chiếc nhẫn, mặt trên có cái màu lam đá quý viên. Chính là chốt mở. Lý Cát Tường mang lên này chỉ vòng tay, thử một chút, thật sự đỉnh hảo ngoạn. Phượng ca ca, ta đâu? Lý Duy Khoan thấy Phượng ca ca lại chỉ cấp tỷ tỷ hảo ngoạn, không có cho hắn, hắn liền không vui. Phượng ca từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật, thượng chỉ kim sắc rùa đen, mở ra sau, bên trong phóng đậu nành đại hoa quế đường. Cảm ơn Phượng ca ca. Lý Duy Khoan cao tâm ôm một cái Phượng ca, rồi lại thấy được Hoa Nham, thanh đối Phượng ca ca. Đừng làm cho người cướp đi nhị tỷ được không? Ân. Phượng ca quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hoa Nham đi tới, còn cho hắn gật đầu đạm cười, hắn cùng hắn rất quen thuộc sao. Hoa Nham vốn dĩ chính là khách khí hạ, như thế nào cũng không nghĩ tới, Phượng ca thế nhưng. Ai? Lý Cát Tường đối, Phượng ca chính là thiếu gia tính tình. Hoa Nham, ngươi cũng tới a? Lý Cát Tường vẫn là thực thích Hoa Nham, tuy rằng tính tình có điểm lạnh như băng, không phải cái có thể nháo lên người, nhưng hắn võ công hảo. Bọn họ có thể luận bàn lên A. Ân. Hoa Nham nhàn nhạt ứng một tiếng, vẫn là nhịn không được nhìn về phía Phượng ca, hắn tựa hồ cùng người của Lý gia đều thực hảo, Lý Duy Khoan đối hắn lãnh đạm xa cách, lại đối Phượng ca thân vô cùng. Lý Cát Tường thấy Hoa Nham nhìn chằm chằm Phượng ca xem, nàng lại nghĩ tới tỷ phu kia sự kiện, như thế nào đều cảm thấy, Hoa Nham thật thích Phượng ca A. Phượng ca không lưng túi người ăn Lý Duy Khoan uy hoa quế đường, một đại một kích trưởng cười, lúc này hắn mới là nhất thật ngây thơ hài tử. Mà không phải cả người mang thứ thiếu ra. Hoa Văn Nhi thực lo lắng nàng đệ đệ, này tử sẽ không. Tới thật sự đi. Lý Cát Tường cảm thấy Hoa Nham thực hâm mộ, là hâm mộ Khoan Nhi có thể cùng Phượng ca như thế thân cận sao. Hoa Nham hâm mộ Phượng ca có thể cùng Lý Duy Khoan như thế vui đùa ầm ĩ, mà hắn cũng không biết Lý Duy Khoan vì sao không thích hắn, rõ ràng bởi vì tỷ tỷ không muốn đi, bọn họ liền ngủ lại ở Phiêu Tuyết khách điếm. Mấy ngày nay, hắn cũng đi Lý ra rất nhiều lần cùng Cát Tường luận võ a. Ấn. Lý Duy Khoan nên cùng hắn quen thuộc, nhưng hắn cấp Lý Duy Khoan lễ vật, Lý Duy Khoan trước nay đều là huyền cự, cha mẹ không cho hắn tùy tiện thu nhân ra lễ vật. Nhưng đối với Phượng ca, hắn lại là duỗi tay tắc muốn lễ vật, cho nên. Còn có Lý Cát Tường, hắn đưa nàng đồ vật nàng cũng không thu, Phượng ca cho nàng vòng tay, nàng liền vô cùng cao hứng mang trên tay. Lý Cát Tường cùng Hoa Văn Nhi đều là ánh mắt cổ quái nhìn Hoa Nham, hắn thật sự coi trọng Phượng ca. Muốn điên rồi. Phượng ca trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem Hoa Nham liếc mắt một cái, mang theo Lý Duy Khoan, lại tốn thượng Lý Cát Tường, liền đi rồi. Ai ta Phượng thiếu gia, nam nữ thụ thụ bất thân có biết hay không? Buông tay! Buông tay! Lý Cát Tường cảm thấy nàng muốn cùng Phượng ca bảo trì khoảng cách, đừng làm cho Hoa Nham hiểu lầm. Phượng ca cũng sinh khí, nàng liền như vậy sợ Hoa Nham hiểu lầm sao? Hừ! uy. Phượng ca, ngươi từ từ, ngươi muốn giải thông nhi đi nơi nào a? Lý Cát Tường lại ở phía sau truy, nàng càng đuổi, Phượng ca càng đi đến mau, cuối cùng, hắn thế nhưng hôn đản lôi kéo Khoan Nhi chạy. Tức chết nàng. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan ở một người thiếu địa phương xem hoa, cũng là sợ người nhiều bị va chạm không tốt. Đương nhìn đến bọn họ ba cái truy đuổi, bọn họ cũng chỉ là cười, này đó hài tử, chính là ái hồ nháo. Hoa Văn Nhi thực lo lắng nàng đệ đệ, quan tâm hỏi câu, Nham, ngươi thật thích hắn a? Ân. Hoa Nham nhẹ điểm đầu, đỏ mặt, đôi mắt lại còn nhìn chằm chằm Lý Cát Tường hoạt bát bóng dáng xem, quản chi nàng xuyên qua ở trong đám người, đã mau nhìn không tới nàng thân ảnh, hắn cũng vẫn là tưởng nhìn nhìn lại. Hoa Văn Nhi một tay che lại ngực, đau lòng khuyên nhủ, Nham, này không được, cha mẹ là sẽ không đáp ứng, các ngươi không thể ở bên nhau, biết không? Hoa Nham chau mày, quay đầu nhìn về phía hắn tỉ tỉ nói, tỉ, thân phận bất đồng, liền không thể ở bên nhau sao? Hoa Văn Nhi thật mạnh gật đầu, đối. Bọn họ thân phận, chú định không thể ở bên nhau, Nham nếu là kiên trì, có lẽ cha mẹ còn có thể mềm lòng đáp ứng. Nhưng Phượng ca là con trai độc nhất, thả nghe Phượng không thể lại có hài tử. Cho nên, nhân ra liền một cây độc đinh, sao có thể làm nhi tử cùng nàng đệ đệ cùng nhau đoạn tụ tử a? Tính, dù sao chúng ta cũng đi mau. Hoa Nham có chút ảm đạm túi đầu, Lý Cát Tường ra cùng nhà hắn sắc không phải môn đăng hộ đối. Cho nên, bọn họ thân phận như vậy bất đồng, hắn muốn cùng Lý Cát Tường tương lai kết thân, là không có khả năng. Hoa Văn Nhi thấy nàng đệ đệ còn không có vướng sâu trong vũng lầy, như vậy liền hảo, chờ thêm hôm nay cúc hoa sẽ, ngày mai cái bọn họ liền về nhà đi. Về sau Lâm Hồ Trấn nàng không tới, nghĩ đến, Nham cũng sẽ không chính mình tới đi. Chờ thời gian lâu rồi, Nham chút tâm tư này, tự nhiên cũng liền sẽ đạm đi. Chờ về nhà sau, khiến cho cha mẹ cấp Nham tìm kiếm mấy cái cô nương, sớm một chút đính hôn, phía sau cũng hảo sớm chút thành thân, làm Nham hoàn toàn chặt đứt cái này tâm tư cho thỏa đáng. Lê Hoa thôn cửa thôn đã bị phong, bởi vì khách nhân đã đều tới rồi, cúc hoa đại tái cũng liền phải bắt đầu rồi. Hôm nay trừ bỏ hoa cỏ tái Mỹ, còn có văn nhân tái thơ, cùng với mở rộng hạ Lê Hoa thôn tân một đám không ai quạt tròn. Lần này tay binh thiết trí có ý tứ, bên trong thả hương liệu, có tế lô kim, mỹ nhân diêu phiến khi, tuyệt đối làn gió thơm từng trận. Tay binh cái đấy truy phiến truy địa phương có thể lấy rớt, quay đầu lại có thể ở để vào hương liệu bột phấn, lặp lại sử dụng, khi nào đều có thể là làn gió thơm từng trận. Hôm nay cái đại tái tiền tam danh, liền có thể được đến Thúy Ngọc tay binh thu cúc hai mặt theo phiến một phen. Đệ nhất danh hai thanh hai mặt thêu phiến là thanh nương thân thủ thêu, là vì cảm tạ Lý Như Ý, cố ý thêu giúp Lê Hoa thôn nội. Trừ bỏ thêu phiến, còn có hương phấn mạt, cũng chính là để vào phiến bính bột phấn, là bách hoa hương. Càng có một người hai bình nước hoa, vì lan, cúc hai loại. Quay đầu lại, hương các còn sẽ lấy đoạt giải hoa cỏ mệnh danh chế tác nước hoa, hương phấn gì đó đồ vật. Đoạt giải thơ từ sẽ viết thêu ở quạt tròn thượng, cũng ký tên, tuyệt đối là có thể cho người nổi danh tứ phương. Nàng nữ nhân này hoa chiêu thật không phải giống nhau nhiều. Du Trác Diêu Phiến nhìn trên đài lươi sán hoa sen, hoa bay loạn, lừa người chết không đền mạng Lý Như Ý, nếu không phải hắn đánh không lại Long Mặc, hắn đều tưởng cậy góc tưởng. Nếu nhà bọn họ cưới Lý Như Ý như vậy một cái tức phụ nhi, tuyệt đối không ra 3 năm, tất nhiên trở thành nam diễm quốc đệ nhất hoàng thương. Đến lúc đó, bọn họ liền không phải giàu nhất một vùng, mà là phú giáp hạ. A Trác, bằng hữu thê, không thể khinh. Mặc Cảnh Hoa cảm thấy Du Trác xem Lý Như Ý ánh mắt đều không đúng rồi, đây chính là có điểm quá mức. Du Trác quay đầu nhìn về phía Mặc Cảnh Hoa, ánh mắt sâu thẳm nói, Cảnh Hoa, may mắn ngươi ở ta bên người, nhắc nhở ta cái gì không thể vì này. Tuy này từ đại tỷ tính tình, nuông chiều tùy hứng thường xuyên làm hắn đau đầu, nhưng Cảnh Hoa tam quan lại không phải giống nhau chính, phẩm đức cũng là tốt. Có đôi khi sẽ làm hắn cảm thấy tự biết xấu hổ. Mặc Cảnh Hoa giơ tay vô vô Du Trác vai, cười cười, chúng ta là huynh đệ. Không cần khách khí. Ân, ngươi đối với, chúng ta không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Du Trác cả lơ phất phơ một tay đáp ở Mạc Cảnh Hoa trên vai, một tay diêu phiến nhìn trên đài, trận này thi đấu xuống dưới, Lê Hoa thôn quạt tròn lại muốn đại bán. Đương nhiên, Lâm Hồ Trấn cũng sẽ càng thêm nổi danh. Thanh Tuyển huyện Hương Thành chi danh, cũng sẽ dần dần hạ biết. Mạc Cảnh Hoa này ngốc tử ngóng trông hắn cha thăng quan nguyện vọng, cũng thực mau là có thể thực hiện. Ngay cả bọn họ Du gia cũng chịu ân với Lý Như Ý, trở thành Thanh Tuyển huyện đệ nhất gia hoàng thương. Mặc Cảnh Hoa cười xem Du Trác liếc mắt một cái, cũng quay đầu nhìn trên đài, thanh nói thầm nói, nếu Lý cô nương tới so thơ, nàng nhất định đệ nhất. Sẽ không, Lý Như Ý sẽ không ra cái này nổi bật, nàng cũng quá, nàng sẽ không làm thơ, bằng chắc đều không hiểu được, nàng chỉ biết đọc thi thư mà thôi. Những cái đó thơ từ phi nàng sở làm, cho nên nàng sẽ không mạo danh thay thế đi lấy Đừng Tha Thơ Tử dự thi. Du Trác cảm thấy so với Lý Như Ý cùng Mạc Cảnh Hoa tới, hắn phẩm đức cùng tam quan thật sự thấp kém. Lý cô nương có tài là được, tựa như nàng, 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Mạc Cảnh Hoa đã quyết định, hắn không khảo công danh thượng triều đường, hắn phải làm cái tài tử, đưa một cái điển từ soạn nhạc Bạch Y Liễu Khanh Tướng. Về sau, hắn vẽ tranh viết thơ, giúp A Trác làm mỹ lệ nhất thanh nhã mà thiếu hơi tiền khí sinh ý. Tỷ như cẩm y liễu hoa phục, tỷ như son phấn, tỷ như phiến thượng mỹ nhân như họa, tỷ như trong núi quân tử như gió. Dù sao đi theo A Trác hốn, hắn tuyệt đối nói không, càng sẽ không trở thành cái thanh bần văn nhân. Một hồi thu cúc thịnh hội, đưa tới vô số tài tử giai nhân, cũng vì nông dân chuyên trồng hoa nhóm sáng lập một cái hoạn lộ thiên thang. Từ đây sau, bọn họ lại sẽ không khổ ha ha quá nghèo nhật tử. Vị này Lý cô nương thật là lợi hại, tựa hồ có nàng ở, tất cả mọi người sẽ không mất đi quan minh, tổng hội có hy vọng ở phía trước. Tiếu Tư Khiêm khỏe miệng đạm cười, hắn bên người người, đó là Lý Quý Văn. Lý Quý Văn nhìn Lý Như Ý thân ảnh, nàng vì mọi người mang đến quang minh cùng hy vọng, nhưng hắn lại phải vì bảo hộ chính mình người nhà, ích kỷ muốn bóp tắt nàng nhân sinh quang minh cùng hy vọng, đây là dữ dội tàn nhẫn. Ai? Nếu có người không chấp nhất với cầu không được người, vị này Lý cô nương nhưng thật ra cái thực tốt hồng nhan giai nhân. Tiếu Tư Khiêm này thanh thở dài mỏng manh, cũng liền Lý Quý Văn ly gần có thể nghe thấy được. Lý Quý Văn vẫn luôn biết, bọn họ chủ tử trong lòng có người, lại là một cái cầu mà không được nữ tử. Tiếu Tư Khiêm nhìn Lý Như Ý, như thế nào đều cảm thấy Lý Như Ý là không tồi nữ tử, ít nhất so Long Thái Hậu hảo được đến tay đi. Chủ tử nếu là chịu buông Long Thái Hậu, mà đem Lý Như Ý lưu tại bên người, hạ dân tâm không dùng được mấy năm, liền sẽ nỗi nhớ nhà vương ra bên này. Lý Như Ý không có gì dạ tâm, nàng có thể trở thành một cái hiền nội trợ. Mà Long Thái Hậu nàng liền tính nguyên bản không có dạ tâm, vì nàng đệ đệ Long Mặc, nàng cũng sớm đã biến thành ông vua không ai. Hai nữ nhân, Long Thái Hậu là nữ đế, Lý Như Ý lại có thể trở thành hiền hậu. Nếu là hắn, hắn tất lựa chọn Lý Như Ý, mà sẽ không đi tưởng được đến Long Thái Hậu như vậy chỉ có thể tôn sùng là chủ tử nữ đế. Thu cúc đại tái sau khi kết thúc, khen thưởng đã phát, tam buồn hoa cũng bị Du Trác giá cao toàn mua đi rồi. Mà ba gã thi nhân trùng, liền có Tiếu Tư Khiêm một tịch chi vị, đủ có thể thấy một thân học thức tu dưỡng. Tiếu Tư Khiêm nhìn về phía Vương Chính cười, Vương Lý Chính, Tiếu Mỗ đống nhiên có điều hiểu được. Tưởng ở Lê Hoa thôn tu dưỡng mấy năm lại tham gia khoa khảo, không biết Vương Lý Chính nhưng nguyện thu lưu Tiếu Mỗ. Vương Chính vui vẻ hiện ra sắc chắp tay cười, cầu mà không được, tự nhiên là cầu mà không được. Tiếu Tư Khiêm cũng là ôn hòa cười, tất cả mọi người giật mình với hắn tiền đồ rất tốt, làm sao liền tâm sinh ẩn cư Lê Hoa thôn ý tưởng đâu. Lý Quý Văn mày hơi trao một chút, nguyên lai Tiếu Tư Khiêm lẫn vào Lê Hoa thôn, chính là muốn tới Lê Hoa thôn đương phu tử dạy học. Chương 112 tự tiện làm chủ. Tiết trùng dương cúc hoa sẽ sau khi kết thúc, lưu lại cúc hoa, liền di tải đến các gia các hộ, cùng với trên núi các nơi đi. Này đó hoa đều là cực kỳ phổ biến cúc hoa, không chân quý, nông dân chuyên trồng hoa nhóm nguyện ý đưa cho Lê Hoa thôn, chỉ cần Lâm Hồ Trấn về sau thu mua hoa cỏ khi, trước tăng cường bọn họ những người này liền giáo. Du công tử, ngươi đủ tàn nhẫn a. Lý Như Ý nhìn Du Trác, tiết trùng dương sau, này tử liền mang theo Mạc Cảnh Hoa đi Vương Co Tùng ra, làm cho bọn họ còn tiền. Bước cho nhà bọn họ đem tiệm đồ nướng đều bán. Dù sao cũng là 53 lượng bạc, đối với bọn họ người trong thôn mà nói, tuyệt đối là bút người giàu có tử. Cái kia người đàn bà đánh đá còn dám cùng bổn thiếu gia nháo, thật đương bổn thiếu gia thương hương tiếc ngọc. Nô! Liền không đánh nữ nhân sao? Du Trác rất ít cùng người động thủ, hắn luôn là nhất phái phong độ nhẹ nhàng cậu ấm bộ dáng, làm người thường xuyên quên hắn cũng là cái người biết võ, võ công còn không yếu đâu. Mạc Cảnh Hoa nhìn Du Trác ánh mắt thực phức tạp. A Trác bình sinh lần đầu tiên đánh nữ nhân, hắn lúc ấy đều sợ ngây người. Du Trác uống trà, quay đầu nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa cười, ngốc tử, ra ta chỉ thương hương tiếc ngọc, lại sẽ không thương tiếc những cái đó xú tâm can nữ nhân, hiểu? Không hiểu. Mạc Cảnh Hoa lắc lắc đầu, nó vẫn luôn không hiểu A Trác trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, càng ngày càng cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái. Bất quá liền 53 lượng bạc, hắn bình thường đánh thưởng tha đều không chỉ như vậy chi số, hiện giờ lại vì một chút bạc. Cùng một nữ nhân vung tay đánh nhau, còn bức cho nhân ra đem cửa hàng đều mua. Du Trác buông chén trà, nhìn Mạc Cảnh Hoa, cho hắn thượng một khóa nói, Cảnh Hoa, ngươi phải nhớ kỹ, tiền chỉ cấp yêu cầu người, dù cho là bố thí, cũng chỉ có thể cấp yêu cầu người. Mà nếu có người muốn lại ngươi trướng, tính kế ngươi tiền, ngươi liền một cái tiền đồng đều không thể cho bọn hắn, hiểu không? Mạc Cảnh Hoa cái hiểu cái không cao mày, sau đó nhìn về phía Lý Như Ý, Lý cô nương vẫn luôn ở tính kê A Trác. A Trác cũng không lấy Lý cô nương thế nào a. Lý Như Ý ở uống trà, thấy Mạc Cảnh Hoa nhíu mày nhìn nàng, nàng buông chén trà, cung cấp Mạc Cảnh Hoa thượng một khóa nói, Mạc công tử, ta cùng với Du Trác Chi Gian cho nhau tính kế, chỉ là bằng hưu chi gian vui đùa. Rốt cuộc, ta không có thật hố quá hắn, ngược lại làm nhà hắn sinh ý phát triển không ngừng, cho nên hắn mới vẫn luôn không có để ý ta đối hắn tính kế. Nhưng nếu có người thật hố hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng ngây ngốc tùy ý tha, ngươi minh bạch sao? Đúng vậy, nàng đối, ngươi cần thiết muốn phân rõ tốt xấu, không thể một mặt thiện ác bất phân, về sau nếu ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi không được bị người khác mua đều còn sẽ giúp người đếm tiền A. Du Trác cần thiết muốn dạy sẽ Mạc Cảnh Hoa bảo vệ tốt chính mình, rốt cuộc, bọn họ tuổi đều dần dần lớn, chờ thêm 2 năm từng người thành thân có gia thất, hắn sao có thể còn vẫn luôn như vậy đương hắn tùy tùng dường như, nam địa bắc bồi hắn chạy A. Mạc Cảnh Hoa bỗng nhiên có chút không vui hai tay ghé vào trên bàn, vui đầu muộn thanh nói, ta không nghĩ lớn lên, không nghĩ lớn lên, không nghĩ trưởng thành. Du Trác cùng Lý Như Ý nhìn nhau, đến. Này thiếu gia thật đúng là hài tử tính tình, không nghĩ lớn lên. Sao có thể? Long Mặc ở một bên ánh mắt sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, tâm tình phi thường không tốt. Du Trác phát hiện Long Mặc bình dấm chua lại đánh nghiêng, ở bàn hạ đá Lý Như Ý chân một chút, lại là phát hiện Long Mặc ánh mắt lạnh hơn. Đến. Hắn không thể trêu vào, còn trốn đến khởi. Đi nơi nào a? Mạc Cảnh Hoa bị kéo tới, vành mắt nhi vẫn là hồng hồng. Đi đảo tiên sơn bái đảo tiên cầu nhân duyên, đi đi đi. Du Trác kéo Mạc Cảnh Hoa, trước khi đi còn phất tay chào hỏi, Lý Thúc Lý Thẩm, chúng ta đi rồi a. Ai, đi thong thả a. Lý An tâm ứng một tiếng, hắn ở nhà chính giúp Bạch Trúc Lan phân sợi tơ đâu. Bạch Trúc Lan tưởng cấp hải tử theo cái yếm, làm vài món xiêm y đi. Tính lên, nàng là muốn hạ sinh hải tử, đến lúc đó hải tử phải mang yếm, xuyên áo đơn. Lý Như Ý ở Du Trác bọn họ rời đi sau, liền quay đầu nhìn về phía hắn cười hắc hắc, lại ghen cái gì à? Ta hôm nay cũng không có làm cái gì đi. Long Mặc nhìn nàng, lại nghĩ tới ngày ấy Tiếu Tư Khiếm nói, quốc sắc hương. A, nàng như vậy quốc sắc hương, là rất trêu chọc này đó cùng Long Lợi. Uy, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lý Như Ý bị hắn loại này ánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, làm ơn. Còn không phải là nàng cùng Du Trác cấp Mạc Cảnh Hoa thượng một đường nhân sinh giáo dục khóa sao? Hắn dùng đến như vậy. Long Mặc đống nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, nhìn chằm chằm nàng, tài không thể để lộ ra, người. Quốc sắc hương, cũng không thể lộ diện. A, cái gì? Lý Như Ý nhìn hắn, như thế nào cảm thấy hắn đây là si ngốc đâu? Như Ý, ta đi cho ngươi lấy đấu lạp. Long Mặc buông ra Lý Như Ý tay, liền đứng dậy đi Lý Như Ý phòng, không trong chốc lát, cầm một cái đấu lạp trở về. Lý Như Ý ở bị bắt mang lên đấu lạp sau, nàng cả người đều mông. Làm gì vậy? Chuẩn bị làm nàng đi đương hiệp nữ sao? Long Mặc cảm thấy như vậy lụa trắng vừa che trụ Lý Như Ý dung mạo, nhìn thuận mắt nhiều. Lý Như Ý xốc lên đấu lạp thượng lụa trắng, nhìn hắn vô ngữ nói, ngươi dùng đến như vậy độc chiếm dục cường sao? Long Mặc không hiểu cái gì là độc chiếm dục, chính là không quá vui có người nhìn chằm chằm nàng xem, làm hắn trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái, còn không thể phát hỏa tấu người kia một đốn. Nghẹn quất. Lý Như Ý thấy hắn lúc này tựa như hài tử giống nhau, không khỏi cười thò lại gần, buông lụa trắng, bao lại bọn họ lẫn nhau hai người. Đến nỗi đang làm cái gì? Các ngươi đoán. Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa đi rồi 15 phút sau, cách vách Long Mặc ra liền la hét ầm ĩ đi lên. Cùng với mà đến, còn có tiếng chó sủa. Lý Như Ý vội lấy rất đấu lạc, cùng Long Mặc cùng nhau đi ra cửa cách vách nhìn một cái là làm sao vậy. Bạch Trúc Lan cũng không làm may vá, từ Lý An Tâm đỡ ra cửa. Bạch Phi Tuyết phía trước ở tu bổ một cây văn trúc, thấy bọn họ đều vội vã đi ra cửa, nàng cũng liền buông trong tay kéo, cầm lấy kiếm đuổi theo đi. Buông tay. Ngươi điên rồi. Lý Như Ý đi lên căn ngăn, Triệu Huệ Hoa túm nàng bà đầu tóc, nàng rỗi tay điểm Triệu Huệ Hoa thủ đoạn một chút, Triệu Huệ Hoa quả nhiên lập tức buông lỏng tay ra. Triệu Huệ Hoa chỉ cảm thấy tay tê dần, liền không có sức lực. Lý Như Ý một sờ, Vương Đại Nương tóc rất một đống, cái này Triệu Huệ Hoa có phải hay không điên rồi? Vương Đại Nương ra đầu đều xuất huyết. Vương tới không khí vui mừng cả người run rẩy mắng to nói, ngươi cái này kẻ bất lực, như vậy bà nương ngươi còn không bỏ được hưu. Tạo nghiệt, ta đây là tạo cái gì nghiệt, mới sinh ngươi như vậy cái vô dụng phế vật a. Long Mặc đi ngăn trở Vương tới hỉ nộ cực đấm chân động tác, hắn trên đùi còn có thương tích thế chưa lành, cũng không thể như vậy đấm chân. Lý Như Ý đỡ Vương Đại Nương ngồi ở một bên chạm khắc gỗ ghế thượng, cầm tùy thân thuốc trị thương cao, vì nàng bôi trên xuất huyết chỗ. Cái này Triệu Huệ Hoa thật là điên rồi, điên rồi. Ta không có việc gì. Vương Đại Nương chỉ là thương tâm, bọn họ đây là dưỡng cái gì nhi tử. Trơ mắt nhìn hắn tức phụ nhi đánh lao nương, hắn lại là chỉ ở một bên hai câu không quan hệ đau khổ khuyên, liền đi lên kéo ra hắn tức phụ nhi cũng không dám, ha ha. Hảo nhi tử, thật là hảo nhi tử, là Triệu Huệ Hoa hảo nhi tử, đối Triệu Huệ Hoa cái này nương cũng thật đủ hiếu thuận a. Lý Như Ý vì Vương Đại Nương tốt nhất dược sau, thẳng khởi eo nhìn về phía Triệu Huệ Hoa nói, ngươi có phải hay không đem ta nói đường gió thoảng bên hai? Nơi này là A Mặc gia, ngươi không hỏi tự nhập, đó là tư sấm dân. Ngươi bắt ta đi ngồi tù đi. Dù sao trong nhà hiện giờ cũng là cái gì đều không có, ta còn sống làm cái gì? Còn không bằng đã chết tính. Triệu Huệ Hoa la lối khóc lóc hướng trên mặt đất ngồi xuống, vỗ đùi khóc náo nói, ta đây là đắc tội cái gì đầu trâu mặt ngựa, các ngươi một đám muốn kết phường khi dễ chúng ta toàn ra, làm chúng ta toàn ra không cái đường sống a. Lý Như Ý đối với như vậy càn quấy không nói lý người, nàng là thật sự. Long Mặc đi qua đi, một phen xách Triệu Huệ Hoa cổ áo, đem người cấp kéo ra hắn sân. Triệu Huệ Hoa sợ tới mức hoa hoa kêu, cứu mạng A. Giết người. A Mặc giết người. Cứu mạng A. Vương Có Tùng vội đuổi theo đi, nhưng hắn lại căn bản không có Long Mặc chân trường đi được mau. Long Mặc một đường kéo Triệu Huệ Hoa, khoảng cách bờ sông không bao xa, hắn liền đem Triệu Huệ Hoa ném đi ra ngoài. A a a, Triệu Huệ Hoa một cái đường họa dạ tổn thỉnh thịch rơi vào trong nước, một lát sau, mới phịch tiếp nước mặt tới hoảng sợ hô, cứu mạng. Cứu mạng A. Lý Như Ý còn lo lắng muốn đi xem, nhưng đừng nháo ra mạng người tới. Vương Đại Nương một phen giữ chặt nàng nói, không cần lo lắng, nàng nguyên bản là ngư dân nữ, biết bơi thực hảo. Lý Như Ý yên tâm là yên tâm, nhưng nàng vẫn là đi ra ngoài nhìn nhìn, A Mặc sẽ không quay đầu lại làm cái gì hung tàn sự đi. Triệu Huệ Hoa ở trong nước sắc thật phù, cũng có không ít người bị nàng kêu tới. Hà đối diện, đứng không ít người chỉ trỏ trỏ, đối với Triệu Huệ Hoa trong miệng kêu cái gì giết người, bọn họ lại đều nhìn về phía đứng ở bờ sông Hắc Ý Lìa Nam Tử. Lê Hoa thôn người, vì du khách giải thích nói, đừng lý nàng, nàng là ngư dân nữ, tiêm bất tử. Chính là, nàng là tự làm bậy, không thể sống. Cũng có thôn dân, đem nhà mình cha mẹ chồng đuổi ra ra môn, A Mặc hảo tâm thu lưu nàng cha mẹ chồng, nàng lại lặp lại nhiều lần đi nhân ra nháo, gác ai ai không tức giận bực bội A. Du khách minh bạch, nháy mắt, một chút đều bất đồng tình nữ nhân này. Long Mặc đứng ở Hà đối diện, đối với trong nước vô cùng chật vật Triệu Huệ Hoa, thanh âm băng hàn nói, ngươi nếu còn dám tới nhà của ta la lối khóc lóc, ta liền đem ngươi ném trên núi đi huy lang. Ngươi dám? Giết người chính là tử tội. Triệu Huệ Hoa ỷ vào nàng hiểu nhiều lắm, không có sợ hãi, lượng Long Mặc cũng không dám lấy mệnh tương đua. Ta có dám hay không, ngươi quay đầu lại sẽ biết. Long Mặc lạnh lùng xem Triệu Huệ Hoa liếc mắt một cái, liền xoay người đi trở về. Vương Có Tùng bị Long Mặc lạnh băng thị huyết ánh mắt dọa tới rồi, người nam nhân này tuyệt đối dám giết người. Triệu Huệ Hoa cũng là bị dọa tới rồi. Nghe cái này A Mặc là dã nhân, hắn không phải là bị lang nuôi lớn đi. Nhìn tựa như một đầu hung ác vô nhân tính lang. Long Mặc đi trở về, Vương Có Tùng đem Triệu Huệ Hoa kéo lên bờ tới, lại bị đánh một đốn, trước mặt mọi người bị mắng kẻ bất lực, phế vật. Triệu Huệ Hoa mắng người liền đi rồi, chút nào không đi để ý Vương Có Tùng lưu lại sẽ bị người như thế nào chỉ trỏ trỏ. Vương Có Tùng túi đầu, song quyền nắm chặt, cuối cùng, vẫn là đứng dậy túi đầu đi rồi. Các du khách đều sợ ngây người. Còn có như vậy bất ước nam nhân. Bọn họ đều là kẻ có tiền, tự nhiên sẽ không tồn tại cái gì người đàn bà đánh đá. Trước nay đều là nam tôn nữ ti, trong nhà nữ nhân đấu cũng là cùng nữ nhân đấu, ai dám cùng nhà mình một nhà chi chủ đấu khi a? Càng không cần là động thủ, này không phải tìm bị hưu sao. Thói quen, những năm gần đây, Vương Có Tùng không phải vẫn luôn là như vậy bất ước sao. Các ngươi phía trước chưa thấy qua Triệu Huệ Hoa cái này người đàn bà đánh đá, là bởi vì bọn họ không được cửa thôn. Lê Hoa thôn thôn dân đối này cũng là lắc đầu thở dài, Vương Tới Hỉ hai vợ chồng chính là thật xui xẻo, phân ra, còn thoát khỏi không được Triệu Huệ Hoa cái này điên nữ nhân. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, các du khách cũng đều lý giải. Dù sao việc này mặc kệ bọn họ sự, bọn họ tự nhiên vừa quay đầu lại vui vui vẻ vẻ đi chơi. Lê Hoa thôn phụ cận có cái quan văn thôn, trong thôn biến thực Phù Dung Hoa, hiện giờ đi xem xét vừa văn tốt. Phù Dung Hoa vị tân, hơi khổ, tính lạnh. Về phổi, tâm. Gan tăng kinh, có thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết cầm máu, thiêu xương bài mủ công hiệu. Chủ phổi nhiệt ho khan, hộc máu, mục xích xương đau, băng lẩu, bạch đái, đi tả, đau bụng, ung sưng, sang tiết, gián độc cắn thương, nước lửa bị phỏng, bị thương. Cũng là vì thuốc nhiều loại thực hoa cỏ làm thuốc, hương thành cũng có dược đều chi xương. Mà Phù Dung Hoa lại có khác danh tác quan văn hoa, bởi vậy liền có quan văn thôn. Hôm nay quan văn thôn đưa hoa tươi tới. Lý Như Ý chuẩn bị nếm thử làm phụ dung dược trà, cùng với phụ dung son phấn cùng nước hoa. Đi vào hương các đã phóng thật nhiều rổ phụ dung hoa. bạch phù dung, phấn phù dung, chiếm đa số. Hồng phù dung thiếu một ít, màu đỏ rực hoa, hoa đại trọng cánh, cực giống mẫu đơn, cực mỹ. Trong đó còn có hoàng phù dung, lại danh hoàng mô, màu vàng hoa, trung trạng, hoa tâm màu tím đen, hoa đại trọng cánh, cực giống mẫu đơn, vì hy hữu chủng loại, cũng chỉ có thể đưa tới làm xem xét hoa. Say phù dung lại danh tam say phù dung, sáng sớm khai bạch hoa, giữa trưa hoa chuyển màu hồng đào, trạng vạng lại biến thành màu đỏ thẫm, vì hy hữu quý báu chủng loại, quan văn thôn cũng đưa tới một chậu. Thôn trưởng, Lý cô nương có thể sử dụng chúng ta quan văn thôn phù dung hoa, là chúng ta quan văn thôn vinh hạnh, riêng làm chúng ta dọn hai bồn hoàng mô cùng một chậu tam say phù dung tới đưa cho ngài. Hai người trẻ tuổi tuổi đều so Lý Như Ý lớn hơn nhiều, lại đối Lý Như Ý cực kỳ tôn kính. Bởi vì thôn trưởng, chỉ cần hương các dùng bọn họ quan văn thôn phù dung hoa, bọn họ quan văn thôn phù dung hoa quay đầu lại tất nhiên là có thể nổi tiếng hạ. Đến lúc đó, bọn họ quan văn thôn phù dung hoa có người tới xem xét, bọn họ thôn cũng có thể kiến tạo khách điếm cùng nông gia nhạc. Đến lúc đó, phù dung hoa có thể bị xem xét, cũng có thể làm thuốc, còn sầu thôn mỗi người không giàu có lên sao. Còn cái này kêu cái gì luyến tiếc hải tử bộ không được lang, luyến tiếc tam say phù dung trèo cao không dâng hương các. Tam say phù dung. Lý Như Ý chỉ nghe qua loại này quý báu chủng loại phù dung hoa, lại là thật chưa thấy qua. Đây là tam say phù dung A. Thật xinh đẹp. Một người thiếu nữ cũng bị này trên bàn tam say phù dung hấp dẫn, nàng cũng chỉ là nghe hỏi qua, tam say phù dung một ngày tam biến, giống như người uống say giống nhau, trước mặt trắng, mặt sau phấn, rồi sau đó trên mặt đỏ bừng, thập phần có ý tứ, cho nên danh tam say phù dung. Phù dung như mặt liễu như mi, tam thiên phấn đại vô nhan sắc. Lý Như Ý cảm thấy Lý Thương ẩn trường hận ca hai câu này, nhất có thể biểu đạt phù dung này diễm dã lại thoát tục chi mỹ. Phù dung như mặt liễu như mi, tam thiên phấn đại vô nhan sắc. Hai người trẻ tuổi đọc sách thiếu, chính là cảm thấy đây là Lý cô nương ở khen bọn họ quan văn thôn phù dung hoa đâu. Hai câu này là viết mỹ tha, phù dung như mặt, liễu như mi. Tam thiên phấn đại, là 3.000 vị mỹ nhân, tại đây vị phù dung như mặt liễu như mi mỹ nhân trước mặt, cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Tiếu Tư Khiêm thế nhưng cùng Lý Quý Văn một đạo tới hương các, vào cửa liền nhìn đến mãn các hoa tươi mỹ nhân, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Mà Lý Như Ý cùng tam say phù dung ở bên nhau, lại càng là mỹ đến như một bức họa. Hắn rốt cuộc minh bạch, Bạch Cẩn cái này quân tử, vì sao cũng sẽ nhịn không được đem một người thiếu nữ vẽ trong tranh. Vì thế, Bạch Cẩn thê tử còn ghen sinh Bạch Cẩn khí đâu. Nhưng nhân mọi người đều hiểu biết Bạch Cẩn là cái quang minh lỗi lạc quân tử, cho nên hắn giải thích là người cùng tự nhiên. Hài hòa cộng sinh làm hắn có điều hiểu được, hắn mới có thể vẽ ra một màn này, cũng không phải chuyên vì một nữ tử vẽ tranh, bởi vậy hắn thê tử mới tiêu hỏa khí. Nhưng ở hắn xem ra, Bạch Cẩn thấy Lý Như Ý, đem Lý Như Ý vẽ trong tranh khi, liền không khả năng không có động phàm tâm. Cảm ơn các ngươi đưa tới phủ dung hoa, thực không tồi, mời theo ta đi phòng thu chi tính tiền. Lý Như Ý cười thỉnh bọn họ nhị vị tùy nàng tới, đều là ở nông thôn dựa mà ăn cơm, nhưng không thịnh hành trong thành lão cửa hàng cái loại này ấn nguyệt kết trương quý củ. Hai người cười gật đầu cũng cảm ơn, liền cũng đi theo Lý Như Ý đi phía sau. Hương các khách nhân, chính là quá thích này đó phù dung hoa, cảm thấy phẩm tướng đều không tồi, liền nhìn về phía Long Mặc hỏi, các ngươi Lâm Hồ Trấn còn sẽ làm phù dung hội hoa sao? Long Mặc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, phù dung hoa không có cúc hoa thiên hình vạn trạng, vô pháp cử hành hoa cỏ tái. Nhưng thật ra sang năm 3 tháng, sẽ tổ chức hoa lan xuân sẽ. Sang năm 3 tháng sau, chúng ta đây nhưng nhất định phải tới nhìn một cái. Thưởng thức phù dung hoa một đám thiếu nữ chính là cao hứng, phía trước đi qua thu cúc đại hội, gặp được các loại các màu thiên hình vạn trạng cúc hoa, năm sau mùa xuân hoa lan xuân sẽ, tất nhiên cũng có thể lại một trường kiến thức đi. Lý Như Ý cấp quan văn thôn người tính tiền, ra tới sau, liền nghe đại gia liêu cái gì hoa lan xuân sẽ, nàng liền có điểm tò mò hỏi Long Mặc nói, cái gì hoa lan xuân sẽ. Long Mặc nhìn về phía nàng cười, chính là sang năm Lâm Hồ Trấn hoa lan xuân sẽ, khả năng sẽ tuyển ở 9 giảm ngoại U Lan thôn cử giáo. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Lý Như Ý giật mình nhìn Long Mặc, nghĩ lại, không phải là Tiết Thiện Đức vị này chấn trưởng suy một ra ba nghĩ ra tân điểm từ đi. Ân, hoa lan chủng loại nhiều, liền tính là hiện giờ, phỏng chừng cũng đến mấy ngàn loại đi. Nhưng thật ra thật có thể làm cái gì hoa lan sẽ? Mới vừa quyết định. Long Mặc hạ giọng, ở nàng bên hai. Lý Như Ý chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, chủ ý là hắn ra A. Đều không có gõ nhất định phải không cần làm hoa lan sẽ. Hắn liền dám thông chi này đó du khách. Các ngươi 3 tháng sơ mấy làm hoa lan xuân sẽ A? Lại là ở nơi nào làm A? Có một người du khách quả nhiên hỏi. Long Mặc không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời nói, nhật tử định ở 3 tháng tam tiết thượng thị, địa chỉ ở khoảng cách thốc 9 giảm ngoại U Lan thôn. Ân, chúng ta đây quay đầu lại cần phải sớm một chút tới, rốt cuộc quận thành cách nơi này rất xa. Cô nương này cười đến vẻ mặt thật ngây thơ, quay đầu liền đi tìm nàng mẫu thân. Lý Như Ý răng đau đem Long Mặc túm đến một bên yên lặng chỗ, một tay ngón trỏ chọc hắn ngực, hạ giọng nói, ngươi, có phải hay không điên rồi? Loại này quyết định ngươi cũng dám làm chủ, quay đầu lại nếu là trấn trưởng không đồng ý làm sao bây giờ? Còn có, thiền ngươi muốn từ đâu tới đây? Thuê thuyền liền phải một tuyệt bút tiền hảo sao? Chương 113 một quẻ tam biến. Long Mặc túi đầu nhìn nàng cười, thiền không phải có du chắc sao? Liền tính du chắc không vui ra tiền, không phải còn có phượng sao? Như thế nào đều không thể thiếu tiền. Đến nỗi tiết trấn trưởng. Đây là vì cấp Lâm Hồ trấn nổi danh, hắn vì sao phải không đồng ý? Lý Như Ý thật không biết như thế nào hắn hảo, hắn thật đúng là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tính rõ ràng a. Liên phượng đều tính kế vào được. Có người tới. Long Mặc nhắc nhở Lý Như Ý một câu, làm nàng đừng. Lý Như Ý thấy là Tiếu Tư Khiêm, liền một phen đẩy ra Long Mặc, tiến lên mỉm cười nói, Tiếu phu tử ngài có thể đại giá quang lâm, thật là chúng ta hương các vinh hạnh. Xin hỏi, Tiếu phu tử ngài tưởng mua điểm thứ gì đưa cho tôn phu nhân đâu? Tiếu Tư Khiêm cười đến ôn tồn lễ độ nói, Tiếu mộ chưa cưới vợ, cũng không phải tới hương các mua đồ vật, mà là tới tìm Lý cô nương lãnh giáo một vài. Tìm ta lãnh giáo? Lý Như Ý chỉ vào nàng chính mình, nàng có cái gì làm cho vị này cử nhân lão gia lãnh giáo? Chẳng lẽ, người này khẩu vị đặc biệt, là tưởng cùng nàng học làm hương phấn? Nàng không rảnh. Long Mặc một tay đem Lý Như Ý kéo đến phía sau giấu đi. Đối mặt Tiếu Tư Khiêm đạm cười nói, ta có rảnh. Uy, ngươi đừng làm bậy a. Lý Như Ý kéo hắn ống tay áo, đây là cái có công danh văn nhân, đánh chính là thực phiền thoái. Yên tâm, ta sẽ không đối hắn làm bậy. Long Mặc nắm lấy nàng tác loạn tay, ở trong lòng thêm một câu, hắn chỉ thích đối nàng làm bậy, người khác nhưng không xứng hắn làm bậy. Lý Như Ý bị hắn ngón cái nhấn một cái mu bàn tay, đốn giác nổi lên một thân nổi da gà, người này thật là vô sỉ. Tiếu Tư Khiêm nhìn Long Mặc ôn hòa cười. Ta tưởng lãnh giáo một chút binh pháp việc, không biết Mặc công tử nhưng sẽ. Phía trước nghe người ta quá, Lý cô nương tựa hồ pha hiểu dụng binh chi đạo. Ngươi một cái văn nhân, lãnh giáo cái gì binh pháp? Long Mặc mày nhăn lại nói, chẳng lẽ, ngươi còn muốn làm cái nho tướng? Lý Như Ý nghe lời này không hợp khẩu vị, tâm sinh cảnh giác, vãn trụ Long Mặc một cái cánh tay, nhìn về phía Tiếu Tư Khiêm cười nói, Tiếu phu tử, ta nhưng không hiểu cái gì binh pháp, phía trước cũng chính là chơi. Đến nỗi A Mặc. Hắn nha. Đã từng là cái dã nhân, liền chính mình là ai cũng không biết, ta thấy đến hắn khi, dơ đen tùi lùi, hỏi hắn tên cũng không biết, dứt khoát theo ta tùy tiện cho hắn lấy cái tên. Nhìn một cái, đem hắn dưỡng thành bộ dáng này, ta nhưng quá không dễ dàng, hắn nếu không lấy thân báo đáp, ta cũng thật là mệt lớn. Tiếu Tư Khiêm đối Lý Như Ý nói bán tín bán nghi, này lấy tên không khỏi cũng quá xảo. Cho nên, hắn cười, A Mặc tên này rất không tồi, Mặc, thư Mặc cũng. Này đó ta nhưng không hiểu. Lúc trước hắn cả người dơ hề hề, vốn định cho hắn đặt tên Hắc, nhưng này nghe cũng quá khó nghe, cho nên liền dứt khoát kêu Mặc. Mặc, ta kêu có điểm biến yếu, dứt khoát đã kêu A Mặc. Lý Như Ý cười, đông nhiên lại nói, đương nhiên, quan trọng nhất là Mặc nhưng làm thuốc. Vị tân, tính bình. Đưa về tâm, gan, thận kinh. Nhưng cầm máu, tiêu xương. Đối với lúc ấy cùng dã thú đánh nhau khắp cả người lân tiệm hắn, chính là rất thích hợp. Tiếu Tư Khiêm gật đầu cười nhạt nói. Lý cô nương tinh với ý y ở đạo phía trên, Tiếu mộ cũng là nhiều có nghe thấy. Lý Như Ý nhìn chằm chằm Tiếu Tư Khiêm đánh giá, đồng nhiên tiến lên bắt lấy Tiếu Tư Khiêm tay, đầu ngón tay đáp ở cổ tay hắn mạch đập thượng, nhíu mày vì hắn bắt mạch một phen, lắc đầu lại thở dài nói, Tiếu phu tử, ngươi ngày thường tất nhiên là tay chân lạnh lẽo, sợ lánh sợ phòng, thần mệt mỏi lực, eo đau chân mỏi. Tới, thẻ lươi ta xem. Tiếu Tư Khiêm ở Lý Như Ý bắt lấy hắn tay khi, hắn chính là thân thể căng thẳng banh. Nếu không phải sớm biết rằng Lý Như Ý không biết võ công, hắn vừa rồi khả năng đều nhịn không được phải hướng nàng ra tay. Nhưng nàng chỉ là vì hắn nhìn bệnh, hắn cũng liền nghe lời phun ra đầu lưỡi, làm nàng nhìn một cái. Lý Như Ý nhìn, đó là lắc lắc đầu nói, lưỡi đạm rêu bạch, mạch nhược, đây là thận dương hư bệnh trạng. Ngươi ngày thường tất nhiên là liền thanh, đêm nước tiểu nhiều, cũng bạn có dục vọng thấp hèn, đây là hư hàn bệnh trạng, lâu dài đi xuống. Ai nha? May mắn ngươi không phải nữ tử. Nếu không thật sự liền hài tử đều khó có. Tiếu Tư Khiêm sắc mặt đã là có chút khó coi, hắn thu hồi tay, miễn cưỡng đạm cười nói, đa tạ Lý cô nương quan tâm, Tiếu mô còn có việc, ngày khác lại đến tìm Lý cô nương lãnh giáo. Lý Quý Văn nghẹn cười, cũng là đối Lý Như Ý vừa chắp tay, liền cáo tử. Lý Như Ý hướng về phía Tiếu Tư Khiêm bóng dáng cười hô, Tiếu phu tử, thận hư không thể bỏ qua, ngươi nếu là cảm thấy ta này nữ tử cho ngài khai căn tử ngài ngượng ngùng, có thể đi tìm chúng ta thôn Lâm đại phu, hắn lão nhân gia y lý thuật có thể so ta khá hơn nhiều. Tiếu Tư Khiêm thiếu chút nữa dưới chân một cái thư liệt té ngã, này nữ tử thật là đáng giận. Ai? Này nam nhân A. Chính là da mặt mỏng, 30 không bổ đã có thể lực bất tòng tâm A. Tâm về sau cưới vợ cho ngươi đội nón xanh A. Lý Như Ý ôm cánh tay cười thở dài, giọng kêu kêu một cái lành lót, tuyệt đối hương các khách nhân đều nghe được đến. Dám tính kế nàng vị hôn phu, nàng chơi bất tử hắn nha. Long Mặc như suy tư gì nhìn Lý Như Ý bóng dáng, nàng như vậy che chở hắn, hắn thật cao hứng. Nhưng nàng nam nhân 30 sau. Hắn cùng nàng chính là kém 6 tuổi, lại quá 8 năm hắn liền 30 tuổi, nhưng khi đó nàng mới là phong hoa chính mẫu hơn 20 tuổi, nàng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta và ngươi chướng tiếp theo tính, theo ta đi. Lý Như Ý dọa đi rồi Tiếu Tư Khiêm sau, xoay người liền hung ba ba đem Long Mặc túm đi rồi. Ở bọn họ đi rồi, hương các nữ nhân đã có thể cười rộ lên. Vị này Lý cô nương thật là quá không dễ chọc, cũng là kia Tiếu phu tử quá mức. Ngươi ngươi một cái chưa lập gia đình đại nam nhân, chạy tới cùng nhân gia đều đính thân cô nương lánh giáo cái gì binh pháp, nhân gia vị hôn phu có thể không dám sao. Bất quá, này Lý cô nương là thật bên vực người mình, ai đương nàng phu quân, tuyệt đối không thiệt thòi được. Long Mặc bị túm đến hậu viện trong thư phòng đi, làm nữ phòng thu chi đi nghỉ ngơi hạ, nàng quay đầu lại sẽ đem dư lại chướng cấp đối rõ ràng. Cửa phòng đóng cửa sau, Lý Như Ý liền bắt đầu thẩm vấn nổi lên Long Mặc. Cái kia Tiếu Tư Khiêm là người nào? Hắn lời trong lời ngoài, nhưng đều giống ở thử ngươi, còn đương người khác là ngốc tử nghe không hiểu đâu. Lý Như Ý ngồi ở trên bàn, ôm cánh tay cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy nàng phía trước hẳn là nhân cơ hội ấn Tiếu Tư Khiêm huyệt vị vài cái, làm hắn thật nếm thử hữu tâm vô lực tư vị nhi. Long Mặc ngồi ở ghế thái sư, đối mặt nàng thẩm vấn, hắn cũng thực mê mang, Tiếu Tư Khiêm người này hắn không quen biết, có lẽ làm Lâm Ân đi nhìn một cái, sẽ nhận thức Tiếu Tư Khiêm người này, cũng là. Đừng nghĩ Lâm lão đầu. Phía trước bọn họ ở Thu Cúc Đại Tái Thượng gặp qua, mặt đối mặt chào hỏi, Lâm lão đầu nếu là nhận thức hắn, đã sớm nói cho chúng ta biết, làm chúng ta để phòng hắn. Lý Như Ý đôi tay kẹp lấy hắn khuôn mặt tuấn tú xoa xoa, thật là một bụng hỏa cùng lo lắng hãi hùng, hắn có biết hay không a? Long Mặc là thật muốn không đứng dậy Tiếu Tư Khiêm người này, chỉ cần vừa đi hướng hại hắn người phương diện này tưởng, hắn liền sẽ đau đầu rụng nức. Uy, đừng nghĩ, mau đừng nghĩ, dừng lại. Lý Như Ý vừa thấy hắn lại là bộ dáng này, sợ tới mức nhảy xuống cái bàn ôm lấy hắn an ủi, đừng nghĩ, không cần suy nghĩ, không có việc gì không có việc gì. Long Mặc đôi tay gắt gao ôm nàng, đau đầu giống kim đâm giống nhau, ký ức mảnh nhỏ khâu một chút, hắn giống như nhớ rõ là hắn thân tín bán đứng hắn, thân tín cuối cùng là qua cầu rút ván. Sau đó, người này là ai, hắn lại là như thế nào đều tưởng không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ có một chút quang, hẳn là ngọc quang. Ở dưới ánh trăng chợt lóe, thực nhu hòa. Lý Như Ý đều mau sầu đã chết, nàng cùng Lâm Ân vì Long Mặc nhìn hồi lâu đầu óc, hắn trong đầu máu bầm sớm tan. Cũng chính là hắn thân thể đã hoàn toàn khôi phục, sở dĩ mất đi kia đoạn ký ức nghĩ không ra, rất có thể là bởi vì hắn trong tiềm thức muốn quên đi kia đoạn ký ức. Mà sẽ làm người tiềm thức chôn tránh ký ức, giống nhau người này, đều sẽ là làm chính mình thập phần để ý tín nhiệm người. Cũng là bởi vì này, bị người như vậy phản bội, mới để cho người khó có thể tiếp thu. Như Ý Long Mặc ôm Lý Như Ý, có chút tham lam hô hấp này một sợi hương thơm, nhắm mắt lại nhíu mày hỏi, Như Ý, ngươi sẽ không cần ta sao? Lại ở miên man suy nghĩ cái gì? Lý Như Ý thật chịu không nổi một đại nam nhân ôm nàng làm nũng, hắn đương chính mình vẫn là cái bảo bảo sao? Long Mặc có chút dầu dĩ không vui nói, chính ngươi, nam nhân 30 liền vô dụng, nữ nhân liền sẽ hồng hạnh xuất tưởng. Như Ý, ngươi cũng sẽ sao? Lý Như Ý cúi đầu nhìn hắn, đôi tay phủng hắn khuôn mặt tuấn tú cười hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi 30 tuổi sau, liền sẽ lực bất tòng tâm sao? Đương nhiên sẽ không. Long Mặc trả lời len ken hữu lực, đây chính là sự tình quan nam nhân tôn nghiêm sự. Lý Như Ý thấy hắn còn nóng nảy, liền đầu ngón tay miêu tả hắn mặt mày cười, nếu ngươi sẽ không lực bất tòng tâm, làm sao cần lo lắng ta kia cái gì bất mãn, sau đó hồng hạnh xuất tưởng cho ngươi đội nón xanh đâu. Long Mặc bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được, rồi lại buồn bực không thôi. Lý Như Ý thấy hắn nóng nảy muốn cắn người. Nàng ôm lấy hắn cười, hảo hảo, có ta này nữ thần y lìa ở, về sau hảo hảo cho ngươi điều trị thân mình, sao có thể làm ngươi 30 tuổi liền không được đâu. Long Mặc nghe được nàng chê cười hắn, hắn ôm nàng ngồi trên đùi, đại gia dường như song chỉ nhéo nàng cằm, nôn ngữ ngả ngơn nói, ngươi dám nghi ngờ ra năng lực, tin hay không cũng hiện tại liền là ngươi. Lý Như Ý mới không sợ hắn, ngược lại khiêu khích thò lại gần, hướng hắn thổi khẩu khí nói, ra, ngươi phải làm sao bây giờ nữ tử a? Như vậy, vẫn là như vậy. Long Mặc bị nàng mấy khẩu thân gương mặt đều đỏ, một phen bắt nàng làm loạn tay, đem nàng kéo qua tới liền tưởng một thân dầu chải tóc. Lý Như Ý một cái tay khác ấn ở hắn hầu kết bên người nên huyệt thượng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau cười đắc ý, tỷ không nghĩ bị khi dễ khi, ngươi liền mơ tưởng khi dễ tỷ Nga. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, đây chính là ngươi. Long Mặc lần này thật đúng là không sợ nàng uy hiếp, túi đầu một thân dầu chải tóc, cũng không tin nàng sẽ như thế nhận tâm muốn hắn mệnh. Lý Như Ý đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này ve vãn đánh yêu, liền thật sự mưu sát thân phu. Dù sao, Long Mặc đều có đúng mực, cũng sẽ không quá mức. Tiếu Tư Khiêm bên này rời đi Hương Các, liền bị Lý Quý Văn mang đi Đảo Tiên Sơn thượng. Đảo Tiên Sơn đảo tiên trong miếu thần tượng thần đàn hạ ám cách, chủ tử mệnh lệnh, vẫn luôn sẽ từ ông tử tiếp bổ câu đưa thư, đặt ở ám cách cùng bọn họ truyền lại tin tức. Dù chắc mang Mạc Cảnh Hoa còn ở Đảo Tiên Sơn thượng, bọn họ là chơi một vòng, mới đến Đảo Tiên miếu. Đảo Tiên trong miếu là một nam một nữ, một vị Đảo Tiên đế quân, một vị Đảo Tiên nương nương. Người này vật nơi phát ra vì âm dương đế hậu, cũng chính là Nam Diễm quốc trưởng quản Nam Dương Thần, ra đời cùng trăm năm trước, vì một đôi bà mối phu thê. Bọn họ phu thê cả đời tác hợp hạ nhân duyên vô số, chính mình cũng là phu thê tốt đẹp cả đời, ở bọn họ trăm năm về lao sau, những cái đó thành tiểu mỹ mãn nhân duyên vợ chồng, liền kiến tạo không ít âm dương miếu, phục bọn họ vì dương đế âm sau. Lại sau lại, liền trở thành Đảo Tiên đế quân cùng Đảo Tiên nương nương. Lý Như Ý cũng là đọc bọn họ truyện ký, mới có thể kiến tạo như vậy một tòa Đảo Tiên miếu. Mặc Cảnh Hoa quỳ gối đệm hương bổ thượng đã bái tam bái, cũng cầm ống thẻ lắc lắc, thật đúng là diêu ra tới một chi thiêm. Du Trác thượng hương, thấy hắn cầm xiên tre phát ngốc, liền đi qua đi không lưng hỏi, cầu đến cái gì ký? Ta nhìn xem. Thứ 31 thiêm. Trung bình. Không tính quá hảo, cũng không tính quá kém, giải cái thiêm nhìn xem. Ông tử là cái dâu bạc lão nhân, hắn bắt được này chi thiêm, từ một bên xé một trương giấy vàng hồng tự thiêm văn, lắc đầu một tay loát tròm dâu nói, thiết hương. Đêm tính nước lạnh, cá không nhị, cười mãn thuyền không tái minh nguyệt. Mặc Cảnh Hoa vừa nghe này vài câu thiêm văn, lập tức chính là vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Du Trác, mỏng manh hô một tiếng, a Trác, này thiêm. Tựa hồ không tốt lắm. Không có việc gì không có việc gì, nghe hắn như thế nào. Du Trác ôm Mặc Cảnh Hoa vai an ủi hắn, nghĩ thầm. Cảnh Hoa sẽ không như vậy xui xẻo đi. Ông từ loát dâu bạc lắc đầu thở dài nói, này thiêm đích xác không tốt. Vạn đều tính, thủy thâm lại lanh là lúc. Con cá không được nhị. Đi săn đi là lúc, lại phùng tay không hồi chi, con thuyền tái minh nguyệt thượng đường về. Từ cũng biết quân hiện nay chi vận cũng. Nghi trọng thực tế, không nên làm hư hảo việc, thực sự cầu thị, nếu không mọi chuyện thất bại, không chỗ nào thành ra. Du Trác vừa thấy Mạc Cảnh Hoa đều mau khóc, vỗ vỗ hắn vai lấy kỳ an ủi, nhìn về phía ông từ nói, cái này câu cá hoặc đánh cá trước không, ngươi liền hắn này nhân duyên như thế nào đi. Ông từ nhìn về phía này đáng thương vô cùng thiếu gia, lắc đầu trọng thở dài nói, nếu hỏi nhân duyên, thu thủy chính hàn, hàn đàm hạ câu, khó như ý nguyện. Phàm câu được này thêm giả, trước mắt duyên phận không đủ, thời cơ không đúng, vọng tưởng tự sinh thai, nghi nhiều cầu thần, quảng kết thiện duyên. A Trác, Mặc Cảnh Hoa là thật nước mắt lưng trong muốn khóc, hắn nhân duyên vì cái gì còn chưa tới a? Du Trác từ trong lòng ngực đào một trương 100 lượng ngân phiếu chụp trên bàn, nhìn ông từ mỉm cười hỏi, này đó dầu mẹ tiền, xem như quảng kết thiện duyên sao? Ông từ ánh mắt sáng lên, một tay loát dâu, một tay thu hồi ngân phiếu, làm Mạc Cảnh Hoa ngồi, hắn lấy ra một cái ống trúc đưa cho Mạc Cảnh Hoa, mỉm cười nói, bần đạo vì công tử chiếm một quẻ, thỉnh. Mạc Cảnh Hoa quay đầu nhìn Du Trác, Du Trác làm hắn lắc lắc, hắn mới thật sự riêu vài cái, mở ra ống trúc, đảo ra 6 cái đồng tiền. Phong đồng sự người. Ông từ loát dâu, điểm số lẻ nói, chu dịch thứ 37 quẻ, tốn thượng ly hạ, tề ra chi đạo. Quái từ biểu hiện, kính ngắm hoa hưu nghiêm túc. Như vọng cầu tài bất toại tâm. Giao dịch chậm thành hôn nhân tán, lạc đường người đi đường vô âm tín. Suy đoán, tìm người không gặp, bệnh tật chưa lành, cầu danh không chuẩn, việc quan không nên. A Trác, Mặc Cảnh Hoa cái này thật là rơi lệ đầy mặt, cái này là chết chắc rồi. Đừng nóng vội, hắn còn không có xong đâu. Du Trác một bên an ủi Mặc Cảnh Hoa, một bên lấy mắt trừng thần côn này, dám không hảo hảo phê quẻ, hắn sạp. Ông tử ở Du Trác uy hiếp nói ánh mắt hạ. Loát dâu lại là hơi hơi mỉm cười, bất quá, này xác thật là cái cắt quẻ. Nay quẻ mãi, nhập hải cầu châu chi tượng, nở hoa kết quả chi ý. Mặc Cảnh Hoa đã không thể tin được thần côn này, nào có một ngày tam biến quẻ tượng A. Nay quẻ tượng trắng, chính là gió thổi hỏa chi tượng, trợ hỏa chi uy, dù người nhà đồng tâm hiệp lực, phát triển sự nghiệp. Vận thế tự nhiên bình an đại cát, cùng người hợp tác tắc dễ thành, càng có vui mừng chi tượng, như sinh con kết hôn chờ. Ông tử thu tiền, bắt đầu hảo hảo cho bọn hắn phê này quẻ nói, các ngươi nhìn, nơi này biểu hiện đại cắt chi tượng, trung thành mỹ quyến. Cho nên công tử đừng vội, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, tự nhiên cũng là đợi không được hảo nhân duyên. Mọi việc từ từ tới, nhân duyên tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Cảm ơn đạo trưởng, chúng ta đi trước. Du Trác kéo Mạc Cảnh Hoa ra cửa, cười đối hắn, xem đi. Ngươi này nhân duyên chính là hữu kinh vô hiểm, không có gì trở ngại, quay đầu lại không chừng ngươi nhất đẳng, còn có thể chờ cái ban lương duyên đâu. Có phải hay không thật sự a? Ta tổng cảm thấy hắn là thu tiền lừa dối ta, đem ngươi đương coi tiền như rác. Mạc Cảnh Hoa tuy rằng đơn thuần, hắn lại không ngu, cảm thấy hắn vẫn là muốn đi tìm Lý cô nương hỏi một chút, này quẻ cùng đánh dấu đế cái nào đúng vậy. Nhất định là tốt đối, ngươi liền không cần lo lắng. Du Trác an ủi Mạc Cảnh Hoa, hắn nhưng không nghĩ bị một cái đại nam tha nước mắt chết đuối, này cũng chết quá oan. Lý Quý Văn lôi kéo Tiếu Tư Khiêm né tránh Du Trác bọn họ, chờ bọn họ đi xa, bọn họ lúc này mới vào miếu, cùng ông từ liếc nhau, liền đi tới thần tượng tiến đến lễ bái. Hôm nay đảo tiên miếu khách hành hương không nhiều lắm, lúc này trong đại điện cũng liền ít ỏi vài người. Chờ mấy người này đi rồi, Lý Quý Văn thừa dịp dâng hương hết sức, lấy đi rồi bên trong tờ giấy. Tiếu Tư Khiêm thấy lại có Lê Hoa thôn thôn dân tiến vào dâng hương, hắn liền cầm một chi thiêm đi qua đi, thỉnh ông tử giải đoán sâm. Lý Quý Văn cùng thôn dân chào hỏi, là bồi tiếu phu tử cầu nhân duyên, cũng liền đi qua. Ông tử một phen giải đoán sâm sau, bọn họ cũng liền rời đi đảo tiên miếu, đi ở này trên núi Du Ngọn đi. Du Trác bọn họ hạ sơn, Mạc Cảnh Hoa một hai phải đi hương các tìm Lý Như Ý, Du Trác không có biện pháp, chỉ có thể bồi đi một chuyến. Đi vào hương các, Lý Như Ý đang chiêu đái một vị khách quý, là nữ nhi muốn xuất giá, chuẩn bị hướng hương các đặt hàng một đám son phấn làm của hồi môn. Long Mặc có rảnh, nghe Mạc Cảnh Hoa cái kia quẻ tượng có chút vấn đề, hắn liền vì hắn giải. Cái này phong đồng sự tha quẻ tượng, là âm hảo, lợi cây dâm. Đến nỗi Mạc Cảnh Hoa người nam nhân này, sách. Nhưng không thấy được có cái gì chuyện tốt. Ta liền biết, cái kia thần côn có vấn đề, ai chắc còn bị hắn lừa 100 lượng bạc dầu mẹ tiền đâu. Mạc Cảnh Hoa tức giận muốn đi tìm người kia tính sổ, quá hỗn đản. Du Trác lại là nghi hoặc nhìn Long Mặc, hắn lại như thế nào sẽ chu dịch. Ngoạn ý nhi này liền tính người đọc, đều không nhất định có thể lộng minh bạch. Cho nên, hắn đến tột cùng là người nào? Sẽ không cấp Lý Như Ý mang đến cái gì phiền toái đi. Tốt Chu phu nhân, đến lúc đó chúng ta nhất định giao tề hóa. Lý Như Ý đứng dậy đưa Chu phu nhân, vừa vặn, đi phía sau đo kích cỡ Chu tỷ cũng đã trở lại, nàng mỉm cười nói, nhị vị xin yên tâm, thanh nương tuy có dựng trong người, không thể tự mình vì Chu tỷ thêu thùa kính trà lễ phục, nhưng nàng lại có thể ở một bên chỉ giáo các thợ thêu thùa. Đến lúc đó, tất nhiên làm Chu tỷ vừa lòng. Chương 114 đồ chay nướng bờ. Chu tỷ mang khăn che mặt, đứng ở nàng mẫu thân bên người, khinh thanh tế ngữ nói, màu sắc và hoa văn ta thực thích, chính là vải dệt. Lý cô nương, có thể dùng ta tuyển tơ lụa sao? Lý Như Ý gật đầu cười, có thể. Chu tỷ nếu có yêu cầu, có thể ngày mai khiển người đem sở hữu ngài tuyển vải dệt đưa tới, đến lúc đó, hương các cũng sẽ vì Chu tỷ ngài chuẩn bị giày thêu cùng khăn thêu. Hảo, vậy đa tạ Lý cô nương. Chu tỷ ôn nhu cười, liền cùng nàng mẫu thân cùng nhau hướng Lý Như Ý cáo tử. Lý Như Ý đưa bọn họ tới rồi cửa, lúc này mới xoay người trở về. Mạc Cảnh Hoa thở phì phì hướng cửa phóng đi. Hắn nhất định phải tìm cái kia thần côn đem tiền phải về tới. Cảnh Hoa ngươi đừng đi, nào có đi phải về dầu mẹ tiền sự. Du Trác ở phía sau đuổi theo Mạc Cảnh Hoa, lại mạnh mẽ đem hắn túm trở về. Cái gì dầu mẹ tiền? Lý Như Ý vội theo sau tò mò hỏi, Mạc Cảnh Hoa khi nào như thế khí a? Long Mặc đi tới cười, hắn đi đảo tiên miếu cầu nhân duyên, cầu đến nhân duyên thiêm là thứ 31 thiêm, trung bình. Thiết hư, đêm tính nước lạnh, cá không nhị, cười mãn thuyền không tái minh nguyệt. Nếu hỏi nhân duyên, thu thủy chính hàn, hàn đàm hạ câu, khó như ý nguyện. Chính là, Du đại công tử vì xoay chuyển càn khôn, liền thêm 100 lượng bạc dầu mẹ tiền, ông tử liền cấp Mạc công tử tính một quẻ, quẻ vì phong hỏa nhân ra, là chu dịch thứ 37 quẻ, tốn thượng ly hạ, tề ra chi đạo, lợi cây dâm. Lý Như Ý nghe minh bạch, chính là ông tử chính là đem này đối nữ tử có lợi quẻ, xoay chuyển thành lợi nam tha quẻ đưa cho Mạc Cảnh Hoa bái. Sì. Lão nhân này cũng là quá xấu rồi, này không phải hố nhân ra Mạc Cảnh Hoa sao? Các ngươi còn cười. Mạc Cảnh Hoa khí dậm chân nói, các ngươi này thỉnh chính là cái gì phá miếu trúc, toàn bộ một thần côn. Lý Như Ý mạnh mẽ nhìn xuống không cười, nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa lý luận nói, này nhưng không kém chúng ta nơi này ông tử, ai làm Du đại công tử tài đại khí thô lấy tiền tạp người đâu. Tuy này tiền không phải văn năng, nhưng lại là không ai là không thích. Chúng ta vị nào ông tử tu hành còn thấp, Du đại công tử lấy hơi tiền chi khí dụ chi, hắn tự nhiên chính là phàm tâm vừa động tham nghiệm sinh. Lên, ta còn muốn trách các ngươi hủy hoại nhà ta ông tử đạo tâm đâu. Thí đạo tâm. Nam Diễm Quốc tin Phật hảo sao. Mặc Cảnh Hoa tức giận ngồi ở đại khách ghế dài thượng, hắn về sau kiên quyết chán ghét đạo sĩ. Đừng một cây tử đánh nghiêng một thuyền người sao. Nhà ta Mặc đạo trưởng liền không tồi, bằng không, làm hắn cho ngươi tính một quẻ. Lý Như Ý ngồi xuống, vẫn là nhịn không được muốn cười, này ngốc tử cũng là quá hảo lừa. Du chắc cũng đúng vậy, tiêu tiền lừa Mặc Cảnh Hoa, hắn sẽ không sợ Mặc Cảnh Hoa về sau thật bị hắn dưỡng trở thành sự thật ngây thơ ngốc tử sao. Mặc Cảnh Hoa không nghĩ đoán mệnh, hôm nay cầu một thiêm, tính một quẻ, đã làm hắn tâm tình không song thấu. Dâm bụt thấy này thiếu ra nước mắt lưng tròng thật đáng thương, liền phóng nhu thanh âm cười, Mặc công tử, tâm tình không tốt thời điểm, ăn một chút gì tương đối hảo. Bằng không, ta hôm nay cho ngươi làm điểm đặc biệt nướng bờ bờ cờ. Cái gì đặc biệt, còn không đều là thịt. Mặc Cảnh Hoa cảm thấy hắn xui xẻo tốt đỉnh, người trong lòng tìm không thấy, cha mẹ còn muốn buộc hắn thành thân sinh con. Ai nha? Nàng chỗ nào sẽ như vậy tục a? Du chắc một tay đáp ở Mặc Cảnh Hoa trên vai, ôm lấy bờ vai của hắn để sát vào nói, nàng nếu là đặc biệt, vậy nhất định là không giống người thường. Dù sao cũng mau buổi trưa, ngươi cũng đói bụng, chúng ta liền đi nhà nàng nhìn một cái, có bữa cơm cũng không tồi a. Mặc Cảnh Hoa hiện tại là ai hoa đều nghi ngờ, Du chắc phía trước còn cùng cái kia xú thần côn cùng nhau lừa dối quá hắn đâu. Ta đi thu thập một chút, này liền về nhà ha. Lý Như Ý cười đứng dậy, làm Long Mặc bồi nàng đi thu thập một chút, cũng có thể về nhà. Du chắc kéo Mặc Cảnh Hoa, đi nhìn một cái này hai buồn hoàng mô, thật là dưỡng không tồi. Quay cô nương cười, này phụ dung hoa chính là không bán Nga. Này hoa là chỗ nào tới? Nhưng giá trị không ít tiền, nhà các ngươi vị nào vắt cổ chảy ra nước lão bản. Hẳn là sẽ không bỏ được mua như vậy hai buồn hoa đi. Du chắc đối Lý Như Ý hiểu biết, nàng là thà rằng đi loại buồn cỏ đuôi chó, cũng là sẽ không số tiền lớn mua như vậy hai buồn hoàng mô. Không phải mua, là người ta đưa. Quay cô nương cười, trừ bỏ này hai buồn hoàng mô. Nhân gia còn tặng một chậu tam say phù dung tới, ở hậu viện phòng thu chi cửa sổ thượng, khả xinh đẹp. Tam say phù dung. Mặc Cảnh Hoa ở huyện thành trong nhà nhưng thật ra có một chậu, không nghĩ tới nơi này cũng có thể nhìn thấy a. Đi, đi nhìn một cái. Du chắc lôi kéo Mặc Cảnh Hoa liền về phía sau đầu đi đến, hắn đến nhìn một cái Lý Như Ý đến tam say phù dung như thế nào, nếu hảo, vừa vặn mua đưa cho Cảnh Hoa nhận lỗi. Hắn thừa nhận hắn sai rồi, hắn không nên đem Cảnh Hoa còn đương hài tử giống nhau lừa dối. Như vậy đối Cảnh Hoa cực kỳ không tốt. Mặc Cảnh Hoa cũng muốn nhìn một chút Lý Như Ý tam say phủ dung, có thể hay không so với hắn tam say phủ dung khai còn hảo. Du chắc mang theo Mặc Cảnh Hoa tới hậu viện khi, vừa vặn nhìn đến một màn, hắn theo bản năng giơ tay bưng kín Mặc Cảnh Hoa đôi mắt. Làm sao vậy? Mặc Cảnh Hoa có điểm mờ mịt hỏi, lại có chuyện gì hắn không thể nhìn. Lý Như Ý cùng Long Mặc môi tách ra, đây là cái ngoài ý muốn, nàng làm Long Mặc hỗ trợ dọn một chút mấy bồn hoa đi nhà ấm trồng hoa. Bởi vì này đó hoa kiều quý, buổi trưa thái dương phơi không được. Ai biết bọn họ một cái quay đầu, liền thân một khối đi. Long Mặc ngoài ý muốn trộm cái hương, tâm tình rất tốt, cười dọn mấy bồn hoa đi nhà ấm trồng hoa. Lý Như Ý chừng mắt nhìn Du chắc liếc mắt một cái, cũng dọn hoa đi nhà ấm trồng hoa. Mặc Cảnh Hoa giơ tay lột ra trước mắt tay, liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa sổ thượng tam say phủ dung. Hắn cười chạy tới, xem xét này bồn tam say phủ dung cười, thật sự thực mỹ, so với ta dưỡng còn hảo. Bang. Phòng thu chi truyền đến một thanh âm vang lên, hắn bị hoảng sợ. Du chắc cũng đi tới, sau đó, hắn thấy được một cái thực đáng yêu cô nương. Sách. Lý Như Ý này hương cát, còn cất giấu một vị như thế phấn điêu ngọc trác mỹ nhân nhi a. Mặc Cảnh Hoa cũng xem ngây người, vị cô nương này hảo đáng yêu nga. Chỉ thấy đi tới, đứng ở phía trước cửa sổ cô nương ước chừng 13-14 tuổi, phấn nộn khuôn mặt, cong cong mày liễu, đại đại mắt hạnh, quỳnh mũi môi anh đào, không một chỗ không sở sở chọc người liên. Nhưng chính là như vậy một vị xảo là lướt lại đáng yêu cô nương, lại là hung ba ba chừng bọn họ liếc mắt một cái, đoan đi rồi này buồn tam say phủ dung, hơn nữa đóng lại cửa sổ. Tâm. Du chắc kịp thời kéo ra Mặc Cảnh Hoa, nha đầu này cũng là quá hung, thiếu chút nữa đem Cảnh Hoa tay cấp kẹp rớt. Lý Như Ý bọn họ đã dọn hảo hoa, thấy bọn họ hai cái đứng ở cửa sổ trước, đi qua đi hỏi câu, các ngươi đang xem cái gì? Mặc Cảnh Hoa phục hồi tinh thần lại, xoay người có điểm kích động hỏi, này. Này trong phòng cô nương là ai a? Trong phòng cô nương. Lý Như Ý nhìn về phía cấm đoán cửa sổ, thở dài, lôi kéo bọn họ đến trong viện thanh, nàng là chúng ta hương các phòng thu chi, đã không phải cô nương. Phía trước gả quá một lần người, nhưng tiệu hoa lâm môn, nàng phu quân lại cùng nữ nhân khác tư buôn, nàng cứ như vậy bị hưu. Hiện giờ 18 tuổi, còn không biết về sau làm sao bây giờ đâu. Người vợ bị bỏ rơi. Du Trác vừa nghe này, lập tức lôi kéo Mạc Cảnh Hoa liền đi, đây là liền cấp Cảnh Hoa làm thiếp khả năng đều không có. A Trác. Mạc Cảnh Hoa bị Du Trác kéo tún đi phía trước đi, nhưng hắn không nghĩ đi, hắn còn không có hảo hảo xem Tam Say Phủ Dung đâu. Lý Như Ý đi theo bọn họ đuổi theo, Du Trác lời này liền quá mức, rõ ràng là cha nam sai, lại không phải Phủ Dung sai. Ta nói cho ngươi, ngươi không được lại hồ nháo, các ngươi căn bản không có khả năng ở bên nhau, liền tính miễn cưỡng ở bên nhau, ngươi đối nàng cũng không phải yêu thích, mà là ngươi sẽ hại khổ nàng, ngươi biết không? Du Trác ở răn dạy Mạc Cảnh Hoa, hắn thân là thương nhân chi tử, cũng là bình dân ba tánh, tuy rằng thương dung vị thấp kém, hắn nếu muốn cưới cái bình dân ba tánh nhân ra nữ nhi, vẫn là thực dễ dàng, chỉ cần qua hắn cha mẹ kia quan liền giáo. Nhưng Cảnh Hoa là quan gia con cháu, hắn là không có khả năng cùng bọn họ này đó bình dân bá tánh nhân ra kết thân, hắn như thế nào liền không rõ đâu. Mặc Cảnh Hoa vốn dĩ không có cái này tâm tư, nhưng Kinh Du Trác vừa nhắc nhở, hắn cảm thấy vị nào cô nương rất không tồi, giống Phủ Dung Hoa giống nhau đẹp. Lý Như Ý đuổi theo, nghe xong Du Trác lời này, lửa giận tiêu tán. Du Trác đối, nếu Mặc Cảnh Hoa thật cùng Bạch Phủ Dung ở bên nhau, nhất định sẽ hại khổ Bạch Phủ Dung. Du Trác xoay người nhìn về phía Lý Như Ý cười khổ nói, Lý cô nương, tại hạ không có chút nào coi khinh bất luận cái gì tha ý tứ, chỉ là quốc pháp khó trái, Cảnh Hoa hắn. Ai? Lý Như Ý minh bạch, ngay cả Long Thái Hậu đều không thể hoàn toàn chỉnh sửa quốc pháp, có thể chỉnh sửa cũng bất quá chỉ là một bộ phận thôi, huống chi bọn họ những người này đâu. Bạch Phù Dung đem trướng tính hảo, khóa lại phòng thu chi môn, tới đem chìa khóa giao cho Lý Như Ý nói, cha ta gần nhất có điểm không thoải mái, ta muốn ở nhà chiếu cố hắn, sáng ngày mai liền không tới. Hảo, quay đầu lại trướng ta tới tính. Lý Như Ý tiếp chìa khóa, lại đem trên người một túi bạc vụn cho Bạch Phụ Dung, cười nói, đừng ghét bỏ, hảo hảo cho ngươi cha bổ bổ. Còn có, chúc Bạch thúc thúc sang năm đầu xuân, kim bảng cao trịnh. Cảm ơn. Bạch Phụ Dung tuy rằng lớn lên đáng yêu, nhưng tính tình lại thanh lãnh, đại khái là cùng 3 năm trước đây nàng bị hưu bỏ có quan hệ đi. Lý Như Ý cảm thấy thật là không công bằng, lúc trước Bạch Phụ Dung cũng chưa vào cửa, chỉ là bởi vì có hôn thư làm chứng, nàng liền từ cái cô nương biến thành đã kết hôn phụ nhân. Càng là bị cái kia cha nam để thư lại cấp hưu. Bạch Phù Dung lạnh nhạt không có xem Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa liếc mắt một cái, tự bọn họ bên người lạnh nhạt mà qua, không giống một đóa diễm dã mà thoát tục Phù Dung Hoa, mà giống một gốc cây xe lạnh gió lạnh trung cô mai. Du Trác thật là bình thân lần đầu tiên nhìn thấy như thế lạnh nhạt nữ tử, so với nàng tới, Bạch Phi Tuyết đều xem như ôn nhu. Mạc Cảnh Hoa nhìn Bạch Phù Dung bóng dáng, nàng thoạt nhìn hảo cô độc, cũng hảo đáng thương. Đi đi đi. Về nhà cho các ngươi làm tốt ăn. Nhanh lên đi rồi. Lý Như Ý đêm không nghĩ Mạc Cảnh Hoa cùng Bạch Phù Dung có quan hệ gì, Bạch Phù Dung còn có thể tái giá người, chỉ là hiện giờ nàng không muốn tái giá thôi. Chờ nàng khúc mắc giải khai, bằng nàng cha hiện giờ đã là cử tha thân phận, tưởng cưới nàng người còn không phải có rất nhiều. Bạch Phi Tuyết nhìn về phía Du Trác, người này vẫn luôn hộ gà con che chở Mạc Cảnh Hoa, nàng xem lâu rồi, đống nhiên liền không hâm mộ Mạc Cảnh Hoa. Bị người bảo hộ quá hảo, nếu không thể là cả đời bị bảo vệ tốt, kia này phân bảo hộ liền không phải ái, mà là hại. Du Trác bị Bạch Phi Tuyết liếc mắt một cái xem đến cả người không được tự nhiên, nàng như thế xem hắn, là có ý tứ gì. Bạch Phi Tuyết đi theo Lý Như Ý phía sau đi rồi, đối đãi Du Trác bọn họ cũng là lạnh nhạt, lại là so Bạch Phù Dung hảo một chút. Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa phía sau đuổi kịp, trên đường còn ở tiết hận Bạch Phù Dung, như thế có khả năng lại xinh đẹp cô nương, cái kia cha nam là điên rồi, mới có thể vứt bỏ kiểu thê cùng nữ nhân khác tư bôn sao. Lý Như Ý cho đại gia lên tiếng kêu gọi, cũng liền rời đi Hương Các. Hương Các trừ bỏ lầu 2 khách nhân còn ở, lầu 1 cơ hồ đã không có người, đều đã qua trong thôn ăn cơm. Trở lại Lý gia, Lý Như Ý bắt đầu đi cùng mặt, làm Long Mặc đi trong phòng cắt chút nấm kim châm tới. Đây là nàng chính mình cân nhắc nuôi trồng nhóm đầu tiên nấm kim châm, còn có một ít khác loài nấm, đều đặt ở dương gỗ, ở vào thực nghiệm giai đoạn. Chờ xác định, liền có thể làm Vương tới hỉ vợ chồng kiến tạo một ít nhà ở, chuyên môn dùng cho nhân công đào tạo nấm loại. Mặc Cảnh Hoa ở giúp Bạch Phi Tuyết tẩy nấm hương, tẩy hảo sử dụng sau này xin che xuyến hảo, phóng nước trong thao. Còn có Mộc Nhĩ cùng khắc nấm, cùng với rau hẹ. Thật đúng là ăn chay a. Du Trác ở một bên nhìn, tất cả đều là tố, hắn lại vào phòng bếp, thấy Lý Như Y đã hòa hảo cục bột, đang ở lộng khác đồ ăn. Trong đó có dưa chuột đồ ăn, đậu que khô, rêu làm, rau xanh uống, cả rốt phiến gì đó. Rau khô xuyến hảo phóng trong nước thao, nàng lại đi vội khác. Long Mặc cùng Lý An Tâm đi viện ngoại thiêu than tuổi, trong chốc lát nướng bờ bờ cờ phải dùng. Vương Đại Nương đẩy Vương tới hỉ tới, chân thương đã khép lại, chính là hoàn toàn khang phục còn phải quá đoạn nhật tử, dù sao cũng là thương ở trên đùi. Chờ tất cả đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan cũng liền tan học đã trở lại. Phía trước trong nhà vẫn luôn hầm một con gà mái giả, Lý Như Ý lại làm luyện mì, canh gà đi du hạ một chén mì, đem đùi gà thịt xé phóng mặt trên, lại đánh một cái đường tầm trứng trắng bao, đưa đi cho nàng mẫu thân một chén, cung cấp Vương Tới Hỉ vợ chồng các chuẩn bị một chén. Mặt khác thịt, ai ngờ ăn liền ăn đi. Mặc Cảnh Hoa tựa như hải tử giống nhau, cùng Lý Cát Tường, Lý Duy Khoan thấu một khối đi, ở phòng bếp trên bàn gặm thịt gà đi lên. Lý Như Ý đem phát tốt mặt, để vào nước trong bắt đầu hai tay nết xoa, một lát liền thay đổi tam buồn nước trong. Ngươi đây là đang làm cái gì? Du Chắc nhìn một hồi lâu, nàng đây là ở chơi mặt. Làm mì căn A. Lý Như Ý đối với hắn tên ngốc này vấn đề, tỏ vẻ khinh thường nói, ngươi sẽ không cho rằng, mì căn là dùng mặt tạc ra tới đi. Du Chắc thật đúng là không rõ ràng lắm, phía trước hắn ăn mì căn là như thế nào tới. Ai? Các ngươi này đó chơi bời lêu lổng cậu ấm, thật là ngũ cốc chẳng phân biệt, gì cũng đều không hiểu, bi ai. Lý Như Ý lắc lắc đầu, đem làm tốt mì căn, sen kẽ ở xiên tre thượng, dùng nước trong vọt một chút, cũng là có thể cầm đi nướng bờ bờ cờ. Lúc này bột mì tuy không có đời sau bột mì tinh tế, nhưng luận khởi ra mặt gần, lại cũng không là đời sau bột mì có thể so, nàng đời sau chính là hiện đại. Hiện đại bột mì, mì căn thật là da cực nhỏ. Liền tính là cao gân bột mì cũng so ra kém hiện giờ này đó nhà mình ma bột mì. Bạch Trúc Lan cùng Vương Tới Hỉ, một cái là người bệnh, một cái là thai phụ, tự nhiên không thể ăn qua với trọng tài liệu cùng trọng nướng bờ bờ cờ. Vương Đại Nương là không quá thích mỡ lợn muối người, cũng liền theo bọn họ ăn rau mì. Lý Như Ý cảm thấy trong viện vẫn là quá, vẫn là dọn đến sân ngoại đi nướng bờ bờ cờ đi, cũng tỉnh quay đầu lại hơn người không thoải mái. Đại gia cảm thấy đi bên ngoài rộng mở, liền đem đồ vật dọn đến bên ngoài đi. Bàn ghế phóng hảo, mang lên rượu cùng quả trà. Đồ ăn đặt ở trên giá, nửa người cao, cùng loại cái bàn, lại là có thể thúc đẩy, hơn nữa chỉnh tự nhiều, có thể phóng rất nhiều đồ ăn. Lý Như Ý xào tương ngọt, một loại thiên cay, một loại hơi cay, có thể theo bọn họ lựa chọn. Lúc này mao soát là thực vật, cũng chính là lan lưới rồng da công da sợi, dùng để làm nướng bờ bờ cờ bàn trải cực hảo dùng. Mặc Cảnh Hoa trước nếm thử cái này mì can, ân. Ăn ngon, thực kính đạo. Xứng với tương ngọt cùng gia vị hương vị liền càng tốt ăn. Trước kia ta cũng gặp qua ăn giúp ngàn thu hồi hương, lại trước nay không biết nó là có thể ăn. Du Chắc trước kia không thích ăn rau hẹ, nhưng hôm nay lại là ăn mùi ngon. Cái này ăn ngon. Lý Duy Khoan càng thích nấm kim châm, còn có nấm hương. Lý Cát Tường là cái gì đều ăn, không nghĩ tới loại này tố nướng bờ bờ quờ, so thịt còn ăn ngon a. Lý An Tâm hỗ trợ nướng, cũng nếm nếm nữ nhi đưa đến bên miệng mì can, ân. Là khá tốt ăn. Long Mặc cũng ở hỗ trợ nướng, Lý Như Ý dứt khoát kéo Bạch Phi Tuyết đến một bên uống quả trà, ăn này bàn đồ ăn, thật là thích gì thu mùa đông tiết. Lam mây trắng, non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng, nướng bờ bờ cờ thật hương. Bọn họ bên này ăn sung sướng, cũng là đại buổi trưa đem một đám thực khách câu dẫn tới. Lý Cát Tường vừa thấy tới nhiều người như vậy, nàng càng là vùi đầu quang ăn không lời nói. Lý Duy Khoan cũng ăn màn thầu phiến liền nướng rau hẹ, hoàn toàn giống nhìn không tới những người này giống nhau. Thơm quá a. Có người thèm đều mau chảy nước miếng, nhưng người ta không phải làm buôn bán, mà là người trong nhà ăn a. Lý Như Ý gặp người nhiều như vậy, liền cười, các ngươi có thể đi trong thôn các quán mua chút nguyên liệu nấu ăn, than, tuổi cùng tương ngọt, gia vị, sau đó tới nơi này, chúng ta đem mấy thứ này cho các ngươi mượn, vừa vặn, nhà ta còn có mấy cái nướng bàn đâu. Đại gia vừa nghe Lý Như Ý như vậy, quả nhiên là mỗi người đều đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Du Chắc ăn nướng nấm hương, nhìn này đó vội vã rời đi bóng dáng, nói, ngươi nữ nhân này chính là gian trá, này một quý đồ ăn mau có thể rút loại khác, ngươi liền bắt đầu lừa dối những người này đi các gia mua đồ ăn, sau đó đâu? Ngươi liền có thể đem trong phòng dương chung nhóm đầu tiên. Nô! Này đó cái gì nấm kim châm, đùi gà nấm, mục nhị gì toàn cấp bán ra. Sinh ta giả cha mẹ, người hiểu ta du huynh cũng. Lý Như Ý rung đùi đắc ý toan một hồi, tiếp tục ăn uống, dù sao bọn họ nguyên liệu nấu ăn cũng mau nướng xong rồi, chờ những người này trở về. Nàng vừa vặn đem những cái đó nâm bán cho bọn họ, từ bọn họ đi hỗ trợ mở ra nguồn tiêu thụ. Sau đó, nô, liền có thể giáo đại gia như thế nào dưỡng nấm. Nàng thật là quá thông minh, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, xá nàng này ai. Du Chắc liền không vui xem Lý Như Ý này đắc ý rào rạt bộ dáng, toàn bộ một làm trí. Lý cô nương, nhà ngươi phòng thu chi là nhà ai nữ nhi a? Mặc Cảnh Hoa ăn một chuỗi mì căn, khoe miệng dính một chút thì là... Hắn vẫn là đối Bạch Phủ Dung nhớ mãi không quên. Như thế nào? Ngươi thật đúng là tưởng nạp nàng làm tiếp A. Lý Như Ý ăn một viên nấm hương nhấm nuốt, lắc lắc đầu nói, không có khả năng, nàng tuyệt đối không có khả năng cùng nhân vi thiếp, nàng cha sẽ không đồng ý. Mặc Cảnh Hoa nhớ tới một chuyện, tò mò hỏi, nàng phụ thân là cử nhân sao? Nghe ngươi, muốn chúc nàng phụ thân sang năm tiến sĩ cấp đệ. Ân, nàng phụ thân là cử nhân, thời trẻ không có nương, phía dưới còn có một cái đệ đệ, năm nay 15 tuổi, sang năm cũng sẽ tham gia kỳ thi mùa xuân, tất nhiên cũng có thể thi đậu đồng sinh đi. Lý Như Ý lúc trước lần đầu tiên thấy Bạch Phụ Dung, là Bạch Phụ Dung chính mình tìm tới môn tới, cho nàng làm trướng phòng tiên sinh, nàng lúc ấy còn thực giật mình đâu. Chương 115 cô nương, ngươi thực quen thuộc. Mặc Cảnh Hoa nghe xong Lý Như Ý nói, trong lòng lại là có điểm vui sướng, uống khẩu quả trà chờ mong nói, nếu phụ thân hắn có thể cao trung, quản chi ngoại phóng một cái 8-9 phẩm quan nhi, ta cũng có thể cưới nàng. Khu khu Lý Như Ý sặc tới rồi, duỗi tay tiếp Bạch Phi Tuyết truyền đạt quả trà. Uống lên hai khẩu nha hạ sặc giọng nói cay mùi vị, khó có thể tin nhìn Mạc Cảnh Hoa nói, ngươi muốn cưới Bạch Phụ Dung. Ta không nghe lầm đi. Nàng quay đầu nhìn về phía đạm nhiên đạm mạc Bạch Phi Tuyết, Mạc Cảnh Hoa nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Bạch Phi Tuyết đã sớm minh bạch nàng Mạc Cảnh Hoa không phải một đường người, Mạc Cảnh Hoa thật rực rỡ, hắn thích hợp chính là một cái cùng hắn bình phàm độ nhật nữ tử, mà không phải như nàng như vậy thân thế phức tạp, vận mệnh cũng thân bất do kỷ nữ tử. Hiện giờ hắn có thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, nàng thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du Trác cau mày trầm mặc không nói, đối với Mạc Cảnh Hoa lựa chọn, hắn cũng thực giật mình, rồi lại có điểm tâm tình phức tạp, giống vậy lao phụ thân gả nữ nhi cái loại này tâm tình đi. Phía trước Mạc Cảnh Hoa vẫn luôn không có gặp gỡ môn đăng hộ đối, lại chính mình vừa lòng nữ tử, cho nên hắn vẫn luôn đều không có loại này kỳ quái tâm tình. Hiện giờ này ngốc tử khả năng thật duyên phận tới rồi, hắn này tâm tình nha, thật là man mất mát không tha. Nhưng bọn họ sớm muộn gì đều đến lớn lên, nhân gia thành gia lập nghiệp, từng người quá thành chính mình toàn gia. Cho nên, thiếu niên thời gian, sắp vừa đi không còn nữa còn. A Trác ngươi làm sao vậy? Có hay không nghe ta ở lời nói? Mặc Cảnh Hoa không cao tâm như mày, thấy Du Trác quay đầu ánh mắt mờ mịt nhìn về phía hắn, hắn lại lặp lại một lần nói, ta hỏi ngươi có thể hay không giúp ta quay đầu lại tình, ta tưởng quay đầu lại cưới Bạch Phụ Dung, kia hiện giờ liền không thể đính hôn. Du Trác đối này lại sở chân chờ, nhìn hắn đánh cái cách khác hỏi, Cảnh Hoa, nếu Bạch Phụ Dung phụ thân sang năm không thể tiến sĩ cấp đệ, vậy ngươi cùng nàng. Nếu nàng phụ thân sang năm không thể tiến sĩ cấp đệ, ta liền nghe cha ta nói, tùy tiện cưới cái tức phụ nhi hảo. Mặc Cảnh Hoa cau mày thực không cao hứng, hắn sang năm cũng mới 19 tuổi, cha vì sao nhất định làm hắn như thế sớm thành thân đâu.